Có lẽ đi. Là nhất định. Lý Thành định liệu trước. Bạch Âm không hề để ý đến hắn. Lý Thành tiếp tục xả đề tài. Đúng rồi, kia tiểu công tử họ gì? Chính ngươi đi hỏi. Vậy ngươi nói cho ta nàng ở tại kia gian phòng, ta chính mình đi hỏi. Quả nhiên bị mang hố. Vì thế, Bạch Âm lại không phản ứng hắn. Lý Thành người này trước nay đều là không nín được lời nói, hắn cũng trộm tới một đống cỏ khô hướng chính mình hãn huyết bảo mã trong miệng uy, một bên chỉ vào Bạch Âm mã, nói, ngươi mã nhìn qua nhưng thật ra rất kiên cố, chính là đẹp chứ không xài được, nhìn xem ta này mã, màu lông cũng hảo, tướng mạo cũng hảo, đều là thật tốt. Ha ha, xú không biết xấu hổ. Bạch Âm xem xét liếc mắt một cái, thình lình đinh quăng một câu, ngươi này mã cũng không hảo đi nơi nào. Cái gì? Ngươi nói ta này mã không tốt. Không sai. Vì cái gì? Đây chính là hãn huyết bảo mã, giá trị ngàn lượng. Bạch Âm nghiêm túc nói, ngươi mã nhìn qua nhưng thật ra một con tuấn mã, nhưng lớn lên đẹp có ích lợi gì? Mã là dùng để kỵ, không phải dùng để xem. Ngươi nhìn xem ngươi này mã, bụng có thịt, móng trước khúc cong, căn bản không to lớn, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn ham ăn miếng làm, chạy không được rất xa phải nằm sắp xuống. Tràn đầy ghét bỏ. Lý Thành cũng không tức giận, ngươi nhưng thật ra cái người thạo nghề a. Chương 1066 Tống Ngăn nói dối. Người thạo nghề. Bạch Âm đương nhiên là người thạo nghề. Hắn đi theo Hô cùng Hạo ở Tây Tắc Thảo Nguyên rong ruổi chiến trường, ra trận giết địch thời điểm, ngươi Lý Thành còn đỉnh thế tử danh hiệu ở nữ nhân đôi ngoạn nhạc đâu. Rốt cuộc, Thảo Nguyên thượng cái gì đều không nhiều lắm. Liên thuộc về Mã Cùng Dương nhiều nhất. Bạch Âm lộ ra một bộ điểu điểu bộ dáng. Không tính là cái gì người thạo nghề, chỉ là so ngươi hiểu nhiều lắm một ít. Lý Thành cười cười, đâm đâm, nếu không, ngươi cũng giáo dạy ta như thế nào thức mã. Không có thời gian. Đừng nhỏ mọn như vậy. Bạch Âm sắc mặt đen. Lý Thành cảm thấy không thú vị, đem trong tay cỏ khô còn cấp Bạch Âm, sau đó mắng một tiếng chính mình han huyết bảo mã. An an an, ngươi chỉ biết ăn, bổn thế tử hoa nhiều như vậy bạc mua ngươi trở về. Ngươi lại là cái giàn hoa, đợi lát nữa liền đem ngươi đưa ra đi làm thịt. T. Kia hãn huyết bảo mã làm như nghe hiểu tiếng người dường như, sau này đột nhiên chạy trốn mấy chân. Kêu kêu kêu, ngươi liền biết kêu, nhìn xem ngươi cách vách mã, nhân ra an an tính tính ăn cái gì, lớn lên cũng so ngươi chắc địch, ngươi nói ngươi có ích lợi gì. Màu lông lại hảo cũng là phế vật. T. Còn dám liêu chân. T. Lý Thành lập khắc tìm tới khách sạn tiểu nhị, cho hắn viết cái địa chỉ, phân phó, đem này mã đưa đến cái này địa phương, liền nói ta muốn lui mã, bọn họ nếu là dám thiếu ta một cái tử, ta liền bắt ngươi là hỏi. A, a cái gì a? Chạy nhanh đi. Nói xong, Lý Thành móc ra bạc vụn đưa cho tiểu nhị. Được bạc, tiểu nhị nhạc ga đến không được, chạy nhanh đồng ý, được rồi. Chúng ta tung tăng nắm mã đi. Bạch Âm uy xong rồi mã, đem mã bó hảo sau liền đi phía trước viện đi. Lý Thành xoa xoa tay, chạy nhanh đi theo hắn phía sau, một cái kính hỏi, ngươi có phải hay không muốn đi tìm vị kia tiểu công tử? Nàng trụ kia gian phòng. Bổn thế tử không có ác ý, kia bạch cốt án là bổn thế tử giao cho vị kia tiểu công tử, cho nên cùng bổn thế tử cũng có căn hệ. Không làm ngươi xen vào việc người khác. Lý Thành, này há là xen vào việc người khác. Nếu không phải bổn thế tử, chắc đại nhân đã liền phán án. Còn tạ ngươi không thành. Bạch Âm lên lầu, vào chính mình phòng, xoay người bắt lấy khung cửa đổ cửa nói, thành thế tử, dừng bước. Ta. Frank. Bạch Âm tướng môn đóng. Lý Thành ăn bế môn canh. Kia môn thiếu chút nữa liền đụng phải mũi hắn. Hắn xoa xoa cái mũi, đầy mặt xấu hổ, giơ tay muốn đi gõ cửa, nhưng tay lại thả xuống dưới, ở khách điếm hoàn xem một vòng. Sau đó vướt chính mình cầm nói, khách điếm cũng không lớn, ta cũng không tin tìm không thấy kia tiểu công tử. Hư một tiếng. Đi rồi. Lý Văn Xu trở lại trong phòng sau, liền vẫn luôn trầm mặc ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tự do. Không biết suy nghĩ cái gì. Lý Thành ăn một cái mũi hôi tới rồi nàng phòng. Vào cửa liền hỏi, A tỷ, ngươi làm sao vậy? Lý Văn Xu không nói lời nào. Lý Thành chính mình đổ chén nước uống. Trong phòng đang ở thu thập đồ vật tiểu nha đầu ở bên cạnh nói, vừa rồi tiểu thư ở thang lầu bị người đâm một cái, khả năng bị sợ hãi. Đúng phải. Đúng vậy. Bất quá ít nhiều một vị công tử kéo lại tiểu thư, lúc này mới không có việc gì, bằng không nói. Nha đầu nói còn chưa nói xong, Lý Văn Xu liền một tiếng quát lớn, liền ngươi lắm miệng. Tiểu nha đầu cúi đầu, không dám nói nữa, chạy nhanh đi ra ngoài. Lý Thành lo lắng hỏi, A tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Ngươi có phải hay không ném tới chỗ nào? Nếu không ta làm người đi thỉnh cái đại phu tới. Không cần. A tỷ. Lý Văn Xu đánh gậy hắn nói, A Thành, ngươi đừng hỏi lại, ta thật sự không có việc gì. Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng một người lặng lặng. Lý Thành đánh giá thần sắc của nàng, muốn nói lại thôi. Rốt cuộc không hỏi lại, đứng dậy đi ra ngoài. Môn một quan, Lý Văn Xu con ngươi liền trầm đến càng sâu chút. Trong đầu toàn là phía trước kia nam tử ánh mắt. Như vậy quen thuộc. Cứ việc nàng lần nữa nói cho chính mình kia không phải Đỗ Mộ Bạch. Không phải Đỗ Mộ Bạch. Nhưng, nàng luôn là không chịu khống chế bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Càng lún càng sâu. Nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, Đỗ Mộ Bạch đã chết. Mộ Bạch, ngươi nếu là còn sống, nên thật tốt. Đêm đó, Kỳ Vân Thư Hoa không sai biệt lắm hơn 2 canh giờ, rốt cuộc đem nam tử người chết bức họa vẽ ra tới. Nàng không có gặp qua vương quân, cho nên không biết người chết đến tuột cùng có phải hay không hắn. Tính toán chờ sáng mai đi nhà môn tìm Trác đại nhân nghiệm chứng. Cảnh Dung tính thời gian, nghĩ nàng đại khái cũng vội xong rồi, liền phân phó tiểu nhị làm phòng bếp ngao một chén canh sâm. Hắn bưng canh sâm đến Kỷ Vân Thư phòng khi, Kỷ Vân Thư đã thu thập hảo chính mình trang vẽ tranh công cụ gỗ đàn hộp, đang ở rửa tay. Mệt mỏi đi, lại đây uống điểm canh, nghỉ ngơi một chút. Ân. Nàng đồng ý. Cảnh Dung đem canh buông sau, nhìn đến trên bàn bức họa. Liền cầm lấy tới nhìn hạ. Kỷ Vân Thư họa sĩ vẫn là như vậy hảo. Họa đến giống như lúc. Bức họa chung người lớn lên cũng thập phần tuấn lãng. Hắn nói, người này nếu thật là vương quân, nhưng thật ra đáng tiếc. Kỷ Vân Thư tẩy hảo thủ lại đây, nơi nào đáng tiếc. Nghe nói vương quân là Triệu gia ban sinh hành đài cây cột, hắn lần này diễn quỷ nương táng phu phụ lòng lang lương sinh. Sau này nhất định xuôi gió xuôi nước, vừa vặn đã chết. Nhưng thật ra, Kỷ Vân Thư ăn canh không nói lời nào. Cảnh Dung khép lại bức họa, lại hỏi, này án kiện, ngươi nhưng có mặt mày. Nàng nhíu hạ mi, không biết, là tính có, vẫn là tính không có. Gì ra lời này? Nàng buông cái thìa, nghiêm túc phân tích nói, ta nhìn Trác đại nhân cho ta những cái đó văn kiện, mặt trên chỉ là chút lời khai. Đều là cùng Tống Ngăn có quan hệ người cấp lời khai, Tống Ngăn lời khai là như thế này nói, hắn nói vương quân lo lắng cho mình tiểu sinh nhân vật sẽ bị hậu bối thế thân, cho nên mới đi tìm hắn định ra một quyển kịch bản. Nhưng ngươi mới vừa rồi cũng nói, vương quân diễn quỷ nương táng phu lương sinh sau, có thể nói nhà nhà đều biết, căn bản không cần phát sầu chính mình bị thế thân, một khi đã như vậy, hắn đi tìm Tống Ngăn định kịch bản cũng liền không có gì tất yếu. Hơn nữa vẫn là đại buổi tối đi. Này không phải rất kỳ quái sao? Cho nên Tống Ngăn điểm này lý do thoái thác xác thật có chút không thể nào nói nổi. Còn nữa, hắn nói đi diễn trang hậu trường là vì còn vương quân cho hắn tay mải, nhân vương quân người không ở, cho nên đem tay mải đặt ở vương quân hóa trang dùng trên bàn. Nhưng Trác đại nhân nhất hỏi qua gánh hát người, đều nói chưa thấy qua cái kia tay mải. Nếu là có kẻ cắp lẻn vào hậu trường nói, vì sao không trộm khác quý trọng vật phẩm? Càng muốn trộm một cái trang mấy thân xiêm y để tay mải. Nhưng vô duyên vô cớ một cái tay mải như thế nào đã không thấy tăm hơi. Gánh hát người Mộ Nhược thật sự nói dối. Chính là ai sẽ ngốc đến vì một cái tay mải đối nha môn nói dối, tội danh chẳng phải là lớn hơn nữa. Chỉ cần liền lấy Tống Ngăn nói này hai điểm, trong đó đích xác tồn tại sai lầu, thật sự làm người khó có thể tin phục. Than một tiếng khí. Nàng một hồi nói cho hết lời sau, Cảnh Dung tinh tế suy nghĩ. Hơi hơi híp con ngươi nói, cho nên, có khả năng Tống Ngăn nói dối. Tống Ngăn nói dối. Chương 1067 Thủy Yên chính là quỷ nương tử. Tống Ngăn nói dối. Cái này kết luận liền Kỷ Vân Thư cũng không dám như vậy hạ. Nàng trầm mặc một hồi, nói, chúng ta cùng Tống Ngăn chỉ có gặp mặt một lần, hắn làm người như thế nào, chúng ta không dám khẳng định. Chính là, ngày đó ngươi giúp hắn truy trở về ngân lượng. Hắn khăng khăng muốn mời khách cảm tạ ta nhóm, xem hắn cũng bất quá là một giới thư sinh, nói chuyện với nhau khi, ít lời thanh đạm, ôn hòa có lễ, lại rất khó làm người. Tin tưởng hắn nói dối. Cảnh Dung đứng dậy, khoanh tay được rồi vài bước, như vậy chính là một loại khác khả năng, chính là hung thủ đã sớm hiểu rõ hết thảy, Vương Quân đi tìm Tống Ngăn nguyên nhân cũng hảo, vẫn là cái kia tay nải cũng hảo, kỳ thật đều ở hung thủ kế hoạch trong vòng, mục đích là vì hãm hại Tống Ngăn. Hãm hại? Cái này kết luận hạ đến làm người cả người ngẩn ra. Kỳ Vân Thư không nói. Cảnh Dung lại lật đổ chính mình kết luận, nhưng hắn một giới hàn sinh, làm người nhìn như cũng không phải cái loại này tranh đoạt danh lợi người, người nào muốn hãm hại hắn. Hãm hại hắn lại là vì cái gì? Điểm này, tựa hồ cũng đúng không thông. Xác thật. Nửa ngày, Kỳ Vân Thư nói, chờ ngày mai đi nha môn, nghiệm chứng bức họa chung người có phải hay không Vương Quân lúc sau rồi nói sau. Ngày hôm sau sáng sớm, Cảnh Dung cùng Kỳ Vân Thư đám người ở lầu một ăn cơm sáng. Tính toán đợi lát nữa liền đi nha môn. Lúc này, Lý Thành từ trên lầu xuống dưới, vừa lúc nhìn đến bọn họ. Tiểu công tử. Hắn vui vẻ đi qua. Kỳ Vân Thư vừa thấy, đang muốn đứng dậy chắp tay. Bị hắn ngăn lại, không cần khách khí như vậy. Không tới trước thành thế tử cũng tại đây. Cho nên nói chúng ta có duyên A. Ha ha. Kỳ Vân Thư không biết như thế nào đáp lại. Đối diện ngồi Cảnh Dung khỏe miệng một câu, đầu ngón tay nắm chặt trong tay chén trà nói, thành thế tử, bên cạnh còn có bàn trống. Nhắc nhở hắn. Ta cùng ngươi cùng nhau ngồi. Nói, hắn tính toán ở bên cạnh không ghế ngồi xuống. Nào biết, Cảnh Dung đem ống tay áo thượng một quả cúc áo xả xuống dưới, âm thầm chiều kia trương không ghế một góc đánh đi. Lực đạo rất lớn. Lý Thành còn chưa ngồi xuống, ghế dựa liền vô duyên vô cớ sụp đổ. Cảnh Dung nói, xem ra thành thế tử cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh bàn trống. Lý Thành lấy nửa ngồi xổm tư thế ở trong gió hỗn độn một hồi. Đành phải ngồi vào mặt khác một chương bàn. Không một hồi, Lý Văn Xu xuống dưới, nàng đem vừa rồi phía dưới phát sinh sự tình đều thu vào đáy mắt. A tỷ. Lý Văn Xu ngồi xuống sau, nhẹ giọng hỏi, bọn họ là ai? Chính là ngày hôm qua ta ở nha môn gặp được những người đó. Hắn chỉ vào Kỳ Vân Thư, khoe miệng mỉm cười, chính là vị kia tiểu công tử, có phải hay không thực tiêu chí? Một bộ xem chính mình tương lai lão bà ánh mắt. Lý Văn Xu dùng ánh mắt điểm điểm vùi đầu ăn cái gì bạch âm, hỏi, hắn là ai? Lý Cách nói sẵn có hắn A. Không phải cái gì dễ chọc, dù sao theo chân bọn họ một đám. Nga. Lý Văn Xu bất động thanh sắc đem ánh mắt thu trở về. Ăn xong sau. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung đi nha môn, bạch âm lưu tại khách điếm chờ. Lý Thành đương nhiên cũng theo đi. Ba người tới nha môn. Trác đại nhân lập tức gương mặt tươi cười đón chào. Thành thế tử. Lý Cách nói sẵn có, làm chính sự. Kỳ Vân Thư đem mang đến bức họa cho Trác đại nhân. Trác đại nhân vừa thấy, thấy họa người trên sinh động như thật. Này! Kỳ Vân Thư, đây là nam tính người chết tướng mạo. A, Trác đại nhân trợn tròn mắt. Đại nhân đi trước thẩm tra một chút bức họa chung người là ai đi. Trác đại nhân sửng sốt một hồi lâu mới sai người đi làm việc. Thức mau, kết quả ra tới. Bức họa chung người, quả nhiên là Vương Quân. Trác đại nhân kinh ngạc, hỏi Kỳ Vân Thư, ngươi thật sự là nhìn kia phó hải cốt họa đến hình người. Thâm biểu hoài nghi. Kỳ Vân Thư chắp tay, tại hạ là cái khoa chỉnh hình đại phu, này chỉ là nhất nghệ tinh. Cũng không gặp khác đại phu từng có loại này kỹ năng A. Lý Thành ở bên nói, bổn thế tử quả nhiên không có nhìn lầm người, này án tử giao cho ngươi giao đúng rồi. Mê đệ một cái. Trác đại nhân tiếp theo lên tiếng, kia. Kia phó nữ tính hải cốt là ai? Kỳ Vân Thư, nữ tính người chết bởi vì không có đầu, hơn nữa hải cốt ít, cho nên nếu muốn ở trong thời gian ngắn nhất biết được thân phận, dựa họa cốt là không được, bởi vì sẽ yêu cầu thời gian rất lâu. Kia làm sao bây giờ? Chỉ có từ hài cốt thượng tìm đặc thù. Vì thế, Trác đại nhân sai người đem kia đôi bạch cốt nâng đi lên, nhưng bởi vì ngày hôm qua quan sai thu thập thời điểm không cẩn thận, đem khâu đến một khối hài cốt đều lộng tán giá. Kỳ Vân Thư lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt bao tay mang lên. Nhất nhất đem thuộc về nữ tính hài cốt lấy ra tới. Có xương quai xanh, eo cốt, xương ống chân, xương mu bàn chân, xương ngón chân, xương cánh tay, xương bả vai, cổ tay trái cốt trở. Đại cốt khối cơ hồ đều là nam tính. Nàng bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Không có phát hiện cùng thân phận tương quan manh mối. Cuối cùng, ở xương ngón chân thượng phát hiện bầm tím, chân ngón cái xương cốt uốn lượn, như là trời sinh như thế, không chỉ có ngón chân có loại này tàn tật, liên thủ chỉ ngón giữa khớp xương thượng cũng có loại tình huống này. nàng cẩn thận suy nghĩ, này loại chứng bệnh tình huống, nhưng thật ra nghe Mộ Nhược nói qua, là bẩm sinh xương cốt chứng. Người bệnh xương ngón chân cùng ngón tay vừa sinh ra liền sẽ uốn lượn chạng huống. Nàng đại khái đã có thể xác định. Chắc đại nhân, căn cứ hài cốt tới xem, nữ tính khi chết tuổi là ở 25 tuổi, hơn nữa hoạn có rõ ràng xương cốt chứng, chỉ cần phái người đi tra một tra 2 năm trước, có hay không một vị 25 tuổi thả hoạn có xương cốt chứng nữ tử qua đời, căn cứ đối lập, hẳn là có thể biết nữ tính người chết là ai. Bản quan này liền đi. Vì thế, đoàn người liền ở nha môn ngồi chờ một buổi sáng, thẳng đến buổi chiều có rồi kết quả. Quan sai tới, còn mang đến một người. Đào Bầu Gánh. Đào Bầu Gánh câu lũ bối, cả người đều ở run run. Chắc đại nhân hỏi quan sai, đây là tình huống như thế nào? Quan sai hồi, đại nhân, người này nói biết nữ tính người chết là ai, lại còn có khác nói muốn nói. Nga. Chắc đại nhân hỏi Đào Bầu Gánh, ngươi có cái gì tưởng nói? Đào Bầu Gánh xoa xoa mồ hôi trên trán, túi đầu phát run nói, đại nhân, người nọ là Triệu Trang Nhi. Triệu ra cửa hàng son phấn lao bản nương, nàng chết thời điểm chính là 25 tuổi, hơn nữa hoạn có xương cốt chứng, 2 năm trước đã chết. Kỳ Vân Thư hỏi, Triệu Trang Nhi là ai? Là Vương Quân Thế Tử. Thế Tử. Sự tình là cái dạng này. Năm đó, Vương Quân mới vừa vào hành thời điểm còn chỉ là cái vai hề, ở Triệu Gánh hát hôn đến căn bản không tốt. Mà lúc ấy, hắn đã cưới vợ, Thế Tử tên là Thủy Yên. Là cái dịu dàng hiền thục nữ tử, gả cho Vương Quân sau vẫn luôn chịu thương chịu khó, mặc dù sinh hoạt khổ hẳn, cũng không có ghét bỏ quá Vương Quân. Nhưng mà một lần ngẫu nhiên, Triệu ra cửa hàng son phấn lao bản nương ở đến gánh hát xem diễn khi nhìn chúng Vương Quân, cũng nói có thể lợi dụng chính mình nhân mạch làm Vương Quân làm được sinh hành. Vương Quân nhất thời chịu không nổi dụ hoặc, hơn nữa Triệu Trang Nhi lớn lên hoa dung nguyệt mạo, vì thế liền cùng Triệu Trang Nhi lén thông đồng, hàng đêm chiến miên. Không. Bao lâu, Vương Quân thê tử Thủy Yên đã chết, nói là bệnh chết. Vì thế 5 năm trước, Vương Quân như nguyện cưới Triệu Trang Nhi. Bởi vì hát tuồng phải dùng đến rất nhiều trang dung thượng đồ vật, cho nên Triệu Trang Nhi cùng Đào Bầu Gánh vẫn luôn đều có sinh ý thượng lui tới. Triệu Trang Nhi liền lợi dụng điểm này, giúp Vương Quân đáp thiên địa tuyến. Từ đây, Vương Quân cá chép nhảy long môn, thành Triệu gia ban vai nam. Nhưng trời cao không làm hảo, 2 năm trước, Triệu Trang Nhi đột nhiên đã chết. Nghe nói cũng là bệnh chết. Mà Triệu Trang Nhi chết ngày đó buổi tối, Vương Quân luôn miệng nói chính mình gặp được quỷ, lan lộn 2 tháng mới dần dần khôi phục bình thường. Như thế nào? Giống như quỷ nương táng phu tinh tiết. Đào Bầu Gánh cả người đã phục tới rồi trên mặt đất, thanh âm sợ hãi đến cực điểm. Đại nhân, nhất định là Vương Quân giết Thủy Yên, cho nên Thủy Yên trở về báo thù tới. Thủy Yên chính là quỷ nương tử. Càng nói càng thần. Chương 1068 phân tích vụ án. Càng nói càng thái quá. Đào Bầu Gánh nói xong những cái đó lúc sau chính mình đều sợ hãi đến muốn chết. Cái trán cùng lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Rốt cuộc, hắn cũng coi như chuyện xưa một vị tham dự giả, cho nên vừa được biết nữ tính người chết là Triệu Trang Nhi sau, liền lập tức tới nha môn, đem chính mình biết có quan hệ Vương Quân sự nhất nhất nói ra. Ở hắn xem ra, Vương Quân chính là trong phim Lương Sinh. Triệu Trang Nhi là trong phim Hương Tâm. Thủy Yên chính là sắc bén quỷ nương tử Phụ Dung. Mà Đào Bầu Gánh nói sau khi nói xong, công đường thượng một trận yên tĩnh. Hồi lâu cũng không một người lên tiếng. Những cái đó tả hữu hai bên quan sai các hai mặt nhìn nhau, đại khí cũng không dám ra, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, trong lòng phát mao. Đồng nhiên, Lý Thành quạt xếp vung lên, đầy mặt hứng thú, thú vị, thật là thú vị. Xem ra bổn thế tử tới nghĩa ô này một chuyến không có đến không, nay án tử cũng là càng ngày càng làm người chưa đã thèm a. Chưa đã thèm. Vẫn là lần đầu nghe người ta dùng này 4 cái từ hình dung án tử. Hán tác hoàn toàn một bộ xem diễn bộ dáng. Cảnh Dung bình tĩnh ngồi ở một bên. Hán rõ ràng trên đời không có gì quỷ thần nói đến, hết thảy đều là nhân vi. Liên mở miệng nói câu, đây đều là chút quái lực loạn thần nói đến, há có thể tin chi. Vừa nghe, Đào Bầu Gánh lập tức ngẩng đầu xem hắn, sắc mặt tái nhợt, không phải quái lực loạn thần, nhất định là Thủy Yên, nhất định là Thủy Yên. Chính là nàng giết chết Vương Quân. Cũng nhất định là nàng giết Triệu Trang Nhi, cho nên. 2 năm trước Vương Quân mới nói chính mình gặp được quỷ, nhất định là như thế này, nhất định là như thế này. tin tưởng vững chắc vô cùng. Ngươi luôn miệng nói Thủy Yên là quỷ nương tử, giết người chính là nàng, vậy ngươi dễ thân mắt thấy thấy. Cảnh Dung đứng dậy hỏi. Ta. Ngươi nếu không có tận mắt nhìn thấy, làm sao ra lời này? Đào Bầu Gánh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Lý Phí Tổn cảm thấy quỷ quái nói đến khá tốt, hiện nay bị Cảnh Dung bắt một chậu nước lạnh, tự nhiên có chút không vui. Liên Dung khuỵu tay đâm đâm Cảnh Dung, không nhảy nói, ngươi người này cũng quá không thú vị. Chính cái gọi là thế gian to lớn việc lạ gì cũng có, quỷ quái nói đến tuy là mê tín, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tin, y lì buồn thế tử xem, không chừng kia quỷ nương tử thật sự chính là Thủy Yên biến, hung thủ chính là một con quỷ. Đến lúc đó, chúng ta là có thể trình diễn vừa ra bắt quỷ tuồng, đem con quỷ kia đương trường bắt được tới, ngẫm lại liền cảm thấy hào chơi. Vui tươi hớn hở cười một cái. Mãn đầu góc bắt đầu ảo tưởng khởi bắt quỷ hình ảnh tới. Hóa ra, hắn chính là vì chơi a. Cảnh Dung sắc mặt một thanh, nghiêng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Bất đắc dĩ đến cực điểm. Thật sự không nghĩ cùng hắn lăn lộn một mép. Lúc này, Kỳ Vân Thư nhẹ nhíu hạ mi, cùng lão đào nói, này quỷ nương táng phu diễn cùng Vương Quân trải qua xác thật rất giống. Hơn nữa vừa vặn chính là, diễn trung lương sinh bạch cốt là chôn ở hoàng thổ. Hiện giờ Vương Quân bạch cốt cũng là đồng dạng chôn ở hoàng thổ. Thật sự kỳ quặc khả nghi, nếu cảm thấy là quỷ quái. Việc làm cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là đào bầu gánh, trên đời này căn bản không có quỷ, có, cũng chỉ là nhân tâm quỷ. Trên đời này căn bản không có quỷ, có, cũng chỉ là nhân tâm quỷ. Đào bầu gánh nghe xong, vẫn là không có thể từ sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại. Nhưng trong lòng hoảng sợ cảm nhưng thật ra chậm rãi giảm bớt vài phần. Hắn nửa ngày mới nói, nếu không có quỷ, kia sẽ là ai? Kỳ Vân Thư cũng vô pháp hiện tại liền có kết luận. Một bên Trác đại nhân tiếp lời nói, này kịch bản nếu là Tống Ngăn viết, bản quan xem, hung thủ chính là hắn. Đào bầu gánh lập tức run run rẩy rẩy nói, chuyện này không có khả năng, ta lúc ấy bắt được Tống tiên sinh kịch bản khi, Vương Quân còn chưa có chết đâu. Chẳng lẽ Tống Ngăn biết trước công năng? Trác đại nhân lại ánh mắt nghiêm, khẳng định nói, đúng là bởi vì lúc ấy Vương Quân còn chưa có chết, cho nên càng thêm chứng minh đây đều là Tống Ngăn trước đó kế hoạch tốt. Hắn cố ý mượn này ra diễn giết Vương Quân, sau đó thuận lý thành chương đem hung án giá họa cho căn bản là không tồn tại quỷ nương tử, như vậy là có thể vì chính mình tẩy thoát tội. Trách. Ân. Phân tích không phải không có đạo lý. Nhưng. Đào bầu gánh tuy còn sợ hãi, nhưng cũng cực lực vì Tống Ngăn giải thích, không có khả năng, Tống tiên sinh căn bản không quen biết bọn họ, lại nơi nào tới thủ. Hơn nữa ta cùng Tống tiên sinh nhận thức nhiều năm như vậy. Hắn làm người ta là biết đến, hắn sẽ không giết người a. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Huống chi, hắn có lẽ căn bản là nhận thức Vương Quân cùng Triệu Trang Nhi, chỉ là ngươi không biết thôi. Này đào bầu gánh nghẹn lời. Trác đại nhân lại nói, còn có, Vương Quân nếu đều đã là vai nam, lại vì cái gì còn đi tìm Vương Quân định kịch bản, vẫn là đại buổi tối đi. Đào bầu gánh chạy nhanh nói, đó là bởi vì mấy ngày hôm trước, ta ước Vương Quân nói chuyện một lần lời nói. Ân, các ngươi nói chuyện cái gì? Vương Quân đều đã 30, tuy lớn lên còn tính tinh tế, nhưng này hành rốt cuộc ăn chính là tuổi trẻ cơm a. Ta liền tính toán làm tuổi trẻ tới đón thế hắn, lúc ấy hắn cũng chưa nói cái gì liền đi rồi. Nga, lời này, cuối cùng giải khai Kỷ Vân Thư trong lòng hoang mang, nàng nói, cho nên, Vương Quân lo lắng cho mình vai nam vị trí bị thế thân. Lại lo lắng bị người phát hiện chính mình đút lót, lúc này mới đại buổi tối đi tìm Tống Ngăn định kịch bản, cũng tặng hắn mấy thân xiêm y đi hề. Trác đại nhân nói, nhưng kia tay nải căn bản tìm không thấy, điểm này nói không thông. Có lẽ tay nải thật sự bị người trộm đi đâu. Kia Trác đại nhân cân nhắc, kia nếu hung thủ không phải Tống Ngăn, sẽ là ai? Kỳ Vân Thư vững vàng con ngươi phân tích lên, nếu hung thủ cùng Vương Quân vô thủ, chỉ là vô tình giết Vương Quân, như vậy. Hung thủ hẳn là đem hắn thi thể che giấu hảo mới đúng, mà không phải đem hắn hài cốt phóng tới trên đài hoàng thổ làm người phát hiện, cho nên, có thể thấy được này không phải sai sát. Kia nếu hung thủ chỉ cần là cùng Vương Quân có thù oán, kia vì cái gì giết hắn lúc sau, lại trăm phương ngàn kế đem Triệu Trang Nhi hài cốt trộn lẫn tiến vào. Chẳng phải là làm điều thừa. Như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng, chính là hung thủ cùng Vương Quân cùng Triệu Trang Nhi là có quan hệ, có lẽ nói. Đối bọn họ hận thấu xương. Hận đến muốn đem Triệu Trang Nhi. hài cốt từ trong đất đào ra. Còn nữa, hung thủ cố ý đưa bọn họ hai người hài cốt khâu đến một khối, sau đó cố ý đặt ở hoàng thổ chung làm người phát hiện, điểm này khẳng định là có nguyên nhân, có thể là tưởng nói cho chúng ta biết cái gì. Lại có lẽ, còn có khác ý tứ. Còn có khác ý tứ. Tò mò Lý Thành chạy nhanh truy vấn, còn có khác có ý tứ gì? Nói a, ta chờ nghe đâu. Kỳ Vân Thư trầm mặc một chút, sắc mặt trầm trọng, chậm rãi nói, có một loại hung thủ, ở hắn nàng hận cực kỳ một người khi, sẽ ở giết người lúc sau, đem người chết thi thể bại lộ tại thế nhân trước mắt, lấy này tới triển lãm hắn nàng thành quả, cũng dùng để phát tiết chính mình trong lòng hận ý. Ách! Làm người nghe tóc tê dại. Công đường thượng tựa hồ có một cổ gió lạnh chạy trốn tiến vào. Những cái đó quan sai trong lòng hốt hoảng, một đám đều lưng cốt lạnh hoàn toàn. Trên đời này thế nhưng còn có loại này biến thái sát thủ. Khó có thể tưởng tượng là cỡ nào đáng sợ. Chương 1069 người vốn là phải chết. Mọi người đều không nói lời nào. Lý Thành cũng hiểu được trong đó ý tứ, híp mắt nói, cho nên, hung thủ là cái cùng hai người bọn họ từng có ăn tết người, lại còn có hận thấu bọn họ. Đáp đúng. Chắc đại nhân được này phiên nhắc nhở, chạy nhanh hạ lệnh, người tới, lập tức đi điều tra rõ ràng. Đến tuột cùng có ai là cùng Vương Quân cùng Triệu Trang Nhi phát sinh quá ăn tết. Hơn nữa đối bọn họ hận thấu xương, chỉ cần phát hiện khả nghi người, lập tức mang đến nha môn hỏi chuyện, Ninh Chảo sai một cái, cũng không thể buông tha một cái. Uy hiếp 10 phần. 7-8 cái bộ khoái lãnh mệnh, chạy nhanh đi. Hiện tại phạm vi thu nhỏ lại, định có thể mau chóng bắt được hung thủ. Chắc đại nhân trong lòng cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì án tử một kết, thành thế tử liền đi rồi. Hán tâm cũng không cần vẫn luôn huyền. Kỳ tiên sinh, này án nếu có thể kết, ngươi công không thể không, bản quan thưởng phạt phân minh, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Kỳ Vân Thư chắp tay, án tử còn không có hoàn toàn điều tra rõ, đại nhân lời này nói có chút sớm. Không còn sớm không còn sớm, chỉ cần tìm được cùng người chết có thù oán người, lại nhất nhất kiểm tra, liền nhất định có thể tìm ra hung thủ. Nếu là đơn giản như vậy thì tốt rồi. Có ý tứ gì? Kỳ Vân Thư nói, còn thỉnh đại nhân hành cái phương tiện, ta muốn đi lao trùng trông thấy Tống Ngăn. Ân. Chắc đại nhân hoang mang, thấy hắn làm cái gì? Tống Ngăn lời khai đều đã cho ngươi xem qua, đều viết ở mặt trên, một chữ không rơi. Ta là có khác sự tưởng tự mình đi hỏi một chút hắn. Bên kia, khách điếm. Lý Văn Xu ở trong phòng đọc sách, trong tầm tay lư hương chúng có một đình tiêu đốt hương. Mùi hương tràn ngập ở trong phòng, thấm vào ruột gan. Làm nhân tâm thần càng thêm yên ổn. Nàng từ nhỏ liền thích đọc sách, một khi xem đi xuống liền dễ dàng mê mẩn. Không chấp nhận được nửa điểm quấy rầy. Chính là ngoài cửa sổ nhưng vẫn truyền đến huy kiếm thanh âm. Rào đến nàng trong lòng rất là không thoải mái. Sách này cũng càng thêm nhìn không được. Đơn giản, buông thư, đi đến phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ đi xuống nhìn lại. Nhìn xem kia đầu sỏ gây tội đến tột cùng là ai. Chỉ thấy khách điếm hậu viện có một nam tử đang ở luyện kiếm. Thân hình linh hoạt, bước chân hữu lực, trong tay màu đen trường kiếm tựa lưu vân giống nhau ở không trung xẹt qua vài đạo hoàn toàn độ cung. Kiếm phong thượng bạch quang như sao băng theo đuôi giống nhau dần dần tiêu tán đạm đi. Nam tử múa kiếm bộ dáng rất có mị lực. Tuy không phải cái loại này lớn lên thập phần tuấn lãng người, nhưng bởi vì hàng năm ở trên giang hồ bôn ba, lại ở Tây Tắc Thảo Nguyên Thượng sinh sống nhiều năm như vậy. Thế cho nên ánh mắt lánh lệ bên trong lộ ra người sống chớ tiến, rồi lại làm người rất có vài phần cảm giác an toàn. Người này không phải người khác. Đúng là Bạch Âm. Lý Văn Xu đặt ở cửa sổ thượng tay không khỏi căng thẳng. Tâm cũng đi theo phanh nhảy vài cái. Sau đó ma xui quỷ khiến ra cửa, chiều hậu viện mà đi. Bạch Âm nhìn thấy nàng gần nhất, trên tay động tác lập tức dừng lại, đem trường kiếm thu vào vỏ kiếm nội, đang chuẩn bị đi. Công tử dừng bước. Lý Văn Xu gọi lại hắn. Bạch Âm nghe tiếng, bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn nàng một cái, hỏi, cô nương có việc. Ngày hôm qua đa tạ công tử ra tay tương trợ. Việc nhỏ. Ta kêu Lý Văn Xu, không biết công tử đại danh. Bạch Âm sáng nay nhìn đến nàng cùng Lý Thành ngồi ở cùng nhau, Lý Thành còn hô nàng một tiếng A tỷ. Có thể thấy được kia hai người là tỷ đệ. Hắn vốn dĩ liền không thích Lý Thành. Liên quan cũng không thế nào thích Lý Văn Xu. Nhưng người ta nữ tử đều như vậy hỏi, hắn là cái đại nam nhân, nếu là không trả lời liền có vẻ keo kiệt chút. liền trở về một câu, Bạch Âm, Bạch Âm. Lý Văn Xu trong miệng nhẹ niệm, cô nương nếu là không có việc gì, ta đi trước. Từ từ, Bạch Âm đưa lưng về phía nàng. Lý Văn Xu nhìn kia nói bóng dáng, muốn nói lại thôi. Nửa ngày cũng không nàng nói chuyện, Bạch Âm liền đi rồi. Đi được cực nhanh, quải cái rắc liền không có ảnh. Lý Văn Xu thần sắc phức tạp, đôi tay ở và táo nội gắt gao rảo ở một khối. Tại chỗ đứng hồi lâu. Lúc này nhà tù chung. Thống Ngăn ngồi ở lao chung chiếu thượng, thần thái bình tĩnh. Đôi tay khảo xích sắt. Hắn nắm lên một cây ướt át rơm rạ, ở đầu ngón tay thượng chuyển động vài vòng. Sau đó trên mặt đất nhẹ nhàng chọc lên. Cũng không biết ở viết chút cái gì. Từ bị quan tiến vào thời điểm hắn liền thập phần an tĩnh, một chút cũng không có dễ rủa ý tứ. Trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì sợ hãi. Kỳ thật quan tiến vào cũng khá tốt, ít nhất mỗi ngày tàm cơm không cần phát sầu. Này nếu là ở nhà, phỏng trừng đã khai không được nổi. Hắn thậm chí từng có càng kỳ ba ý tưởng, nếu là nha môn cho hắn một án bản vông, lại bị văn phòng tứ bảo, hắn tình nguyện ở lao chung viết cả đời văn cũng không ra đi. Rốt cuộc nhưng no tàm cơm. Không biết qua bao lâu, hắn đem trong tay rơm dạ hướng bên cạnh nhẹ nhàng bông. Trên mặt đất, viết một hàng thập phần thanh tú chữ viết, ai hề sướng hề hành có hề. Hắn khỏe miệng cười khẽ, cảm thấy chính mình này bảy chữ viết đến cực hảo. Xem kỹ thích. Hắn thật sâu hô khẩu khí, ngửa đầu nhìn trên đầu kia mặt nhỏ hẹp cửa sổ. Ánh sáng lộ ra tiến vào, chiếu vào hắn kia trương tuấn lãng gương mặt. Hơn nữa một tia gió lạnh, thập phần thoải mái. Không mạnh thánh hiền, quân lại có hề đâu. Cuối cùng một chữ, hắn kéo cái trường âm. Thật sâu thở dài. Lúc này, nhà tu ngoại chuyện tới rất nhỏ tiếng bước chân. Từ xa đến gần, dừng lại ở hắn nhà tu ngoại. Hắn không có quay đầu lại xem, mà là nhàn nhạt hỏi câu, chính là canh giờ tới rồi. Nhưng buổi trưa đều đã qua, muốn chém đầu cũng là ngày mai sự a. Sau lưng người nọ đáp lại hắn, này án tử còn không có định, không có đến ngươi chạm đầu thời điểm. Ân. Hắn nghe được có chút quen thuộc thanh âm, chậm rãi xoay người nhìn lại, liền đón nhận Kỷ Vân Thư mắt. Là ngươi. Bằng không Tống công tử tưởng ai. Tống Ngăn từ trên mặt đất đứng dậy, đi đến cọc gỗ trước, xấu hổ cười, Tống Mô còn tưởng rằng là quan sai đại nhân muốn áp ta đi cửa chợ đâu. Này ngươi đọc sách ra. Kỷ Vân Thư hỏi, ngươi thật sự không sợ chết? Sợ. Hắn nói, khả nhân vốn là phải chết. Kỳ Vân Thư cảm thấy người này thật thú vị. Nếu là cùng người này kết giao làm bạn, này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nàng nói, Tống công tử tâm tính, tại hạ bội phục. Nói quá lời nói quá lời. Hắn cười một cái, hỏi, công tử chính là đã biết kia cụ hải cốt là ai? Đã điều tra xong. Cũng thật chính là vương quân. Kỳ Vân Thư gật đầu, đem hết thảy đều nói cho hắn. Tống Ngăn rất là giật mình. Sao lại như thế một cái thê thảm chuyện xưa? Hắn buông tiếng thở dài khí, cảm thấy thập phần tiếc hận, lại hỏi, kia công tử tới lao chung là? Kỳ Vân Thư nói, bởi vì ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi, chỉ cần ta biết đến nhất định báo cho. Là về quỷ nương táng phu này ra diễn. Ân. Tống Ngăn hoang mang. Kỳ Vân Thư cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng, nói thẳng này ra diễn là ngươi viết thời điểm. Vương quân còn chưa có chết, nhưng cố tình này chuyện xưa lại cùng vương quân trải qua thật là ăn khớp, phảng phất chính là vì hắn mà viết. Ngươi ý tứ? Ta muốn biết, này kịch bản chuyện xưa ngươi là như thế nào viết ra tới? Chương 1070 thẳng Nam Ung Thư. Kịch bản là như thế nào viết ra tới? Đương Kỷ Vân Thư hỏi đến vấn đề này thời điểm, Tống Ngăn sửng sốt một chút. Làm như đối vấn đề này cảm thấy có chút không đâu vào đâu. Tống Ngăn nói. Tự nhiên là dùng bút viết ra tới. Trời xanh. Đây là thẳng nam một cái, không hề nghi ngờ. Kỷ Vân Thư giữa trán thượng mạo mấy cây hắc tuyến, nói, ta ý tứ là, này kịch bản chuyện xưa là từ đâu mà đến? Nga, ngươi là hỏi cái này a? Này chuyện xưa, tự nhiên là ta nghĩ ra được. Như thế trùng hợp. Ta biết công tử ý tứ, là hoài nghi Tống Mô đi. Chỉ là hỏi một câu. Tống Ngăn thở dài. Thế gian này trùng hợp nguyên bản cũng rất nhiều, huống chi ta ở viết kịch bản phía trước căn bản không quen biết Vương Quân, cũng không quen biết cái gì Triệu Trang Nhi, bọn họ chuyện xưa càng đừng nói đã biết, quỷ nương táng phu hoàn toàn là ngoài ý muốn chung trùng hợp. Nếu Tống Ngăn thật sự không quen biết Vương Quân, kia này chuyện xưa tự nhiên cùng Vương Quân không quan hệ. Nhưng, thật sự là trùng hợp. Kia có thể hay không cũng quá trùng hợp điểm. Hơn nữa sở hữu trùng hợp như thế nào đều bị ngươi Tống ngăn một người đụng phải. Kỳ Vân Thư suy nghĩ một lát, trịnh trọng nói cho hắn, Tống công tử, ngươi nếu là biết chút cái gì, nhưng nhất định phải nói cho ta, cũng cho là vì ngươi chính mình thoát tội. Tống ngăn nghiêm túc nói, công tử, Tống mộ cũng không nói dối, này kịch bản xác thật cùng vương quân không quan hệ, ta cũng không phải giết hại hắn hung thủ, giờ phút này, ta cũng hồ đồ a. Như thế nào ta viết hoàng thổ phía dưới chôn bạch cốt, hung thủ coi như thật đem vương quân bạch cốt chôn ở kia, khiến cho ta bị hiểu lầm, ngồi này oan. Ngục. Vô tội thực. Kia quỷ nương táng phu linh cảm ngươi là từ chỗ nào được đến. Xem ra công tử như cũng là không tin ta. Tống ngăn khổ sở. Kỳ Vân Thư cùng hắn hảo hảo nói, ta không phải không tin ngươi, chỉ là án tử phức tạp, ngươi nếu không nói rõ ràng, ta lại như thế nào giúp ngươi. Cũng là Tống ngăn sau này lui hai bước, rũ mắt cảm khái, không dối gạt công tử, Tống mộ khổ viết kịch bản 5 năm, vẫn luôn đều như đầu gối bất quá tảo đàm, cao không thành, thấp không phải, đần độn quá ăn bữa hôm bỏ bữa mai nhật tử, ăn không đủ no. Khoảng thời gian trước, ta hoành hạ quyết tâm, lại viết cuối cùng một lần, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng mấy ngày, tưởng mưu cái hảo chuyện xưa, nhưng khổ vô suy nghĩ. Thẳng đến một ngày buổi tối, ta đẩy ra cửa sổ, nhìn nơi xa một hộ điểm ngọn đèn dầu nhân ra, bất chi bất giác, trong đầu liền nhảy ra một cái mơ mơ hồ hồ chuyện xưa, lại tinh tế một cân nhắc, lúc này mới có. Quỷ nương tăng phu. Ta vốn là ôm hy vọng cuối cùng đi tìm bầu gánh, không ngờ, này diễn rốt cuộc bị đảo bầu gánh coi trọng. Linh cảm loại đồ vật này thật khó mà nói. Thường thường ngươi tưởng phá đầu cũng mạo không ra một cây mầm, nhưng vừa ra đi thổi trận gió, linh cảm liền như suối phun giống nhau ở trong đầu nở hoa kết quả. Kỳ Vân Thư nhìn Tống ngăn kia phó khổ hề hề lại hào hoa phong nhã bộ dáng, không nghĩ ở nói dối. Có lẽ, hắn thật sự cùng việc này không quan hệ. Chỉ là hung thủ vừa lúc lợi dụng diễn trung quỷ nương tử táng phu điểm này được rồi hung. Vừa vặn liên lụy Tống ngăn. Kỳ Vân Thư trầm tư một hồi, lại hỏi, vậy ngươi có không đem vương quân đi tìm ngươi quá trình lặp lại lần nữa? Tống ngăn gật đầu, buông tiếng thở dài khí, bắt đầu nhớ lại tới, đêm đó ta về đến nhà, chân trước mới vừa tiến, vương quân liền gõ cửa mà đến, nói là có chuyện quan trọng cùng ta trò chuyện với nhau, ta liền thỉnh hắn vào được. Hắn một trận khen ta kia kịch bản viết đến như thế nào hảo, lúc ấy... Hắn tựa hồ cũng không cảm thấy kịch bản chuyện xưa cùng hắn trải qua tương tự, cố nhiên cũng liền không cùng ta nhắc tới hắn cùng Triệu Trang Nhi, Thủy Yên sự. Nói tiểu sẽ sau, hắn liền nói tới chính sự thượng, hắn nói lo lắng hậu bối tế đi lên, đoạt hắn bài nam, cho nên hy vọng ta tiếp theo cái kịch bản lấy hắn vì nguyên hình đi viết, chờ hắn lại kiếm chút tiền lại lui xuống đi. Ta tự nhiên là không đáp ứng, rốt cuộc viết kịch bản muốn chính là chính mình trong lòng cùng trong đầu tưởng. Nào có chuyên môn vì người khác viết. Sau lại hắn liền ngạnh đưa cho ta cái kia tay nải, không chờ ta cự tuyệt, hắn cũng đã đi rồi, ta ôm tay nải đuổi theo hắn một đoạn đường, nhưng thật sự là đuổi không kịp a. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi xa, biến mất ở trong đêm tối, ta liền lộn trở lại trong nhà, chờ ngày hôm sau đi đem kia mấy thân xiêm y còn cho hắn. Rốt cuộc là viết thư, nói lên lời nói tới cũng có trật tự. Danh mạch. Kỳ Vân Thư, kia ngày hôm sau đâu? Tống ngăn, ngày hôm sau ta liền đi diễn trang. Chi tiết. Nga. Tống ngăn lại bắt đầu nỗ lực hồi tưởng, ngày đó ta tới rồi diễn trang, đã bị một cái hóa vai hề trang dung đại ca kêu trụ. Hắn nói vương quân không thấy, buổi tối vai nam khả năng muốn thay đổi người. Ta cùng với hắn đảo cũng chưa nói cái gì, hắn có việc muốn vội liền đi trước, chỉ nói làm ta chính mình ở hậu đài chuyển động chuyển động. Ta ở hậu đài đi rồi vài vòng, không có gì người chú ý tới ta, đều ở bận rộn chính mình sự tình. Vừa vặn ta nhìn đến có người nâng buổi tối phải dùng hoàng thổ tiến vào, lúc ấy liền lắm miệng hỏi vài câu, bọn họ nói phía trước cuối cùng một màn quỷ nương táng phu dùng đều là giả bùn, nhưng vì chân thật một chút, ban. Chủ liền tính toán dùng thật bùn, ta chính là liền kia bùn cũng không từng chạm qua a, càng đừng nói đem bạch cốt chôn ở bên trong. Lúc sau đâu? Lúc sau ta liền đi vương quân hóa trang dùng tiểu gian, vốn là đem tay nải đặt ở cái bàn hạ, nhưng ta lo lắng vương quân nhìn không thấy, cho nên liền phóng tới trên bàn, lúc sau liền đi rồi, không có tiếp tục lưu lại. Nhưng có chứng nhân? Không có. Tống ngăn thở dài. Kỳ Vân Thư đem hắn nói ở trong đầu hồi ức một lần, hy vọng có thể nghĩ đến cái gì vì Tống Ngăn giải vây chi tiết tới. Tống Ngăn kia ôn hòa mệt mỏi ánh mắt liền nhìn chằm chằm nàng xem, cảm thấy trước mắt này tiểu công tử lớn lên thật là đẹp mắt. Trắng non sạch sẽ, cử chỉ ưu nhã, nói chuyện khi còn nhẹ tế ôn nhu. Nơi nào giống cái nam nhân A? Nếu nói nàng là cái nữ nhân đều có người sẽ tin tưởng. Nhưng nếu là nữ nhân, vì sao phải nam trang? Chẳng phải quái thay. Nay cũng không trách Tống Ngăn tư tưởng, rốt cuộc thẳng nam ung thư đều như vậy. Hắn lại bỗng nhiên ý thức được chính mình đặt ở Kỷ Vân Thư trên người ánh mắt có chút quái dị, liền có tật giật mình chạy nhanh đem ánh mắt thu trở về. Kỷ Vân Thư nghĩ tới nghĩ lui, cũng không phát hiện Tống Ngăn nói chung có gì dị thường chỗ, liền thở dài nói, hiện giờ có thể xác định chính là, hung thủ cùng Vương Quân cùng Triệu Trang Nhi là từng có ân oán, cho nên mới sẽ giết Vương Quân lúc sau, lại đào ra Triệu Trang Nhi hài cốt. Tống Ngăn nói tiếp, ta cùng với hai người bọn họ không oán không thù, càng không quen biết. Ngươi nếu không có nói sai, hung thủ tự nhiên không phải ngươi. Ta Tống Mô tuy nghèo, tính tình cũng phai nhạt chút, nhưng cũng không nói dối, lời nói lại thiên chân vạn xác. Kỳ Vân Thư, ta tin ngươi là vô dụng, liền tính Vương Quân đi tìm ngươi nguyên nhân có thể nói thông, nhưng cái kia tay nải hiện tại còn chưa tìm được. Chắc đại nhân kết luận lúc ấy ngươi trong bao quần áo trang chính là kia cụ hài cốt, tuy rằng hung thủ thân phận rút nhỏ phạm vi, nhưng ngươi như cũng là người bị tình nghi, không có điều tra rõ phía trước. Chắc đại nhân là sẽ không làm ngươi đi. Nhưng là ngươi yên tâm, này án tử không rõ phía trước, chắc đại nhân cũng sẽ không muốn ngươi mệnh, ngươi nhưng an tâm đại ở lao chung chính là. Kia khen ngược. Chương 1071 chương Tiểu Bạch. Kỳ Vân Thư việc làm, Tống Ngăn tâm sinh cảm kích. Hắn nói, công tử, ta Tống Mỗ lần này nếu là có thể tẩy thoát tội danh, người đó là ta cả đời ân nhân, ta liền tính vượt lửa qua sông, cùng cực cả đời, cũng sẽ liều mạng báo đáp ngươi. Tống công tử nói quá lời, án tử sự tình quan mạng người, vô luận là ai, nói vậy đều sẽ ra tay hỗ trợ. Nhưng mặc kệ như thế nào, công tử đều là ta ân nhân. Nói khi, Tống Ngăn chắp tay chiều nàng hành lễ. Kỳ Vân Thư lập tức đáp lễ, Tống công tử. Kia tại hạ liền không quấy rầy. Kỳ Vân Thư liền xoay người rời đi đại lao. Tống Ngăn chỉ phải ánh mắt đưa tiễn. Về sau, hắn phản hồi chính mình phía trước ngồi quá địa phương, nhìn chính mình viết trên mặt đất kia một hàng tự, ai thán một tiếng. Ngay sau đó sửa sang lại hạ chính mình nổi lên nếp vốn xiêm y rìa. Ngồi xuống. Lại cầm lấy kia có chút ẩm ướt khô thảo trên mặt đất viết lên. Từng nét bút. Không biết viết cái gì. Nhưng ở viết xong lúc sau. Hắn ngửa đầu nhìn trước mặt kia mặt cửa sổ, lại không khỏi cười. Trong miệng nói, trăm không một dùng là thư sinh A. Lại là này một câu. 5 năm trước, hắn từ bỏ viết thơ, chuyển làm chuyện xưa lang, kỳ thật, hắn trong lòng cũng khổ. Ai cũng không biết 5 năm trước hắn đã từng lịch quá cái gì. Hiện giờ chỉ cần nhắm mắt lại, hắn liền cảm thấy tâm như đau cắt. Triệu Gia Ban. Đào Bầu Gánh đã từ nha môn đã trở lại, nhưng sau khi trở về, liền vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Này sẽ, trời đã tối rồi. Triệu Gia Ban diễn trong trang điểm đầy đèn lồng. Thường lui tới lúc này, là diễn trong trang nhất náo nhiệt thời điểm, người tế người, đều vì xem kia ra quỷ nương táng phu. Nhưng hiện giờ, nhân này cọc bạch cốt án nguyên nhân, hiện tại Triệu Gia Ban tất cả mọi người đã đình công. Cũng không có một cái bá tánh mua phiếu tới xem diễn. Phía trước lửa lớn quỷ nương táng phu cơ hồ từng buổi đều là ngồi đầy, thậm chí có nhân vi một chương phiếu, không tiếc dùng nhiều tiền. Lúc ấy, chợ đen đều đã xảo tới rồi vài lượng bạc. Thật sự đáng sợ. Hiện tại lại lạnh lẽo. Chỉ có một trận gió. Triệu Gia Ban người biếng nhác lại huề vải ở sân khấu kịch thượng cùng xem diễn địa phương ngồi. Các đều thở ngắn than dài. Mấy cái cô nương ngồi ở cùng nhau oán giận, ai, như thế nào liền ra việc này đâu. Bạch Y Ghi Hẻ Nữ Tử nói, có biện pháp nào? Bực này tai họa lại cứ bị chúng ta gặp gỡ, cũng không biết ông trời có phải hay không không mở mắt. Nữ tử áo đỏ nói, hiện tại ra mạng người, vẫn là một cọc thấm người án mạng, căn bản là không ai tới xem diễn, chính là đi cầu bọn họ xem, cũng không ai nguyện ý xem. Một bên Thanh Y Ghi Hẻ Nữ Tử kinh sợ kéo kéo bên cạnh nữ tử áo đỏ ống tay áo, nói, ngươi mau đừng nói nữa, hai ngày này ta vẫn luôn ở làm ác mộng. Luôn mơ thấy Vương Quân một thân máu chảy đầm địa đứng ở trên đài hát tuồng, ta đều dọa tỉnh vài lần. Nữ tử áo đỏ một phen ném ra nàng, ngươi lại sợ, có tiểu khúc tỷ sợ sao? Là nàng trước nhìn đến bạch cốt ở hoàng thổ, còn thân thủ đụng phải kia căn người chỉ, đương trường đều sợ tới mức hồn không có, hiện tại đều còn ở trên giường nằm, cũng không biết bao lâu có thể hảo. Mặt khác một bàn lớn lên thô tráng nam nhân tiếp lời nói, tiểu khúc cũng là đáng thương, đụng phải bực này sự, muốn đổi làm chúng ta đại lao ra phỏng trừng cũng đến sợ tới mức chết khiếp, càng đừng nói tiểu khúc một cái cô nương ra, ngày thường liền lao thử cũng không dám chảo. Nói xong, người này lại chiều đối diện nam nhân hỏi đi, đúng rồi lão cao. Ngày đó Tống ngăn tới thời điểm, không phải ngươi trước nhìn đến hắn sao? Ta xem các ngươi hai cái còn nói vài câu, lúc ấy ngươi liền không phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Bị gọi lão cao người tên thật kêu Cao Lớn Lực, ở Triệu Gia Ban biểu diễn mau 10 năm vai hề. Ngày đó, cũng là hắn nói cho Tống ngăn, nói Vương Quân không thấy. Cao Lớn Lực cau mày, thở dài nói, lúc ấy ta nơi nào chú ý tới nhiều như vậy. Tống tiên sinh nói là tới tìm Vương Quân, ta hỏi hắn có chuyện gì, hắn nói việc nhỏ việc nhỏ. Ta liền nói cho hắn Vương Quân không ở nhưng là. Hắn lúc ấy xác thật cầm một cái tay mải, giống như sợ ta nhìn đến dường như, còn cố ý sau này. Ẩn giấu vài cái, ta liền không lại hỏi nhiều, bởi vì còn có việc, liền đi rồi. Mặt sau một bàn một cái cao vóc dáng nam nhân đáp lời nói, ta xem à. Kia trong bao quần áo chính là bạch cốt. Cao Lớn Lực nói, ta không dám khẳng định. Ngươi người này chính là thành thật, nếu là ta, lúc ấy khẳng định hỏi một câu. Ngươi nọ một chân đạp lên trên ghế, một bàn tay bắt lấy một phen hạt dưa cắn, lại bỗng nhiên chú ý tới Cao Lớn Lực tay, hỏi, ngươi tay làm sao vậy? Cao đại nhân đôi tay thủ đoạn đều bị màu trắng băng vải quấn lấy, phía trước đều là thu ở trong tay áo nhìn không tới, này sẽ bởi vì hắn tay đáp ở trên bàn. Cho nên liền lộ ra tới. Hắn buông tiếng thở dài khí, lôi kéo tay áo che che, nói, còn có thể làm sao vậy, còn không phải mấy ngày này luyện công kéo bị thương. Cái gọi là luyện công, kỳ thật chính là tập luyện. Ăn hạt dưa người ta nói, ngươi này vừa nói, ta cũng cảm thấy cổ phiếm toan, ngươi nói một chút, chúng ta vì cái này diễn nhưng không thiếu hoa công phu, mệt chết mệt sống, hiện tại đều ngâm nước nóng. Về sau Triệu Gia Ban còn không biết có thể hay không tiếp tục đi xuống, này đều do cái kia Tống ngăn, nếu không phải hắn, nơi nào tới nhiều chuyện như vậy. Thật là tức chết người, ngươi nhìn xem, hiện tại bầu gánh đều bị khí bị bệnh, từ nha môn trở về liền nằm ở trên giường. Vì thế, có người hỏi, nói như vậy, các ngươi thật sự tin tưởng người là Tống tiên sinh giết? Khẳng định chính là, ngay thường nhìn một giới thư sinh, không nghĩ tới như vậy ác độc. Lúc này, một cái tiêm tế thanh âm từ sân khấu kịch mặt sau truyền ra tới, nói, ta xem kia Tống tiên sinh căn bản đã sớm kế hoạch hảo, hắn chính là cố ý viết này ra diễn, sau đó cố ý muốn sát Vương Quân. Ra tới người không phải người khác, đúng là thay thế Vương Quân tiểu sinh Trương Tiểu Bạch. Người này lớn lên so nữ nhân còn tinh xảo. Làn da thủy nộn đến phảng phất có thể nặn da thủy tới, hơn nữa trên mặt còn lau má hồng, lau son môi, thập phần yêu nghiệt. Hơn nữa thân mình mạn rượu, so nữ nhân đi đường còn phong tao rất nhiều. Không biết, thật đúng là tưởng nữ nhân. Hơn nữa hắn còn có một đôi hảo giọng nói, đúng là bởi vì như thế, bầu gánh mới muốn dùng hắn thay thế đã 30 Vương Quân. Hắn lắc mông đã đi tới. Có người nói với hắn, chính là Trương Tiểu Bạch, kia Vương Quân cùng Tống tiên sinh không quen biết. Có nhận thức hay không chẳng lẽ muốn chiêu cáo thiên hạ không thành. Trương Tiểu Bạch nói, đúng rồi. Nghe nói nha môn thỉnh vị kia kỷ tiên sinh là cái thần nhân, có thể sờ cốt xử án, trước sau mới 2 ngày thời gian liền đem kia bạch bạch cốt thân phận nói ra tới, còn phân tích ra hung thủ là cùng Vương Quân có thù oán, liền tính Tống ngăn cùng Vương Quân nhận thức, nhưng lấy Tống ngăn tính tình, nào dám giết người a? Trương Tiểu Bạch hừ một tiếng, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là cảm thấy Tống ngăn căn bản không phải hung thủ, cũng không dám khẳng định. Trương Tiểu Bạch quay người ngồi vào một bên ghế trên. Dùng tay sửa sang lại một chút chính mình sạch sẽ quần áo, tiểu cái chân bắt chéo. Sau đó cầm lấy mặt trên cái ly, lại lấy ra khăn đem cái ly khẩu bên cạnh lau chùi một lần, lúc này mới hướng bên trong châm trà. Thật là một cái nửa điểm cũng dính không được dơ người. Chương 1072 trên người vết chảo. Chương Tiểu Bạch ngày thường chính là cái thực cái sạch sẽ người, trên tay phàm là ô uế một chút dơ bẩn liền muốn tới qua lại hồi rửa sạch vài biến mới bỏ qua. Nói trắng ra là, người này thói ở sạch thập phần nghiêm trọng. Hắn năm nay 25, muốn so Vương Quân muốn tiểu ngũ tuổi, tới Triệu gia bàn đã có 10 năm thời gian, mới vừa vào hành kia sẽ vẫn là đảo bầu gánh tự mình mang hắn, vì thế lén liền có người truyền, nói hắn kỳ thật là đảo bầu gánh nhi tử, nhưng về này đó đồn đãi, cuối cùng cũng đều không giải quyết được gì. Trước kia Vương Quân vẫn là vai hề thời điểm, Trương Tiểu Bạch cũng đã xem như nửa cái vai nam, lớn lên thập phần tinh tế, trắng non sạch sẽ. 5 năm trước, đào bầu gánh nguyên bản là tính toán làm hắn làm Triệu gia ban vai nam, nhưng nào biết đâu rằng, ngay lúc đó vai hề Vương Quân nhân bị Triệu Trang Nhi coi trọng, lại thành thân, liền có cương đại hậu trường, bởi vì tầng này quan hệ, hơn nữa sinh ý thượng lui tới, đào bầu gánh chỉ có thể lâm thời sửa lại quyết định, đem Vương Quân phủng thành vai nam, Trương Tiểu Bạch liền như cá trạch chạy thủy, tiếp tục làm vai nam thay thế bổ sung. Này một làm, liền làm được hiện tại. Hiện giờ lần này Vương Quân mất tích, hắn thật vất vả có lên đài thế thân cơ hội, mắt thấy liền phải áp xuống Vương Quân, Khải Liêu ra bực này sự. Trương Tiểu Bạch hướng đã lau khô cái ly đổ trà, bưng lên tới tinh tế phẩm khẩu, nhưng ngại trà không hảo uống, lại buông xuống, một đôi đơn phượng nhãn nhìn quét mọi người, chọn hát tuồng cường điệu nói, các ngươi cảm thấy Tống Ngăn nhát gan không dám giết người, ta đảo cảm thấy kia tiểu tử gan lớn thực. Nói như thế nào? Ngươi tưởng à, hắn liền quỷ nương táng phu loại này quỷ quái loại diễn đều có thể viết ra tới, có thể thấy được trong lòng tất nhiên là gan lớn thực, sát cá nhân cùng hắn tới nói không chừng là một bữa ăn sáng. Còn có, nhìn hắn cùng Vương Quân giống như chưa từng có tiết dường như, nhưng trong lén lút sự ai nói chuẩn đâu. Trương Tiểu Bạch câu, môi mỏng cười lạnh một tiếng. Kia bộ dáng, nhìn liền tưởng tấu chết hắn. Kỳ thật đoàn người đều không thích Trương Tiểu Bạch, đặc biệt là hắn ngày thường kia phó ngạo kiểu bộ dáng, ỷ vào chính mình lớn lên trắng nón liền so đôi mắt hướng bầu trời xem. Liền không hề đáp hắn khang. Lúc này, kia nữ tử áo đỏ âm dương quái khí hạ giọng nói, đúng rồi, các ngươi nói. Nếu Tống Ngăn nói chính là thật sự, hắn ngày đó tới diễn trang, thật sự chính là tới cấp Vương Quân đáp lễ, kia. Cái kia tay mải rốt cuộc đi đâu vậy? Ách! Tức khắc đưa tới một mảnh yên lặng. Này kỳ thật cũng là đại gia trong lòng nghi vấn. Các ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Một người nói, đều thành. Thật là có người nói dối. Nói bậy. Gánh hát một cái tiểu đào nói, loại sự tình này lại không phải vui đùa, tay mải cầm đi vì sao phải nói dối. Mấy thân phá xiêm y gì mà thôi, đến mức này sao? Thật đúng là không đến mức. Nhưng, vạn nhất lấy đi tay mải người, chính là hung thủ đâu. Hung thủ có bệnh không thành. Lấy cái tay mải làm cái gì? Ân, cũng là. Phía trước, Kỳ Vân Thư cũng đã suy đoán quá, nếu là kẻ cắp trộm đi tay mải, kia vì cái gì chỉ trộm kia mấy thân quần áo. Lại không trộm trên bàn càng thêm quý trọng đồ vật. Này hoàn toàn là không hợp logic. Nếu tay mải là bị hung thủ lấy đi, kia hung thủ mục đích chẳng phải chính là hãm hại Tống Ngăn. Chính là Tống Ngăn một không có tiền, nhị không thế, hãm hại hắn làm cái gì? Điểm này cũng đúng không thông. Vì thế cái kia tay mải liền thành một điều bí ẩn. Trừ phi Tống Ngăn từ đầu tới đuôi đều nói dối. Nhưng hiện tại đều không thể xác định. Đoàn người lâm vào suy nghĩ sâu xa. Đồng nhiên, có người nói, Trương Tiểu Bạch, trước kia Vương Quân không lên làm vai nam thời điểm, chúng ta Triệu ra ban đài cây cột nhưng thiếu chút nữa liền thành ngươi, sau lại bởi vì Triệu lão bản nguyên nhân, ngươi liền thành Vương Quân thay thế bổ sung, này một thế liền thế 5 năm, ngươi trong lòng chẳng lẽ cam tâm. Ai ra? Có điểm đầu góc người đều biết ý tứ trong lời nói. Nói rõ chính là nói Trương Tiểu Bạch có thể hay không bởi vì điểm này động sát khí. Trương Tiểu Bạch chọn mặt mày hoành người nọ liếc mắt một cái, hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Không có gì, chính là thuận miệng nói. Miệng chó phun không ra ngà voi. Trương Tiểu Bạch mắng chửi người bản lĩnh cũng là nhất tuyệt. Dối thiên dối địa. Triệu gia trong ban người cơ hồ đều bị hắn dối quá. Đoàn người trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng bất đắc dĩ mắng bất quá hắn, đều chỉ có thể chịu đựng. Thiên kia chọn sự người phảng phất ăn gan hùn mật gấu, tiếp tục nói, ai đều biết ngươi cùng Vương Quân quan hệ nhất không tốt, có thể hay không. Trương Tiểu Bạch vừa nghe, kia khởi chén trà chiều người nọ ném qua đi. Lại bị ổn định vững chắc tiếp được. Sinh lớn như vậy khí làm cái gì? Ta chính là tùy tiện nói. Ta là hận hắn Vương Quân đoạt ta giác, nhưng ta không làm kia việc ghê tởm sự. Hắn hừ một tiếng, nâng mông chạy lấy người. Đoàn người cũng đều cảm thấy thập phần không thú vị. Đều tan đi, như vậy vãn cũng không ai tới xem diễn. Diễn trong trang không diễn, đoàn người như vậy làm ngồi cũng không có bất luận cái gì ý tứ. Liền đều tan. Trương Tiểu Bạch khí trở lại trong phòng, lập tức đóng cửa lại, từ trong ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc mỡ vặn ra. Cởi áo trên. Quần áo một thoát, liền lộ ra hắn trước ngực kia vài đạo đã kết vảy vết chảo. Tuy rằng không thâm, nhưng Trương Tiểu Bạch bực này có thói ở sạch người, căn bản không chấp nhận được trên người có nửa điểm vết sẹo, cho nên xử lý thập phần cẩn thận. Hắn đảo ra điểm thuốc bột, vừa mới chuẩn bị hướng lên trên mặt. Thích thích thích. Có người gõ cửa. Ai a? Ta, Tiểu Giang a. Tiểu Giang, gánh hát đánh tạp. Trương Tiểu Bạch hỏi, chuyện gì? Ngoài cửa người hồi, ngươi phía trước làm ta cầm đi tẩy diễn phục đã tẩy hảo, cho ngươi đưa tới. Ngươi từ từ. Ngươi nhưng thật ra chạy nhanh mở cửa a. Nay đại buổi tối lãnh chết ta. Tiểu Giang ở bên ngoài đông lạnh đến thẳng run run, một cái kính gõ cửa. Trương Tiểu Bạch thật sự không có biện pháp, trong lòng cũng luống cuống lên, đứng dậy khi, không cẩn thận đem dược bình tử đánh nghiêng. Màu trắng thuốc bột sái hắn một thân. Hắn chạy nhanh đem đổ cái chai nâng dậy tới, vô vô trên người thuốc bột, sau đó hướng về phía bên ngoài nói, ngươi đặt ở cửa là được. Này diễn phục chính là mới rửa sạch sẽ, đặt ở trên mặt đất không phải lại ô uế sao. Ngươi ở vội cái gì đâu. Chạy nhanh đem cửa mở ra. Bất đắc dĩ, Trương Tiểu Bạch không có thời gian sát dược, chạy nhanh mặc xong quần áo, đem dược một tảng, đi mở cửa. Mở cửa khi, hắn quần áo còn không có mặc tốt, sốt ruột hoảng hốt ở trên đai lưng. Tiểu Giang ôm mấy bộ đã rửa sạch sẽ diễn phục đứng ở cửa, nhìn đến hắn quần áo bất chỉnh bộ dáng khi, đột nhiên cười một chút, hướng bên trong nhìn lại, hỏi, ngươi trong phòng này, nên sẽ không cất giấu cái gì mỹ nhân không thành. Nói bậy gì đó. Ngươi xem ngươi bộ dáng này. Trương Tiểu Bạch nuốt nuốt nước miếng, giải thích, ta đang định ngủ. Khẩn trương cái gì? Trương Tiểu Bạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem trong tay hắn diễn phục nhận lấy, nói, được rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tính toán đóng cửa. Tiểu Giang lại giữ cửa cấp đổ, trực tiếp tế đi vào, gấp cái gì? Đoàn người đều đi ngủ ngon, nhiều nhàm chán a. Ta tới tìm ngươi tâm sự thiên. Ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi thường lui tới không phải ngủ đến nhất vẫn sao. Chương 1073 quan láo ra, ta hoan buồng A. Tiểu Giang đánh trong lòng cảm thấy Trương Tiểu Bạch ở trong phòng ẩn giấu cái nữ nhân không cho hắn biết, hắn cũng quyết tâm muốn đem kia nữ nhân tìm ra. Rốt cuộc, giống Trương Tiểu Bạch cái loại này nữ không nữ, nam không nam người muốn thật sự ở trong phòng ẩn giấu cái nữ nhân, này nếu là chuyến ra đi, khẳng định oanh động. Hắn phải làm cái bắt quái tay thiện nghệ. Liên một bên trêu ghẹo. Một bên ở trong phòng chuyển động lên, nhưng trong phòng xác thật không có gì nữ nhân, cũng không có thể giấu người địa phương, ngay cả cửa sổ đều là đóng lại. Thật là không thú vị. Trương Tiểu Bạch cũng không nốc, ôm diễn phục đứng ở cửa nhìn chằm chằm hắn, xem đủ rồi. Thế nào? Nơi này có hay không mỹ nhân a? Ha ha! Tiểu Giang gãi gãi đầu, cảm thấy lược hiện xấu hổ. Chạy nhanh đi, đừng nhiễu ta nghỉ ngơi. Hành hành hành! Ngươi láo hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu Giang đang chuẩn bị ra cửa, lại trong lúc vô tình nhìn đến trên bàn cùng trên mặt đất có một ít màu trắng bột phấn, hắn linh cơ vừa động, ở trải qua cái bàn thời điểm, dùng ngón tay dính chút, đem tay giấu ở phía sau. Lúc này mới ra cửa. Đi ra ngoài thời điểm lại cùng Trương Tiểu Bạch nói, đúng rồi, lần sau lại tưởng tẩy diễn phục nói liền tìm ta, thiếu ngươi mấy cái tiền. Trương Tiểu Bạch xem đều không xem hắn. Tướng môn phanh một tiếng cấp đóng. Tiểu Giang đứng ở cửa, bẹp bẹp miệng, sau đó tràn ngập tò mò nhìn chính mình ngón tay thượng bột phấn, đặt ở cái mũi thượng vừa nghe. Nhẹ nhíu hạ mày. Đây là trị liệu trào thương dược. Như thế nào? Trương Tiểu Bạch bị thương. Hắn nói thầm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngón tay giữa tiêm thượng màu trắng thuốc bột hướng trên quần áo một mạng, đi rồi. Trong phòng, Trương Tiểu Bạch đem diễn phục từng cái treo lên. Lúc này mới cởi quần áo tiếp tục sát dược. Sáng sớm hôm sau, thiên tài vừa mới lượng, một hàng bộ khoái liền vội vã xông vào Triệu gia ban hậu viện. Đem Trương Tiểu Bạch giao ra đây. Ân. Gánh hát người đều đốc. Tìm Trương Tiểu Bạch làm cái gì? Dẫn đầu quan sai thấy bọn họ bất động, liền phân phó chính mình người, còn chạy tại đây làm cái gì? Chạy nhanh đem người tìm ra. Là. Từ từ. Đào Bầu gánh tối hôm qua từ nhà môn sau khi trở về liền vẫn luôn ở trong phòng ngủ, mới vừa lên liền nhìn đến loại này trận trượng, vẻ mặt mệt mỏi đã đi tới, hỏi, vài vị quan gia, đây là có chuyện gì? Chắc đại nhân có lệnh, mang Trương Tiểu Bạch đi nha môn hỏi chuyện. Này, đây là vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì hắn rất có khả năng chính là sát vương quân hung thủ. A, mọi người kinh ngạc. Dẫn đầu quan sai ra lệnh một tiếng, đi bắt người. Thức mau, vừa rời giường Trương Tiểu Bạch đã bị hai cái quan sai mang theo tới. Các ngươi làm gì? Buông ta ra, ta không có giết người. Có hay không giết người, chờ tới rồi nha môn sẽ biết. Đừng nhìn Trương Tiểu Bạch vóc dáng không cao, dáng người nhỏ gầy, nhưng trên cổ tay sức lực nhưng thật ra đại thật sự a. Hai cái quan sai đều tốn bất động hắn. Thành thật điểm. Ta không có giết người, các ngươi không thể mang ta đi nha môn, nếu là đánh cho nhận tội, kia còn lợi hại. Ai ra? Tiểu dạng, nhưng thật ra rất thông minh. Dẫn đầu quan sai hoành lưỡng đạo hắc mi, đi đến trước mặt hắn, Trương Tiểu Bạch, ngươi nếu là muốn nói cái gì, liền thượng nha môn đi nói, còn dám phản kháng, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Tức khắc thành thật. Ngươi bị mạnh mẽ mang đi sau, đào bầu gánh cùng gánh hát người cũng đều theo đi. Cùng lúc đó, Kỳ Vân Thư cũng thu được tin tức. Nàng tối hôm qua đi đại lao thấy song Tống Ngăn sau liền trở về khách điếm, hôm nay sáng sớm thượng liền nghe được nha môn người tới nói Trác đại nhân đem Trương Tiểu Bạch trộm tới công đường. Tính toán thẩm hắn. Kỳ Vân Thư liền cùng Cảnh Dung lập tức đi qua. Hai người tới rồi nha môn khi, công đường ngoại đã vây đầy người. Trương Tiểu Bạch liền quỳ gối bên trong. Cảnh Dung làm nàng ở công đường ngoại trước nhìn xem tình huống lại nói. Hai người liền đứng ở một đám tới nha môn vây xem người giữa. Vây xem người chung, đào bầu gánh cũng ở, hắn khẩn trương nhìn bên trong, cũng thập phần lo lắng. Chỉ nghe thấy bên trong Trương Tiểu Bạch khóc đều, quan lão gia, ta hoan buồng a. Chắc đại nhân ngồi ở mặt trên, lạnh lùng nhìn hắn, Trương Tiểu Bạch, bản quan đã sai người điều tra rõ, ngươi cùng vương quân vẫn luôn quan hệ không tốt, năm đó vốn nên từ ngươi làm Triệu gia ban vai nam, nhưng lúc ấy... Vương quân cưới cửa hàng son phấn lao bản nương Triệu Trang Nhi, cho nên liền đoạt ngươi vai nam, ngươi ghi hận trong lòng. Chính là, ta, không có. Nơi này là công đường, ngươi nếu là dám nói dối, bản quan liền bản tử hầu hạ. Trương Tiểu Bạch sợ nhất đau, cũng sợ nhất trên người có vết sẹo, liền ninh tinh tế mi, nói, là, ta là cùng vương quân quan hệ không tốt, ta cũng oán hận hắn đoạt ta vai nam, nhưng ta sẽ không giết người a. Ngươi bởi vì oán hận chất chứa thành nhiều, không cam lòng vẫn luôn làm vương quân thay thế bổ sung. Hơn nữa lần này vương quân biểu diễn quỷ nương táng phu, này diễn phát hỏa, hắn cũng phát hỏa, cho nên ngươi tâm khởi sát ý. Ta không có. Trương Tiểu Bạch sốt ruột nói, bầu gánh đã đáp ứng rồi ta, hạ gia diễn liền có thể làm ta làm vai nam, ta còn giết hắn làm cái gì? Cho chính mình chọc một thân tao không thành. Liền tính ngươi nói như vậy hành đến thông. Chính là... Ở vương quân đi tìm Tống Ngăn phía trước, từng có người tận mắt nhìn thấy đến ngươi cùng vương quân ở Triệu gia ban mặt sau một cái hẻm nhỏ nổi lên tranh chấp, lúc ấy vương quân còn đánh ngươi, ngươi liền tuyên bố nói sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí muốn lột hắn ra, chính là thật sự. Ách! Còn có bực này sự. Trương Tiểu Bạch có chút chột dạ, ta. Chắc đại nhân hừ thành, phân phó một tiếng, đem chứng nhân dẫn tới. Chỉ thấy hai cái bộ khoái từ bên ngoài mang đến một cái thân hình câu lũ bà lão. Quan sai lột ra vây xem đám người khi, không cẩn thận đụng phải một cái Kỷ Vân Thư. Cảnh Dung lập tức bảo vệ nàng, cùng lúc đó, một đôi bàn tay to cũng duỗi lại đây, chống ở tay nàng khuỷu tay thượng. Lúc này mới miễn vui té ngã chi hiểm. Kỷ Vân Thư rũ mắt vừa thấy, liền nhìn đến chống ở chính mình thủ đoạn cái tay kia rất lớn, mà người nọ trên cổ tay còn quấn lấy băng vải. Nhân băng vải có chút tùng lạc nguyên nhân, rõ ràng có thể nhìn đến trên cổ tay phát lên tiểu điểm đỏ, rậm rạp, thập phần ghê tởm. Nàng ngẩng đầu khi, người nọ đã đem tay rút về, lập tức thu vào tay áo chung. Người nọ không phải người khác, đúng là cao lớn lực, thân hình cao lớn thô cùng, vẻ mặt râu quai nón, nhưng lớn lên lại là một bộ người thành thật bộ dáng. Nàng nhẹ giọng nói một câu, đa tạ. Cao lớn lực cũng không biết nàng chính là nha môn mời đến phá án vị kia họa cốt cao nhân. Liền nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bà lão bị mang theo đi vào, quỳ trên mặt đất. Trương Tiểu Bạch quay đầu kỳ quái nhìn nàng. Trong ấn tượng căn bản không quen biết người này. Chắc đại nhân hỏi bà lão, bản quan hỏi ngươi, người bên cạnh ngươi nhưng nhận thức. Bà lão nhìn Trương Tiểu Bạch liếc mắt một cái, gật đầu, nhận thức, hắn là Triệu gia ban Trương Tiểu Bạch. Thanh âm ở run. Vậy ngươi lại có nhận thức hay không Vương Quân? Nhận thức. Vậy ngươi có phải hay không tận mắt nhìn thấy đến Trương Tiểu Bạch cùng Vương Quân khắc khẩu? Còn nhìn đến Vương Quân lúc ấy đánh hắn. Bà lão đem vùi đầu đến càng thấp, thân mình hướng bên cạnh rụt hạ, lo lắng giết người hung thủ Trương Tiểu Bạch sẽ đương trường muốn nàng cái này chứng nhân mệnh. Chương 1074 lột sạch quần áo. Trương Tiểu Bạch thấy chính mình bên người cái kia bà lao hướng bên cạnh dịch đi, trong lòng ngược lại dâng lên một đạo lửa giận. Chẳng lẽ chính mình liền như vậy đáng sợ sao? Hay là thật đúng là đem hắn trở thành giết người phạm không thể? Vì thế hắn giận sôi máu, liền hướng về phía kia bà lao nói, ngươi cần phải hảo hảo nói rõ ràng, không cần ở công đường phía trên hồ ngôn loạn ngữ, cũng không cần oan uổng ta, bằng không chính là tử tội. Bà lao thân mình run lên. Vẫn cứ nghe được tử tội hai chữ khi, cao đường thượng Trác đại nhân cầm lấy kinh đường mục đống nhiên một phách, căm tức nhìn Trương Tiểu Bạch, lớn mật, cũng dám đe dọa chứng nhân. Còn dám nói tử tội hai chữ, ngươi là quan sao? Không phải. Trương Tiểu Bạch lập tức khổ tang mặt, nói tiếp, đại nhân, ta chỉ là làm nàng không cần oan uổng người. Nơi này là công đường, không dung bất luận kẻ nào nói dối, ngươi cũng là. Ta. Ngươi câm miệng, bản quan hiện tại hỏi không phải ngươi. Trác đại nhân ngược lại hỏi bà lão, ngươi, chạy nhanh đem ngày đó nhìn đến tình hình toàn bộ nói ra, không thể nói bậy, cũng không thể nói dối. Bà lão thân mình đi phía trước một phục, sợ hãi nhìn thoáng qua Trương Tiểu Bạch, lại lập tức đem đầu rũ đi xuống, ngự khí lồng lộng run run nói, hồi đại nhân, lúc ấy, ta vừa lúc trải qua Triệu gia ban mặt sau cái kia hẻm nhỏ, nghe được có người ở bên trong cãi nhau. Ồn ào đến thực hung, cho nên liền chạy nhanh qua đi nhìn, sau đó liền thấy được. Triệu gia ban hai người, trùng hợp kia hai người ta đều nhận thức, một cái là Vương Công Tử, một cái chính là ta bên người vị này Trương Công Tử. Ta nghe được bọn họ hình như là vì, cái gì kịch bản vẫn là nhân vật sự tình ở xảo, lúc ấy Vương Công Tử thực kích động, vẫn luôn lại hướng về phía Trương. Công Tử giống to, còn đánh Trương Công Tử một quyền. Hai người bởi vì như vậy liền tư đánh vào một hối, Trương Công Tử quần áo đều bị Vương Công Tử cấp xả lạ, còn bị đẩy ngã trên mặt đất. Cho nên, Trương Công Tử lúc ấy nói muốn giết Vương Công Tử không có không để ý tới, liền đi rồi. Mới vừa nói xong, Trác đại nhân liền chụp nổi lên cái bàn. Phanh một tiếng. Đinh hai nhức óc. Toàn đường yên lặng. Trương Tiểu Bạch tâm can run lên, ánh mắt lắc nhẹ. Một đôi thu ở và táo nội tay càng là phát run lợi hại. Trác đại nhân nhìn Trương Tiểu Bạch, chất vấn nói, Trương Tiểu Bạch, ngươi nhưng thừa nhận lúc ấy ngươi xác thật cùng Vương Quân phát sinh quá tranh chấp. Còn nói quá nói như vậy. Ta. Còn không thật nói tới. Trương Tiểu Bạch trước ngược hết đợt này đến đợt khác, ánh mắt hoảng đến cũng càng thêm lợi hại. Hắn hiện tại đánh chết cũng không nhận, thật sâu hít một hơi, nói, ta. Ta không có, thật sự không có, ngày đó. Ta chưa từng gặp qua Vương Quân, cũng không có cùng hắn đánh nhau. Vậy ngươi ý tứ chính là này phụ nhân nói dối. Đương nhiên. Bà lão vừa nghe không làm, đứng dậy nói, ta không nói dối, là tận mắt nhìn thấy, đại nhân, ta nói đều là thật sự. Trương Tiểu Bạch hung hăng trừng mắt nàng, ngươi đều một đống tuổi, đôi mắt cùng lỗ thai đều không hảo xử, lời nói đương nhiên không thể tin, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, cũng là nhất định là nghe lầm. Bà lao biện giải, ta tuy một phen tuổi, nhưng đôi mắt cùng lỗ thai lại không có tật xấu, ta là nhìn đến ngươi cùng Vương Công Tử ở phía sau hẻm cãi nhau đánh nhau, ngươi cũng xác thật nói muốn giết hắn. Ngươi nói, có phải hay không ai cho tiền? Muốn ngươi cố ý hãm hại ta? Thanh thiên đại lao ra, ta Lý đại nương làm người mọi người đều có thể làm chứng, ta nếu nói bậy một chữ, liền, khiến cho ta không chết tử tế được. Bà lao chiều Trác đại nhân khái cái văng đầu. Cố tình Trương Tiểu Bạch chính là không chịu thừa nhận. Hắn ngón tay thon dài đầu chỉ vào bà lão, trời xanh có thể thấy được, ta không có giết người. Đột nhiên, công đường bên ngoài xem một đám người trung truyền đến một tiếng. Đại nhân, ta ngày hôm qua nhìn đến Trương Tiểu Bạch trong phòng có trị trào thương dược. Ách! Mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Nói chuyện đúng là ngày hôm qua chạy tới Trương Tiểu Bạch trong phòng đưa diễn phục người. Tiểu Giang. Hắn một bộ chém đinh chặt sắt bộ dáng. Trác đại nhân vừa nghe, lập tức ý bảo ngăn ở công đường ngoại quan sai. Quan sai tuân lệnh, liền đem Tiểu Giang đưa tới công đường thượng. Tiểu Giang hướng trên mặt đất một quỳ. Trác đại nhân chỉ vào hắn, ngươi nói cái gì? Tiểu Giang nói, ta ngày hôm qua đi tìm Trương Tiểu Bạch, cho hắn đưa diễn phục, hắn cọ sát thật lâu mới đến cho ta khai môn, lúc ấy còn quần áo bất chỉnh, ta cho rằng hắn trong phòng cất giấu cái nữ nhân, cho nên liền chui vào đi nhìn nhìn, kết quả nhìn đến trên bàn có một ít màu trắng bột phấn, lúc ấy liền có ngón tay dính một ít. Phát hiện là chuyên môn trị liệu chảo thương dược, ta tưởng, hẳn là Trương Tiểu Bạch bị Vương Quân đả thương, lúc ấy đang ở trong phòng thượng dược, trùng hợp ta đi cho hắn đưa diễn phục, hắn nhất thời khẩn trương, quần áo cũng chưa tới kịp xuyên, dược cũng đánh nghiêng. Trương Tiểu Bạch kiểm sắc lập tức soát một chút liền trắng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Giang, quát lớn nói, Tiểu Giang, như thế nào ngươi cũng hại ta? Lao tử bắt ngươi đương huynh đệ, ngươi lại muốn ta chết. Không có biện pháp, ai làm Trương Tiểu Bạch ngày thường tranh chua, có lý không tha người, gánh hát người cơ hồ đều không quen nhìn hắn. Tiểu Giang cũng không thích hắn, bởi vì mỗi lần giúp Trương Tiểu Bạch tẩy diễn phục, hắn muốn thiếu hắn mấy cái tiền. Ta nhưng không hại ngươi, ta nói đều là thật sự. Ngươi, vậy ngươi nhưng thật ra cầm quần áo cởi ra cấp đại nhân nhìn xem a. Ta kết luận trên người của ngươi nhất định có thương tích. Trương Tiểu Bạch theo bản năng dùng tay chặt chẽ bưng kín chính mình ngực, trước xiêm y đi. Vì thế, Trác đại nhân lập tức hạ lệnh, người tới, cấp bản quan đem Trương Tiểu Bạch quần áo lột sạch. Lột sạch. Muốn hay không như vậy thô bạo. Hai cái quan sai lập tức tiến lên đi bái hắn quần áo. Trương Tiểu Bạch dãy rủa, các ngươi đừng nhúc nhích ta. Cứ việc hắn sức lực lại đại, cũng không chịu nổi mấy cái quan sai lực lượng. Cuối cùng, áo trên bị bái đến sạch sẽ. Lộ ra hắn kia trắng non sạch sẽ, gầy nhưng rắn chắc thượng thân, cùng với ngực thượng vài đạo vết thương. Hiện tại là hết đường chối cãi. Hoàn toàn lạnh. Cả người giống tiết khí bóng cao su nằm liệt ngồi dưới đất. Trác đại nhân, Trương Tiểu Bạch, hiện giờ trên người của ngươi có thương tích, có thể thấy được chính là Vương Quân đánh, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn không thừa nhận. Không có biện pháp, chỉ có thể nói. Hắn trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nói, là, lúc ấy ta cùng Vương Quân đúng là sau hẻm khắc khẩu, đó là bởi vì bầu gánh muốn ta làm vai nam, hắn trong lòng bất mãn, liền tới cùng ta tranh. Cho nên chúng ta liền xảo lên. Ta cũng bị hắn cấp đánh, trên người bị chảo thành như vậy, ta có thể không khí sao? Liền. Nói muốn giết hắn nói, chính là. Ta cũng chỉ là nói mà thôi, cũng không có thật sự muốn giết người. Nói nữa, căn bản là không có người nhìn đến ta giết người. Trác đại nhân, nỗ tác đã kiểm tra thực hư quá, Vương Quân tử vong thời gian là ở giờ Tuất Mạt phân đến giờ Tí thời gian chi gian, kia đoạn thời gian ngươi ở đâu? Ta ở trong phòng, nhưng có chứng nhân. Ta bị Vương Quân đánh lúc sau, liền đi mua một ít trị liệu chảo thương dược, lúc sau liền vẫn luôn đại ở trong phòng không có đi ra ngoài quá, bởi vì ta lo lắng bị người phát hiện, kia nhiều mất mặt, tự nhiên muốn trốn tránh người, nơi nào tới chứng nhân. Trương Tiểu Bạch bất đắc dĩ đến cực điểm. Trương 1075 người cũng giết người. Trương Tiểu Bạch nói xong. Trác đại nhân nói, cũng chính là vô pháp chứng minh ngươi không giết người. Kia cũng không thể chứng minh ta là hung thủ a. Trác đại nhân không cho là đúng, ngươi bất mãn Vương Quân nhân Triệu Trang Nhi quan hệ đoạt ngươi vai nam, hơn nữa lần này ngươi lại bị hắn đánh, cho nên ngươi liền giết Vương Quân, lại đào ra Triệu Trang Nhi hài cốt, cố ý triển lộ trước mặt người khác lấy này tới tiết hận. Hơn nữa ngươi là gánh hát người, nếu muốn đem hài cốt tàng tiền kia, đôi hoàng thổ cũng là dễ như trở bàn tay sự. Hoan uổng a. Trương Tiểu Bạch khóc kêu lên, cực lực vì chính mình giải vây, nói đến động cơ, ta xác thật so Tống Ngăn càng có hiểm nghi, chính là có người rõ ràng nhìn đến Vương Quân đi tìm Tống Ngăn còn đuổi theo hắn, còn có cái kia tay mải, nói không chừng bên trong chính là Bạch Cốt. Liền nói này đó, Tống Ngăn liền so với ta, càng có hiểm nghi. Nói rất đúng. Trác đại nhân ngạnh một chút. Nghĩ. Nói, tóm lại. Hai người các ngươi hiện tại chính là bổn án lớn nhất hiểm nghi người, bản quan sẽ hảo hảo lại tra, nhưng hiện tại, tuyệt không có thể đem người thả chạy. Cái gì? Người tới, đem Trương Tiểu Bạch gáp đi xuống. Là, đi lên hai cái quan sai đem Trương Tiểu Bạch giá lên. Trương Tiểu Bạch liền nắm lên trên mặt đất quần áo ôm. Vai chuẩn bị quan sai mang đi xuống. Ở bên ngoài xem Thẩm Đào bầu gánh ở phía sau một khắc hôn mê bất tỉnh. Vương Quân, Tống Ngăn, Trương Tiểu Bạch, này ba người với hắn mà nói đều rất quan trọng a. Tống Ngăn có thể viết kịch bản, sau này tất nhiên còn có thể viết ra giống Quỷ Nương Táng Phu như vậy. Vương Quân là Triệu Gia ban vai nam, mà Trương Tiểu Bạch, hắn là trở thành chính mình nửa cái nhi tử. Hiện tại ba người kia chết, bỏ tù, chẳng phải là muốn hắn đào bầu gánh mệnh, này Triệu Gia ban xem như hoàn toàn thành rau kim châm. Liên tính này án tử kết lúc sau, Triệu Gia ban cũng đừng nghĩ lại này nghĩa ô hôn đi xuống. Ngẫm lại liền cảm thấy tâm tắc. Đào bầu gánh té xỉu sau, là cái kêu cao lớn lực người đem hắn bối trở về. Vây xem trong đàn cũng dần dần tan. Người một tan đi, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung liền đi vào. Chắc đại nhân vừa thấy, các ngươi. Từ cao đường thượng đi rồi đi xuống. Kỷ Vân Thư nói, chắc đại nhân, vừa rồi ngươi thẩm án thời điểm chúng ta ở bên ngoài đều đã nghe được. Chắc đại nhân, căn cứ Kỷ công tử ngươi nói, bản quan phái người đi tra xét, cùng Vương Quân cùng Triệu Trang Nhi có thủ án cũng chỉ có Trương Tiểu Bạch một người. Hơn nữa vừa rồi nhiều như vậy chứng cứ, đều có rất lớn chứng cứ chứng minh hắn khả năng chính là hung thủ. Tuy rằng các loại chứng cứ xác thật chỉ hướng hắn, nhưng Trương Tiểu Bạch cũng nói, trước mắt căn bản là không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn giết người. Xác thật không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hung thủ là Trương Tiểu Bạch. Chắc đại nhân ngay từ đầu xem ở thành thế tử mặt mũi thượng mới đáp ứng làm Kỷ Vân Thư tra án, sau lại thấy nàng thật sự có vài phần bản lĩnh, cũng đánh trong lòng kính nghệ, nhưng... Kỷ công tử, ta biết ngươi ý tứ, nhưng hiện tại án này đã kéo hồi lâu, chứng cứ đều đã chỉ hướng về phía Trương Tiểu Bạch, tuy không ai nhìn đến hắn hành hung, nhưng cũng không đại biểu hắn không phải hung thủ, này án tử, bản quan phải nhanh một chút kết. Chắc đại nhân vẻ mặt kiên quyết. Kỷ Vân Thư lập tức nói, còn thỉnh đại nhân lại cho ta 2 ngày thời gian. 2 ngày. Chắc đại nhân chấm trước. 2 ngày thời gian, ta nhất định làm án tử sáng tỏ. Đều nói như vậy, chắc đại nhân đành phải nói, hảo, ta liền xem ở thành thế tử mặt mũi thượng lại cho ngươi 2 ngày thời gian. 2 ngày lúc sau, ngươi nếu là lại lấy không ra thứ gì tới, bản quan liền phải kết án. Huy tay háo chạy lấy người. Kỷ Vân Thư giữa mày nhíu chặt. Cảnh Dung trầm giọng hỏi nàng, ngươi tính toán như thế nào làm? Nàng nói, đi Triệu Gia ban. Đại lao. Tống Ngăn an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên trong, đông nhiên nghe được một trận thanh âm. Sau đó liền nhìn đến quan sai áp quần áo tả tơi Trương Tiểu Bạch tiến vào. Trương Tiểu Bạch gào thét, các ngươi nếu là đánh cho nhận tội, ta liền đi cao định cáo các ngươi. Quan sai, cho ta thành thật điểm. Buông ta ra. Ngươi nếu là lại gào, ta liền thỉnh ngươi ăn roi. Ta không có giết người, ta là hoan uổng. Quan sai không để ý tới hắn, đem hắn quăn vào Tống Ngăn đối diện kia gian trong phòng giam. Tướng môn dùng xích sắt một khóa, liền đi rồi. Trương Tiểu Bạch dùng sức lôi kéo xích sắt, gân cổ lên hô to, các ngươi trở về, phóng ta đi ra ngoài, trở về. Thanh âm ở ẩm ướt tối tăm nhà tù chung quanh quẩn. Tống Ngăn ngồi ở nhà tù chung ngốc ngốc nhìn hắn, cùng xem hầu dường như. Chờ Trương Tiểu Bạch kêu mệt mỏi. Têu đến giọng nói khàn khàn, lúc này mới dừng lại. Hắn đã tinh bì lực tẫn, bởi vì nhà tù giữa dòng thoáng một cổ khí lạnh, hắn không khỏi quấn chặt chính mình rời rạc rộng mở xiêm y đi, sau đó ở nhà tù nội nhìn lên. Vẻ mặt ghét bỏ, thậm chí cảm thấy không chỗ đặt chân. Rốt cuộc đối với một cái có thói ở sạch người tới nói, này quả thực là muốn mệnh. Đồng nhiên, hắn sau lưng truyền đến một đạo thanh âm, đừng sợ, nhà tù đều như vậy. Sợ tới mức Trương Tiểu Bạch thiếu chút nữa hét lên. Hắn che lại ngực xoay người chiều đối diện nhà tù nhìn lại, bởi vì có chút tối tăm, loáng thoáng nhìn đến đối diện ngồi một người. Ngươi? Là ai? Là ta? Ta? Tống Ngăn A. Trương Tiểu Bạch dừng một chút, nguyên lai là ngươi, làm ta giật cả mình. Tống Ngăn nói, ta đã thấy ngươi, 1 năm trước, ta đi tìm đảo bầu gánh đưa kịch bản, gặp ngươi ở hắn trong phòng. Khó được ngươi lão còn nhận thức ta. Trương Tiểu Bạch hừ một tiếng. Tống Ngăn hỏi, như thế nào? Ngươi cũng giết người. Ngươi cũng giết người. Lời này hỏi đến làm người muốn hộp máu. Trương Tiểu Bạch tức khắc khí giận lên, còn không phải ngươi làm hại. Ta làm sao hại quá ngươi? Mấy ngày này, ta vẫn luôn ở trong tù đóng lại. Hiện tại Trác đại nhân cho rằng ta là giết Vương Quân hung thủ, chính là đem ta đóng tiến vào. Nga. Tống Ngăn chậm gì gì phun ra một chữ tới, lại nói, ta đây có phải hay không mau có thể đi ra ngoài. Phúc! Trương Tiểu Bạch tỏ vẻ hắn đã hộc máu. Tống ngăn a tống ngăn, xứng đáng ngươi nghèo cả đời. Ngươi nghèo chí không nghèo. Ha ha, vậy ngươi nhưng thật ra chạy nhanh thừa nhận giết vương quân a. Cớ gì hiện tại liên lụy ta? Nhưng ta không có giết người. Ta cũng không có giết người. Tống ngăn. Trương Tiểu Bạch giờ phút này khóc không ra nước mắt. Hiện tại, chắc đại nhân phỏng chừng sẽ đem chúng ta hai cái một khối giết. Sẽ sao? Tống ngăn hoài nghi. Trương Tiểu Bạch giờ phút này hận không thể tiến lên bóp chết Tống ngăn. Ngươi nói ngươi, viết cái gì quỷ nương táng phu? Hảo, chính ngươi một người táng là được, như thế nào còn đem ta cấp táng vào được? Thanh âm nghẹn nào. Tống ngăn nói, ngươi nếu không có giết người, liền không cần lo lắng, vị kia kỷ công tử đã đáp ứng ta, nhất định sẽ điều tra rõ này án, trả ta một cái công đạo, đến lúc đó, cũng nhất định có thể trả lại ngươi một cái công đạo. Hừ. Trương Tiểu Bạch không nói, tiếp tục nhìn dơ bẩn nhà tù, trong miệng oán giận, nơi này xú đến muốn chết, nếu là đãi đi xuống, ta thế nào cũng phải bệnh không thể. Tống ngăn hảo ý nói, nếu không, ta cùng với quan sai đại ca nói một tiếng, ngươi ta đổi gian nhà tù, ta nơi này ít nhất còn có một phiến cửa sổ nhỏ hộ. Ngươi nếu là tưởng phát thiện tâm, liền đi theo đại nhân nói vương quân là ngươi giết, làm ta chạy nhanh trở về tắm rửa một cái. Tống ngăn thấp túi đầu, cảm thấy chính mình thật là nói cái gì sai cái gì a. Đơn giản liền ngậm miệng lại. Đối diện Trương Tiểu Bạch ở trong phòng giam chuyển động, chính là không muốn hướng thảo đôi ngồi. Sợ dính thứ gì? Chương 1076 nhất ngôn khó nói hết. Tống ngăn cứ như vậy nhìn Trương Tiểu Bạch ở trong phòng giam chuyển động 3 ngày, nhưng chính là không có hướng trên mặt đất ngồi, chỉ là ở nhà tù bốn phía biên giác chỗ đi tới, ngẫu nhiên vươn chân hướng kia đôi hỗn độn rơm dạ thượng xem xét, chỉ là mũi chân đều còn không có dính vào, liền lại chạy nhanh rụt trở về. Cứ như vậy tới tới lui lui rất nhiều lần. Hơn nữa hắn ngoài miệng cũng ở không ngừng oán giận, nơi này sợ là liền quỷ đều không nghĩ nốc, dơ thành như vậy, liền có thể đặt chân địa phương đều không có, còn xú đến muốn chết, liền lao thử đều không có, thật là đủ ghê tởm, ta đều mau phun ra. Còn một chút ánh sáng đều không có, nơi nơi đều lộ ra hơi ẩm, nếu là đãi cái cả đêm ngươi, chờ già rồi kia còn lợi hại. Không được, ta không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này, ta cũng không muốn chết, ta là bị hoan uổng, ta không thể chết được. Hắn lại nhảy nói thật lâu thật lâu. Tống ngăn cùng vườn bách thú xem chơi hầu người xem giống nhau. Lặng lặng xem hắn. Xem hắn tinh lực còn có thể dư thừa bao lâu. Trương Tiểu Bạch cũng thật sự là chịu không nổi, dùng sức xả nhà tù trên cửa xích sắt. Bùm bùm một trận rung động. Quanh quẩn ở tối tăm trong phòng giam thâm đến khủng bố. Cũng làm người phía sau lưng chợt lạnh. Phóng ta đi ra ngoài, ta không có giết người, các ngươi không thể quan ta. Phóng ta đi ra ngoài, nơi này căn bản là không phải người ngốc địa phương. Liền tính các ngươi không bỏ ta đi, cũng chạy nhanh cho ta thay đổi địa phương. Người tới a, các ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Mau tới người a, ta còn không muốn chết. Một cái kính chu lên. Cái kia thê thảm a. Thực mau liền đưa tới ngục tốt. Hai cái ngục tốt hung ba ba đã đi tới, giơ tay liền dùng trong tay đại đao hướng trên cọc gỗ dùng sức một gõ. Nói nhau nhau xảo, xảo cái gì xảo. Còn dám ở chỗ này gọi bậy, ta liền đem ngươi miệng cấp phong. Trương Tiểu Bạch nói, hai vị quan sai đại ca, ta thật sự không có giết người, ngươi đi theo Trác đại nhân nói, làm hắn phóng ta đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Hiện tại ngươi chính là lớn nhất người bị tình nghi. Nói không chừng kia vương quân chính là ngươi giết, chắc đại nhân lại như thế nào sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Ta thật sự không có giết người a. Có hay không giết người chờ điều tra rõ ràng tự nhiên sẽ biết. Ngục tốt có chút không kiên nhẫn. Trương Tiểu Bạch đơn giản vươn tay, trực tiếp túm chặt ngục tốt xiêm y rìa, nói, vậy ngươi cho ta thay đổi địa phương, ta không nghĩ ở chỗ này ngủ, có lẽ, ngươi cho ta lấy một giường sạch sẽ chăn, lại lấy một ít đèn dầu tới. Tốt nhất lại cho ta chuẩn bị một ít ăn. Cái gì? Ngục tốt cười, ngươi đương ngươi là thiên hoàng lão tử a? Ngồi cái lao còn chú ý nhiều như vậy. Trương Tiểu Bạch ủy khuất, kia. Nếu không có sạch sẽ chăn, ta ở chỗ này ngủ một đêm sẽ chết. Các ngươi đem ta ném tại đây, không phải tương đương đưa ta chết sao? Ngươi như thế nào như vậy dài dòng? Ngươi hiện tại chính là trọng phạm. Không đem ngươi dùng xích sắt khảo lên đã tính đối với ngươi hảo. Nếu là còn dám kêu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngục tốt ra vẻ bộ dáng rút xuống tay trung đại đao. Ngay sau đó, Trương Tiểu Bạch liền sau này rụt đi. Hắn nhát gan thực. Chính là từ trước đến nay Bạch Bạch nộn nộn hắn, nếu là lại ở chỗ này ngốc đi xuống, khẳng định sẽ trở nên người không người, quỷ không quỷ, đến lúc đó liền tính vô tội đi ra ngoài, phòng trừng cũng không đảm đương nổi vai nam. Tưởng tượng đến này, hắn liền hoành tâm, ôm bất cứ giá nào tâm, cùng ngục tốt nói, kia, ngươi ít nhất cho ta đổi cái. Nhà tù, mang theo khẩn cầu ý tứ. Ngươi ngục tốt bất đắc dĩ. Tống Ngăn thật sự là xem bất quá đi, đứng dậy đi đến nhà tù cọc gỗ trước, cùng ngục tốt nói, ngục tốt đại ca, nếu không như vậy, ta cùng với Trương công tử đổi đi, ta nơi này có cửa sổ. Vừa nghe, Trương Tiểu Bạch liền nói, ta mới không bằng hắn đổi, đen đủi. Ngục tốt hoành lưỡng đạo mi quát lớn hắn một tiếng, ngươi hái đổi không đổi, ngược lại hiện tại không có khác nhà tù cho ngươi. Rõ ràng chung quanh đều là không nhà tù. Trương Tiểu Bạch cẩn thận suy nghĩ một chút, đánh giá đối diện Tống Ngăn nhà tù. Sau đó cắn răng một cái, hành đi. Vì thế, ngục tốt đem hai người thay đổi nhà tù. Trương Tiểu Bạch tuy rằng đổi tới rồi Tống Ngăn trong phòng giam, nhưng cũng vẻ mặt ghét bỏ, cũng may không có đối diện kia gian xú. Phòng trừng kia mùi hôi đã sớm bị Tống Ngăn cấp hút khô tịnh, hơn nữa ánh sáng cũng từ kia phiến cửa sổ khẩu bắn vào, mang theo một kia ôn ôn hơi thở, đem trên mặt đất hơi ẩm miễn cưỡng tan đi. Ngục tốt hỏi Trương Tiểu Bạch, thế nào á Trương Đại Công Tử, hiện tại có thể đi. Còn hành, kỳ thật cũng không phải thực vừa lòng, nhưng so với trước kia gian hảo. Ngục tốt hừ một tiếng, chỉ vào Tống Ngăn nói, ngươi nhìn xem nhân gia Tống Công Tử. Ở trong phòng giam ngồi xổm vài thiên đều không có một câu câu oán hận, ngươi lúc này mới tiến vào một nén nhang không đến, liền kêu thiên kêu mà, muốn chết muốn sống. Một cái khắc ngục tốt cười một tiếng, tính tính, làm hắn kêu, dù sao chắc đại nhân thực mau liền sẽ hạ lệnh, hắn phỏng trừng cũng không cơ hội lại hô. Ha ha, cũng là, ý ngoài lời, chính là chắc đại nhân có rất lớn khả năng sẽ định hắn tội danh, đem hắn chém đầu. Hai cái ngục tốt đi rồi. Trương Tiểu Bạch kiểm sắc đều trắng. Tống Ngăn thay đổi cái mà, tâm thái cực hảo, hắn tìm khối địa phương ngồi xuống, cùng đối diện Trương Tiểu Bạch nói, Trương công tử, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi xe đi. Trương Tiểu Bạch hoành hắn liếc mắt một cái, đành phải tìm cái hơi chút sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Nửa ngày, hắn hỏi Tống Ngăn một câu, ngươi không sợ chết? Đương nhiên sợ, khả nhân vốn là phải chết ta. Ngươi này tâm thái thật đúng là hảo. Nay đảo không phải tâm thái. Hơn nữa công chính nơi, nếu chắc đại nhân thật sự phán ta một cái tử tội, chỉ có thể nói đại nhân trái pháp luật, công chính không tồn. Trương Tiểu Bạch, không biết ngươi đang nói cái gì. Tống Ngăn cười cười, không nói lời nào. Trương Tiểu Bạch buồn một tiếng, đột nhiên thấy được chính mình bên chân một hàng tử. Một hàng thập phần công chính thả thanh tú chữ viết. Liên niệm ra tới, ai hề sướng hề hành có hề. Hắn không lớn minh bạch, liền hỏi Tống Ngăn, đây là ngươi viết. Tống Ngăn nói, ân, tùy tay viết, quên hủy diệt. Đây là có ý tứ gì? Không có ý tứ. Ân. Trương Tiểu Bạch không rõ hắn ý tứ, lại cảm thấy người nọ không thú vị cực kỳ. Vì thế, lẫn nhau đều an tĩnh lại. Trong phòng giam chỉ có một trận gió lạnh ở tùy ý lan lộn. Trương Tiểu Bạch tựa hồ không thích loại này an tĩnh hoàn cảnh, liền đột nhiên nổi lên một cái đề tài, nhìn đối diện nhà tù chung kia bóng dáng, nói, Tống Ngăn. Ngươi người này kỳ thật rất có tài hoa, chính là tính tình. Quá làm người chán ghét. Không biết là khen, còn sẽ biếm. Tống Ngăn sắc mặt ôn hòa, mọi người đều nói như vậy. Đúng rồi, ngươi vì cái gì đột nhiên không viết thơ. Chạy tới làm chuyện xưa lang. Này, kỳ thật rất nhiều người đều hỏi qua Tống Ngăn vấn đề này, hắn mỗi một lần không phải trầm mặc, chính là thuận miệng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hiện tại cũng giống nhau, hắn trở về bốn chữ. Nhất ngôn khó nói hết. Như thế nào nhất ngôn khó nói hết? Trương Tiểu Bạch hỏi, trước kia ngươi ở Nghĩa Ôn là đại thi nhân, mỗi người đều tưởng cùng ngươi kết giao, ngươi nếu vẫn luôn viết xuống đi, nói không chừng hiện tại thánh danh đã truyền khắp toàn bộ hồ ấp, nếu là may mắn, ngươi khả năng đã làm quan. Tống Ngăn nghe được làm quan kia hai chữ thời điểm, thần xác định rồi một chút. Nhân sinh quá nhiều ngoài ý muốn, cái gì đều nói không rõ. Chương 1077 nước lạnh. Nói không rõ. Trương Tiểu Bạch nghiêm túc nói, ta nếu là có ngươi như vậy đầu, khẳng định viết thơ viết đến chết, nhiều kiếm tiền a. Kiếm tiền. Là thực kiếm tiền. Nhưng Tống Ngăn cái này người thành thật lại không kiếm tiền. Hắn cong môi cười một chút, tựa hồ không có biện pháp đi tiếp đối diện Trương Tiểu Bạch nói. Hai người lại lâm vào một trận trầm mặc chung. Một lát sau, ngươi thật sự không phải hung thủ. Trương Tiểu Bạch đột nhiên phi thường nghiêm túc hỏi hắn. Tống Ngăn phi thường trần khẩn nói, không phải. Một lát sau, Tống Ngăn lại hỏi hắn, kia, ngươi là hung thủ sao? Ta đương nhiên không phải. Trương Tiểu Bạch xoa xoa chính mình thon dài tay, hung thủ đem Vương Quân da thịt đều cấp xé xuống tới, còn đem kia Triệu lao bản bạch cốt đều đào ra tới, có thể thấy được là cái cực kỳ không yêu sạch sẽ người, ta mới sẽ không làm cái loại này biến thái ghê tầm sự, dính đến chính mình tay dơ hề hề. Hắn nhất để ý chính là chính mình tay. Tống Ngăn vừa nghe, túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, qua lại lật xem vài biến. Lúc này mới phát hiện chính mình tay kỳ thật cũng thực thon dài đẹp. Là cái điển hình văn nhân tay. Liền trong miệng nhẹ giọng nói thầm một câu, kỳ thật. Tay của ta cũng khá xinh đẹp. Trương Tiểu Bạch dương lỗ thai sau khi nghe được, liền duỗi trưởng cổ hướng Tống Ngăn tay nhìn lại, nhưng bên kia quá tối tăm, căn bản nhìn không tới. Vì thế, hai người lại lẳng lặng ngồi không nói chuyện nữa. Bên kia, khách điếm. Lý Thành ngày hôm qua một hồi tới, liền trực tiếp ngủ tới rồi giữa trưa mới lên. Cùng nhau tới liền chạy đi tìm chính mình A Tỷ. Lý Văn Xu vẫn luôn ở trong phòng đọc sách. Những cái đó thư đều là nàng từ trong thư viện mang đến, mỗi một quyển đều là đồ cất giữ. A Tỷ, ngươi đang xem cái gì? Lý Thành đặt mông ngồi ở nàng đối diện. Lý Văn Xu cũng không ngẩng đầu lên nói, này đều khi nào? Tối hôm qua quá mệt mỏi. Lý Văn Xu xem xét hắn liếc mắt một cái, tối hôm qua. Ngươi tối hôm qua đi đâu vậy? Không đi chỗ nào, chính là ở trong phòng đọc sách. Đọc sách. Lý Văn Xu cầm đều mau rơi xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, nghi ngờ nói, đọc sách. Lý Thành dùng sức gật đầu, đúng vậy. Nhìn rất nhiều thư. Ngươi nói ngươi ở trong phòng uống lên cả đêm rượu ta nhưng thật ra tin. Vẻ mặt tiêu chuẩn tỉ tỉ ghét bỏ đệ đệ bộ dáng. Lý Thành vô vô chính mình bộ ngực, ngưỡng cầm nói, ta có như vậy bất kham sao. Ta là thật sự ở trong phòng nhìn cả đêm thư. Vậy ngươi nói cho ta, đều nhìn cái gì thư? Cái này, sắc thật liền có điểm khó xử Lý Thành. Nếu là muốn hắn nói ra có này đó rượu tên, hắn nhất định nửa canh giờ đều không nặng danh. Nhưng nếu là nói đến thư, vậy quả thực là muốn hắn mệnh. Hắn liền lôi kéo mồm mép cười cười, chạy nhanh đổ một ly trà, một lộc cộc ngươi uống hạ, nói, không nói cái này, á tỉ nhưng ăn qua đổ vật. Lý Văn Xu vô ngữ, ăn. Ta đây liền chính mình trước đi xuống ăn một chút gì. Cất bước liền tính toán đi ra ngoài. Lý Văn Xu lại phủng chính mình thư nhìn lên, quen một câu, ngươi nếu là muốn đi tìm kia vài vị công tử liền tính. Lý Thành tới cửa chân đột nhiên im bặt. Xoay người hỏi nàng, có ý tứ gì? Hôm nay sáng sớm, bọn họ liền đi nha môn. Đi nha môn làm cái gì? Nghe nói đã tìm được hung thủ. Ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật, này án tử một kết, chúng ta liền phải rời đi nghĩa ô chạy nhanh hồi Cao Định rồi, chậm trễ nữa đi xuống, đến lúc đó liền tính là ta tưởng giúp ngươi, ngươi cũng không tránh được bị phụ thân cửa trách. Lý cô ý tưởng, những người đó như thế nào không gọi chính mình. Liền không màng Lý Văn Xu nói, chạy nhanh đi tìm bọn họ. Nhưng môn đều là quan, người thật sự không ở. Nhưng hắn lại thấy ngồi ở dưới lầu uống rượu Bạch Âm. Chạy nhanh đi xuống hỏi, Bạch Huynh, nhà ngươi vị kia tiểu công tử đi nha môn. Bạch Âm uống rượu, không nghĩ nói chuyện. Như thế nào cũng không nói cho ta. Lý Thành đoán giận. Bạch Âm, Thành Thế Tử, nhà ta tiểu công tử vội thật sự. Kia cũng nên nói cho bổn Thế Tử một tiếng A, thật là. Lý Thành tính toán hướng nha môn hướng. Bạch Âm tuy rằng không hài lòng hắn, nhưng cũng không nghĩ hắn một chuyến tay không, liền kêu ở hắn, đừng đi. Án tử đã sớm đã thẩm xong rồi. Thẩm xong rồi. Hung thủ là ai? Không biết. Nhà ta kia hai vị công tử hiện tại hẳn là đi Triệu Gia Ban. Bạch Âm uống lên khẩu rượu, sắc mặt như cũ lạnh lùng. Lý Thành cười một cái, đi tới hướng hắn trên vai thật mạnh một phách. Đa tạ Bạch Huynh. Liền chiêu Triệu Gia Ban đi. Lúc này Triệu Gia Ban. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung ở gánh hát người từ nha môn chân trước trở về. Bọn họ sau lưng liền tới rồi. Các ngươi là? Gánh hát làm việc hỏi. Tại hạ họ Kỷ, là lần này cha này có cán tử người. Vị kia trong truyền thuyết có thể họa cốt cao nhân. Thật là nhìn thấy sống. Làm việc nói, hai vị công tử, nha môn người đều đã tìm chúng ta hỏi tới, các ngươi còn nghĩ đến hỏi cái gì? Trương Tiểu Bạch đều bị các ngươi bắt đi. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới nói, tại hạ biết, nhưng là có một số việc còn không có biết rõ ràng, tưởng chính mình tự mình lại đây một chuyến. Kia, ngươi có cái gì muốn hỏi? Ta Kỳ Vân Thư mới vừa mở miệng, liền nghe được có người hô to một tiếng, Tiểu Khúc tỷ không được, chạy nhanh đi thỉnh đại phu. Tiểu Khúc, cái kia sắm vai quỷ nương tử đào. Gánh hát người chạy nhanh chiều Tiểu Khúc trong phòng đi. Có người tắc đi thỉnh đại phu. Triệu gia ban người sở trụ địa phương là ở dựng diễn trang mặt sau. Triệu gia ban chia làm tiền trung hậu tam khối. Phía trước là xem diễn trang, trung gian là gánh hát người luyện công sân, mặt sau chính là đoàn người trụ địa phương. Kỳ Vân Thư đang muốn đi theo đại gia cùng đi, Cảnh Dung đống nhiên giữ chặt tay nàng, nói, ngươi hãy đi trước, ta đi diễn trang hậu trường nhìn xem. Kỳ Vân Thư gật đầu. Minh bạch hắn ý tứ. Vì thế, hai người phân đi hai lộ. Cảnh Dung một mình đi hậu trường. Kỳ Vân Thư liền đi theo đoàn người tới rồi Tiểu Khúc nhà ở. Tiểu Khúc từ nhìn đến hoàng thổ người chỉ sau, liền vẫn luôn ốm đau trên giường. Giờ phút này, nàng cả người ở trên giường lăn lộn, mồ hôi đầy đầu, đôi tay gắt gao túm sàng đan. Bên người nha đầu lo lắng bắt lấy tay nàng, Tiểu Khúc tỉ tỉ. Ta đầu đau quá. Ngươi đừng lo lắng, đã đi thỉnh đại phu, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. A, Tiểu Khúc tránh thoát nha đầu tay, đôi tay bắt đầu dùng sức bứt lên chính mình đầu tóc tới, một bên kêu, đau quá, ta có phải hay không sắp chết? Sẽ không, Tiểu Khúc tỉ tỉ ngươi sẽ không có việc gì. Gánh hát người bắt đầu nghị luận sôi nổi, Tiểu Khúc tỉ có phải hay không đấm quỷ? Xem bộ dáng này như là, thật là đáng sợ. Rốt cuộc Tiểu Khúc tỷ là cái thứ nhất nhìn đến kia cụ bạch cốt, khẳng định đã chịu rất lớn kinh hách. Ngươi nói, có thể hay không là quỷ ở quậy phá? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ nhất mấy thứ này. Nghị luận thanh không ngừng. Kỳ Vân Thư nhìn Tiểu Khúc ôm đầu bệnh trạng, con ngươi hơi hơi khẩn lên, từ trong đám người đi ra ngoài, bước chân dừng ở mép giường, cùng Tiểu Khúc bên người vị kia nha đầu nói, ngươi đi lấy bồn nước lạnh tới. Ân, nước lạnh. Chương 1078 điểm đỏ. Muốn nước lạnh làm cái gì? Tiểu nha đầu sửng sốt hạ, không biết chính mình nên làm cái gì, chỉ là ngơ ngác nhìn Kỳ Vân Thư. Đại gia cũng nhìn chằm chằm nàng, cảm thấy không thể hiểu được. Kỳ Vân Thư cũng là hết trô nói rồi, đơn giản kéo kia tiểu nha đầu một phen, không nghĩ nàng đau chết, liền chạy nhanh đi lấy nước lạnh lại đây. A, mau đi. Nga nga. Hảo, ra đây liền đi. Nha đầu cũng không rảnh lo cái gì lung tung rối loạn, nghĩ trước mắt chi cấp là chạy nhanh chưa khỏi Tiểu Khúc tỷ, liền cất bước liền đi. Trong phòng người kêu loạn nghị luận lên. Này đều cái gì cùng cái gì? Vì cái gì phải dùng nước lạnh? Nước lạnh là dược. Ngươi bổn A. Nước lạnh nơi nào là dược? Kia nàng muốn thủy làm cái gì? Đại gia nghị luận sôi nổi. Kỳ Vân Thư bắt lấy Tiểu Khúc, sau đó hướng bọn họ phân phó một tiếng. Mọi người đều chạy nhanh đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Làm việc người tiến lên, hỏi, công tử. Ngươi đây là. Các ngươi trước đi ra ngoài chính là. Nhưng Tiểu Khúc nàng. Nàng sẽ không có việc gì, giao cho ta. Làm việc người nọ biết nàng là nha môn tới vị kia họa cốt tiên sinh, trong lòng cũng là yên tâm. Nhưng một nam một nữ ở chung một phòng rốt cuộc có chút không thích hợp, nhưng há miệng thở dốc, lại chưa nói thượng lời nói tới. Liền tiếp đón trong phòng người đi ra ngoài. Đoàn người sau khi rời khỏi đây, liền một cái kính nghị luận, này sao lại thế này? Tiểu Khúc tỷ đau thành như vậy, đem chúng ta lôi ra tới làm cái gì? Một đại nam nhân ở bên trong tính cái gì? Nên sẽ không đối Tiểu Khúc tỷ mưu đồ gây rối đi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh vào xem đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì kia nhưng làm sao bây giờ? Đoàn người nhất ngôn một câu, đang định vọt vào đi xem, bị làm việc cả lại. Khuyên can nói, kia công tử là nha môn người, nói vậy cũng sẽ không sàng bậy. Có chút người chính là nhân mô cẩu dạng, trời biết tính tình trang cái quỷ gì. Ngươi xem Tống Ngăn cùng Trương Tiểu Bạch, một cái văn nhược thư sinh, một cái da thịt non mịn, hiện tại không đều thành người bị tình nghi ở đại lao đóng lại sao. Bên trong vị kia nhìn văn chiếu chiếu, nhưng ngươi xem nàng xuyên y hề phục, rõ ràng chính là cái đại lâm. Người, nếu là làm ra chuyện gì tới, kia còn lợi hại. Chúng ta thượng nơi nào cáo chẳng đi. Một cái cường tráng đại hắn nói. Kỳ thật người này là Tiểu Khúc kẻ ái mộ A Thâm. A Thâm là cùng Tiểu Khúc cùng nhau trưởng thành, từ nhỏ liền thích kia cô nương. Tiểu Khúc làm Triệu Gia Ban đào sau, hắn cũng đi theo vào Triệu Gia Ban, tình nguyện làm đánh tạp, cũng muốn đãi ở Tiểu Khúc bên người, chiếu cố nàng, bồi nàng. Nhưng là Tiểu Khúc nhưng vẫn lấy hắn đương ca ca. A Thâm sợ chính mình thích cô nương bị người khác cấp làm bẩn, nói cái gì cũng muốn vọt vào đi. Làm việc người nọ chính là lôi kéo hắn, không cho hắn đi vào, nói, ngươi đừng náo, hảo hảo ở bên ngoài đợi. Chính là, chúng ta đều ở bên ngoài, nàng không dám làm gì đó. Kia, còn chưa nói xong, lúc trước Tiểu Khúc nha đầu đã bưng tới một đại bồn nước lạnh. A Thâm lập tức bắt lấy nàng dặn dò, ngươi chạy nhanh đi vào nhìn, nhưng ngàn vạn người nọ đối Tiểu Khúc làm cái gì, một có tình huống ngươi liền kêu to, chúng ta liền ở bên ngoài. Nếu là nàng dám làm cái gì, ta nhất định làm thịt nàng. Đã biết, ngươi chạy nhanh tránh ra. Tiểu nha đầu dùng cánh tay đẩy cửa mà vào, lại dùng chân tướng môn cấp đóng lại. Trong phòng, Tiểu Khúc như cũ đau đến ở trên giường lăn lộn, đôi tay gắt gao túm chính mình đầu tóc, đầy mặt thống khổ, vẫn luôn kêu, đau quá. A, giết ta đi, giết ta đi. Nàng thật sự chịu không nổi. Cái loại này đau tựa như có vô số thanh đao vói vào nàng trong óc không ngừng rào. Đau đến sống không bằng chết. Đảo hy vọng thật sự có người một đao đem nàng giải quyết tính. Kỳ Vân Thư cũng không có đi kéo nàng, lẳng lặng nhìn nàng ở trên giường lăn lộn. Tiểu nha đầu bưng kia buồn thủy đi đến mép giường, không biết làm sao nói, cái kia công tử. Nước lạnh tới, hiện tại muốn làm cái gì? Giúp ta đem nàng ấn xuống, ta muốn thoát nàng quần áo. Cái gì? Tiểu nha đầu tay run lên, kia buồn thủy thiếu chút nữa liền đánh nghiêng trên mặt đất. Công tử! Ngươi nói cái gì? Kỳ Vân Thư tàn khốc nhìn nàng một cái, chạy nhanh đem thủy phóng tới mép giường, đem Tiểu Khúc cô nương ấn xuống, nhanh lên, bằng không nàng sẽ đau chết. Ngươi muốn làm gì? Cho nàng chữa bệnh. Nha đầu bán tín bán nghi, sửng sốt đã lâu. Còn không chạy nhanh. Là tiểu nha đầu vẫn là quyết định tin tưởng nàng một phen. Liền chạy nhanh đem thủy đặt ở mép giường, đi lên đem Tiểu Khúc cấn xuống. Kỳ Vân Thư liền sấn này giải khai Tiểu Khúc áo trên dây lưng. Tiểu Khúc tuy rằng đau đến đau đớn muốn chết, nhưng vẫn là có chút thanh tỉnh, nàng liều mạng dãy rủa, trong miệng kêu, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng núp nhích. Kỳ Vân Thư không màng này đó, trên tay động tác nhanh hơn một ít, nhanh nhẹn đem nàng quần áo cởi, chỉ để lại một cái đỏ tươi hiếm. Nha đầu cắn răng. Thấy như vậy một màn thời điểm, bắt lấy Tiểu Khúc tay tùng tùng, nàng thật muốn đem bên ngoài người kêu tiến vào, còn không mở miệng, liền nhìn đến Kỷ Vân Thư đem chính mình bàn tay vào một chậu nước lạnh. Phao 5-6 giây, ướt đấm tay lập tức nắm Tiểu Khúc mảnh khảnh vòng eo. Kia cổ lạnh lẽo cảm làm Tiểu Khúc cả người đều chất phát một chút, trừng lớn hai mắt, vòng eo cũng không khỏi hướng lên trên đỉnh vài phần, cái loại này lạnh lẽo, phảng phất lánh tận xương thủy. Mà Kỷ Vân Thư tay lại ở nước lạnh phao một chút, lần này lại nhéo vào Tiểu Khúc xương sườn thượng. Tiểu Khúc lại lần nữa lạnh lùng, lạnh lẽo tựa hồ đang ở chậm rãi thay thế được nàng trong đầu đau. Kỷ Vân Thư cứ như vậy một lần lại một lần lặp lại. Thẳng đến Tiểu Khúc hoàn toàn an tĩnh lại, thậm chí lạnh đến cả người run run khi mới dừng lại. Một bên nha đầu đều xem choáng váng. Đây là cái gì thao tác? Tiểu Khúc tuy rằng lạnh đến phát run. Nhưng là Kỷ Vân Thư không cho nàng cái chăn, làm nàng ở trên giường xúc thành một đoàn. Tiểu Khúc tỷ, người không sao chứ? Nha đầu hỏi. Tiểu Khúc dần dần khôi phục thanh tỉnh, nàng mở to vô lực con ngươi nhìn nha đầu liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật tốt quá, Tiểu Khúc tỷ ngươi không có việc gì quá nhiều. Hỉ cực mà khóc. Kỷ Vân Thư liền đứng ở mép giường, chính móc ra chính mình khăn tay ở sát tay. Nàng đột nhiên chú ý tới Tiểu Khúc trên cổ tay tiểu điểm đỏ, tuy rằng rậm rạp, nhưng là cũng không rõ ràng, như là mới toát ra tới không lâu. Kỳ Vân Thư đem cổ tay của nàng vừa nhấc, tinh tế nhìn. Đây là cái gì? Cùng. Cao lớn lực thủ đoạn điểm đỏ giống nhau như lúc. Chỉ là một cái thâm, một cái thiện. Này hai người có cái gì liên hệ không thành? Kỳ Vân Thư không biết loại này điểm đỏ là cái gì khiến cho. Nhìn nửa ngày cũng không thấy ra đến tuột cùng. Thấy Tiểu Khúc lánh đến cả người run run, nàng đành phải buông Tiểu Khúc tay, cùng nha đầu nói, có thể cho nàng đắp lên chăn. Nha đầu liền lôi kéo chăn cho nàng đắp lên. Công tử, Tiểu Khúc tỷ có phải hay không không có việc gì? Kỳ Vân Thư, chỉ là làm nàng tạm thời không có việc gì. Tạm thời. Kêu ý tứ chính là về sau còn sẽ tái phạm. Ân. Kỳ Vân Thư gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh bàn đổ một chén nước. Nha đầu nóng nảy, công tử, ngươi nhưng nhất định phải giúp tiểu khúc tỷ a, nàng nếu là còn như vậy đau đi xuống nhưng làm sao bây giờ? Chương 1079 không có giết người a. Kỳ Vân Thư bưng một chén nước lại đây, chiều trên giường cuộn tròn thành một đoàn tiểu khúc đưa qua, nói, uống nước đi. Tiểu khúc lạnh băng thân mình đã dần dần ấm áp chút, sau đó chậm rãi ngồi dậy, dựa vào mép giường. Nha đầu chạy nhanh cho nàng mặc xong quần áo. Nàng tiếp nhận Kỳ Vân Thư đưa qua trà, uống một ngụm buông xuống. Tựa hồ cả người cũng phản ứng lại đây. Chính mình, vừa rồi bị người cởi quần áo. Ngượng ngùng. Nàng vừa nhớ tới chuyện vừa rồi, liền lập tức dùng tay khẩn bắt lấy chính mình xiêm y, sau đó có chút é lệ nhìn thoáng qua Kỳ Vân Thư. Khinh thanh tế ngữ nói một tiếng tạ, đa tạ công tử. Không cần. Kỳ Vân Thư nói, tiểu khúc cô nương, ngươi cái này bệnh là đột phát bệnh, ta không có cách nào cho ngươi trị tận gốc, nhưng là đại phu tới lúc sau sẽ cho ngươi khai dược, ngươi chậm rãi điều dưỡng mấy ngày. Công tử không phải đại phu. Ta không phải. Chỉ là ngươi bệnh trạng ta nghe một vị bạn cũ nói qua, cũng dựa theo hắn nói cho ta biện pháp cho ngươi thử một lần, cũng may hữu hiệu. Hắn nói vị kia bạn cũ, kỳ thật chính là Mộ Nhược. Trước kia Mộ Nhược thường xuyên sẽ cùng nàng nói một ít có quan hệ y y loại tri thức, nàng cũng đều nhớ kỹ. Sau lại Đường Tư kêu muốn học y y, lôi kéo Mộ Nhược làm hắn giáo, cho nên, Mộ Nhược đang nói khóa thời điểm, cũng liên quan sẽ nói cho Kỳ Vân Thư một ít, tuy là chút ra lông. Nhưng cũng có thể ngẫu nhiên ứng khẩn cấp. Nàng biết, tiểu khúc cô nương đến chính là nghiêng đầu trứng. Trị liệu khi, nhưng dùng nước lạnh tự eo nhập lạc. Nhưng muốn trị tận gốc là không có khả năng, biện pháp này chỉ có thể giảm bớt, đến lúc đó còn cần đại phu đến xem, cấp cái hảo biện pháp. Tiểu khúc, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn đa tạ công tử mới vừa rồi. Ân. Kỳ Vân Thư nhìn nàng, biết nàng ý tứ. Tiểu khúc mặt bộ đỏ lên, đem đầu thấp đến càng sâu chút, thẹn thùng nói, tuy không biết công tử hay không đã thành ra, nhưng là nô ra. Nguyện đi theo công tử. Ách! Rốt cuộc Kỳ Vân Thư cởi nàng xiêm y rỉ, còn vuốt nàng eo cùng thân thể. Ở cổ đại, nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi vẫn là loại này tiếp xúc. Cho nên, tự nhiên là phải gả cho nàng. Kỳ Vân Thư nghĩ nghĩ, cũng may trong phòng này cũng chỉ có các nàng ba người. Nàng liền cùng tiểu khúc cô nương lời nói thật nói đến, tiểu khúc cô nương không cần hiểu lầm, kỳ thật tại hạ. Ngươi là cự tuyệt sao? Ta không phải ý tứ này. Đó chính là ngươi nguyện ý cưới ta. Tiểu khúc chờ mong nhìn nàng. Kỳ Vân Thư giữa mày nhẹ nhàng vừa nhíu, cô nương, tại hạ kỳ thật là nữ nhi thân. Cái gì? Nữ nhi thân? Tiểu khúc một đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt mi thanh mục tú thư sinh. Này rõ ràng là cái nam nhân. Như thế nào liền thành nữ nhân? Nàng không tin. Lập tức liền đỏ mắt, nói, công tử nếu là khó xử, ghét bỏ nô gia xuất thân yên liễu, đa dụng tới hình dung hát tuồng, nói, đại nhưng nói rõ, không cần phải nói này chờ không thật sự qua lại cự ta. Cô nương là thật sự hiểu lầm. Kỳ Vân Thư bắt lấy tay nàng, trực tiếp hướng chính mình trước ngực cấn tới, hỏi, hiện tại tin đi. Một màn này, thật là dị thường quen thuộc. Nhớ rõ mấy năm trước, Cảnh Huyên cũng từng nói nàng là nam, muốn cùng nàng chơi kết giao, kia hội, Kỳ Vân Thư cũng là như thế này bắt lấy Cảnh Huyên tay hướng chính mình trước ngực ấn. Nhoáng lên mắt, đều qua đi lâu như vậy. Hiện giờ, Cảnh Huyên cũng gả tới hô ấp, không biết lần này, hay không có thể nhìn thấy nàng. Tiểu khúc bàn tay có thể rõ ràng cảm giác được Kỳ Vân Thư trước ngực kia hai đống thịt. Cả kinh cầm đều mau rơi xuống. Ngươi, thật là nữ. Đương nhiên. Chẳng lẽ vẫn là giả? Ngay cả một bên nha đầu cũng kinh ngạc không thôi. Che miệng lùi về sau vài bước. Kia rõ ràng là cái soái khí nữ nhân A. Kỳ Vân Thư đem tiểu khúc tay cầm khai, nói, tiểu khúc cô nương, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Tiểu khúc hoan thật lâu. Túi đầu, ta đã biết. Kỳ Vân Thư cũng làm ơn nàng, bất quá, về ta nữ tử chi thân, cũng thỉnh ngươi thay ta bảo mật. Tiểu khúc hỏi. Vì cái gì? Ngươi rõ ràng là nữ tử chi thân, vì sao phải giả dạng thành nam nhân? Ra cửa bên ngoài, nam tử chi thân làm việc sẽ phương tiện chút. Kia nhưng thật ra, Tiểu Khúc cũng không phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế người, càng không phải cái loại này dã man dây dưa người. Ta minh bạch, nhất định sẽ thay công. Cô nương bảo mật. Ngươi gọi ta công tử là được. Là. Tiểu nha đầu vẫn luôn sững sờ ở một bên. Trước sau không có phục hồi tinh thần lại. Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa. Công tử. Là làm việc người ở gọi, nói, đại phu tới. Vào đi. Kỳ Vân Thư nói. Bên ngoài người đẩy cửa mà vào. Cũng không có phát hiện bên trong có cái gì dị thường chỗ, nhưng Tiểu Khúc lại dị thường hào lên. Thích Tiểu Khúc ga thâm vọt qua đi, lo lắng hỏi, Tiểu Khúc, thế nào? Khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều. A Thâm lôi kéo đại phu, mau, mau cho nàng nhìn xem. Đại phu bị thúc giục, liền chạy nhanh cho nàng nhìn một lần. Sắc thật là nghiêng đầu trứng. Nay bệnh không có trị tận gốc biện pháp, chỉ có thể tĩnh dưỡng. Liền khai một ít dược. Sau đó lại hỏi, cô nương, ngươi vừa rồi phát bệnh. Tiểu Khúc gật đầu, là. Kia đây là như thế nào tốt? Là Tiểu Khúc nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư. Đại phu biết muốn tạm hoán loại này bệnh phương pháp, chỉ có một loại. Lại nhìn đến trên giường còn có một ít thủy, đại khái cũng liền minh bạch. Đại phu không hề hỏi nhiều, chiều Kỷ Vân Thư nói một câu, công tử hảo y y thuật. Kỷ Vân Thư nhẹ điểm phía dưới. Đại phu công đạo vài câu cũng liền đi rồi. Bên kia, Cảnh Dung ở diễn trang hậu trường chuyển động. Bởi vì ra nhiều như vậy sự, hậu trường cơ hồ đã xem như phế đi, căn bản không ai tiến vào. Cảnh Dung ở bên trong nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó đi tới một gian phòng bên ngoài, đang định đẩy cửa mà vào. Đồng nhiên, phía sau truyền đến thập phần rất nhỏ thanh âm. Một bóng người bỗng nhiên lóe qua đi. Cảnh Dung quay đầu nhìn lại, nhìn kêu bóng dáng phương hướng, lập tức đuổi theo. Cuối cùng ở diễn trang đài trước đem người nọ bắt được. Người nọ gầy nhưng rắn chắc thực. Một bộ lấm la lấm lét bộ dáng. Sợ hãi rụt rè. Cảnh Dung quát lớn một tiếng, đứng lại. Người nọ không ngừng, tiếp tục đi phía trước chạy. Cảnh Dung thân mình nhảy đến người nọ trước mặt. Cố tình người nọ ôm trong tay đồ vật, vẫn là liều mạng đi phía trước hướng. Cảnh Dung đành phải một chân đạp đi lên. Trực tiếp đá vào người nọ trước ngực. Người nọ bị bắt sau này phiên ngã xuống đất. Liên quan trong tay hắn đồ vật cũng rơi rụng trên mặt đất. Đó là vài món quần áo. Giờ phút này hỗn độn tán trên mặt đất. Người nọ ngã trên mặt đất, cầu đạo, công tử tha mạng, ta cũng không dám nữa, không dám. Cảnh Dung nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn kia mấy thân quần áo. Quần áo. Người nọ đột nhiên trở mình, quỳ gối trên mặt đất. Liên tục dập đầu. Ta cũng không dám nữa, ta không có giết người a. Vương quân không phải ta giết, không phải ta. Ách. Cảnh Dung tiến lên một bước, chất vấn, ngươi nói cái gì? Ta chỉ là trộm quần áo, không có giết người a. Chương 1080 không phải tội giết người liền hảo. Ta chỉ là trộm quần áo không có giết người a. Người nọ biên kêu biên run run. Cả người đều quỳ trên mặt đất, thân mình thấp thấp đè nặng, đầu không dám nâng nửa tấc. Có thể thấy được có bao nhiêu sợ hãi. Cảnh Dung sắc bén ánh mắt ở người nọ trên người nhìn, lại lần nữa nhìn về phía kia đôi quần áo, trong lòng tựa hồ đã có chút minh bạch. Liên hỏi. Tống ngăn lấy tới còn cấp vương quân quần áo là bị ngươi trộm. Ách! Người nọ đè ở trên mặt đất tay căng thẳng, hoảng loạn sợ hãi, chạy nhanh nói, là, kia quần áo là ta trộm, nhưng ta chỉ là trộm quần áo, khắc cái gì cũng chưa làm à, vương quân càng không phải ta giết. Liều mạng lắc đầu. Tới lui liền như vậy vài câu. Mà này động tĩnh, thực mau liền đưa tới gánh hát người. Bọn họ nhìn đến trước mắt một màn trước, hơi khiếp sợ. Một cái đứng. Một cái quỷ. Bên cạnh còn có một đống thập phần hỗn độn quần áo. Này! Đây là có chuyện gì? Đồng thời, có người nhận ra trên mặt đất quỷ người, chỉ vào hắn, Lao Kiều. Ngươi như thế nào tại đây? Như thế nào còn quỷ? Lao Kiều đem vùi đầu đến càng sâu chút. Tựa hồ là bởi vì bị người nhận ra tới, cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Như thế nào? Hay là người này là gánh hát người? Cảnh Dung liền hỏi gánh hát một cái nam, người này là các ngươi gánh hát. Gánh hát hán tử nói, không phải, hắn là mỗi ngày tới cấp chúng ta diễn giác đưa ngọt rượu canh. Ngọt rượu canh. Công tử có điều không biết, chúng ta gánh hát diễn giác nhóm lên đài phía trước đều sẽ uống một chén ngọt rượu canh, bởi vì ngọt rượu có thể nhuận giọng, Lao Kiều là ngọt rượu sinh ý, liền ở tại cách vách, cho nên mỗi ngày đều sẽ lại đây đưa ngọt rượu. Thì ra là thế. Sau đó hán tử hỏi, chỉ là công tử, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thật cũng không phải đại sự, chỉ là có người trộm đồ vật. Trộm đồ vật. Hán tử lập tức nhìn về phía trên mặt đất Lão Kiều. Lão Kiều, là ngươi trộm đồ vật. Này! Sao lại thế này? Ngươi chính là người thành thật ta. Lão Kiều nuốt nuốt nước miếng, thân mình xoay một chút, ấp úng nói, ta cũng không trộm cái gì quý trọng đồ vật, chính là trộm tống ngăn còn cấp vương quân quần áo. Kia quần áo là ngươi trộm. Là ta trộm, nhưng ta không có giết người a. Từ đầu tới đuôi, cũng không ai nói hắn giết người. Cảnh Dung biết rõ ràng thân phận của người này, hỏi hắn, vậy ngươi vì sao không trộm mặt khác quý trọng đồ vật, cố tình muốn trộm đi kia vài món vải thô làm quần áo. Bởi vì khác quý trọng tiểu nhân không dám trộm, hơn nữa, cũng trang không dưới. Nói rõ ràng, Cảnh Dung ngữ khí hơi trọng vài phần. Lao Kiều liền một năm một mười công đạo nói, tiểu nhân chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đầu góc đi rồi hỏa, cho nên mới làm kia trở việc đốc. Ngày đó, ta vốn là phải cho vương quân đưa một chén ngọt rượu canh, chính là thấy hắn không ở, ta đang định đi, lại thấy được trên bàn một cái tay mải, lòng hiếu kỳ một phạm, liền mở ra nhìn chính là vài món xiêm y đi, cũng không phải cái gì tốt quần áo, nghĩ hẳn là không phải vương quân, bởi vì hắn ngày thường xuyên đều thực hảo, cho nên, ta liền động tham niệm, liền đem cái kia tay mải giấu ở ta phóng ngọt rượu trong rổ, sau đó lặng lẽ từ cửa sau trốn. Đến nỗi những cái đó quý, ta nào dám trộm a? Chỉ là này vài món quần áo, cũng đã làm ta mấy ngày nay ác mộng cuốn thân, bực này sự, ta đời này đều không làm. Vậy ngươi hiện tại lại lặng lẽ cầm này vài món quần áo tới nơi này làm cái gì? Bởi vì ta không nghĩ tới, bởi vì việc này thế nhưng làm hại Tống Ngăn ngồi lao, khả năng hắn còn sẽ có họa sát thân, tiểu nhân chỉ là tham tài, lại không nghĩ hại người khác tánh mạng a. Mấy ngày nay tới vẫn luôn đều ở làm ác mộng, nghĩ nếu là Tống Ngăn đã chết, ta nhất định không thể thoái thác tội của mình, đời này cũng lương tâm bất an, cho nên. Liên tưởng thừa dịp gánh hát người đi nha môn khe hở thời gian, tính toán lặng lẽ đem quần áo còn trở về, hy vọng có thể giúp Tống Ngăn thoát tội, chính là nơi nào hiểu được, này quần áo còn không có bông, bọn họ liền đã trở lại, ta tính toán chờ buổi tối lại đến, chính là lại bị công tử ngươi gặp được. Ta nói đều. Là thật sự, tiểu nhân không có giết người a. Thật sự chỉ là trộm quần áo. Lao Kiều thanh âm nghẹn ngào. Sợ bị người trộm tới nha môn vấn tội. Cảnh Dung sắc bén ánh mắt như cũ khó hiểu nửa phần nhuệ khí. Chính xác nghiêm từ nói, này quần áo thật sự là từ vương quân nơi đó trộm tới. Thật sự, phải có nửa câu lời nói dối, liền thiên lôi đánh xuống. Nói như vậy, Tống Ngăn nói ngày đó buổi sáng đi cấp vương quân đáp lễ là thật sự. Như vậy, hắn cũng liền có thể tẩy thoát chịu tội. Gánh hát mấy người kia hai mặt nhìn nhau. Lao Kiều A. Ngươi ngày thường chính là cái người thành thật, như thế nào làm khởi loại người này? Ngươi có biết hay không, nếu là huyện nha đại nhân kết luận Tống tiên sinh nói dối, hắn rất có thể sẽ bị chém đầu. Ta biết, cho nên ta này không phải tới còn quần áo sao? Ngươi lúc ấy như thế nào không nói? Ta sợ. Thẳng đến ý thức được tình thế nghiêm trọng, hắn lúc này mới chạy nhanh lại đây đưa còn quần áo. Một câu ta sợ, đoàn người cũng không biết nên nói cái gì. Xác thật, gặp được bực này nhân mệnh quan thiên sự, ai đều sẽ sợ, cũng may Lão Kiều lương tâm phát hiện. Nhưng lúc này, từ khách điếm tới rồi Lý Thành đã đưa bọn họ đối thoại tất cả đều nghe xong đi. Vừa tiến đến, nguyên lai ngươi chính là đầu sỏ gây tội. Lý Thành kêu cao gầy thanh âm vừa nghe liền rất có công nhận độ. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một phen màu tím quạt xếp đã đi tới. Kia dáng người, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Hắn lập tức đi đến Cảnh Dung bên cạnh người, chụp hắn một chút, oán trách nói, ngươi cũng quá không nghĩa khí, tìm được hung thủ cũng không nói cho ta, hôm nay buổi sáng đi nhà môn cũng không nói cho ta, nếu không phải Bạch Huynh nhắc nhở ta các ngươi đến nơi này, ta phỏng chừng đến chạy nhà môn đi, thật là, còn có bắt hay không ta đương huynh. Đệ, cùng ngươi không thân, cảm ơn. Cảnh Dung không lớn thích này khối kẹo mạch nha, nhưng cũng không đến mức chán ghét. Chỉ là trong lòng tiểu mắng Bạch Âm một tiếng, làm gì nhiều như vậy miệng. Hắn nhìn Lý Thành liếc mắt một cái, nói cái gì cũng không nghĩ nói. Ngay sau đó, Lý Thành đâm đâm hắn, như thế nào? Cảm thấy đối ta ấy nấy. Kia lần sau liền nhớ kỹ, nhưng ngàn vạn đừng ném xuống ta, bực này chảo hung thủ sự, ta cũng không thể không tham dự. Nói rõ, hắn chính là vì chơi. Cảnh Dung cái chán mạo hát tuyến. Lý Thành không màng, ngay sau đó chỉ vào trên mặt đất quỳ lao kiều, ngươi, chạy nhanh từ thật đưa tới, ngươi lại như thế nào giết chết vương quân. Này vừa nghe, lão kiều cấp sợ hãi, vội dập đầu, ta không có giết người, ta chỉ là trộm quần áo. Nói bậy, hung thủ tất nhiên chính là ngươi. Không phải không phải, chính là ngươi. Cảnh Dung thật sự nhìn không được, ra tiếng cùng lão kiều nói, ngươi tốt nhất hiện tại chính mình đi nha môn đem sự tình cùng Trác đại nhân nói rõ ràng, không thể có bất luận cái gì giấu giếm. Lão kiều lo lắng, kia, đại nhân nhưng sẽ phán ta hành vi phạm tội. Cảnh Dung lạnh lùng nói, trộm đạo cùng giấu giếm tội danh tự nhiên là không tránh được. Chỉ là trộm đạo cùng giấu giếm. Lao Kiều nhẹ nhàng thở ra. Không phải tội giết người liền hảo. Chương 1081 mổ. Lao Kiều trong lòng tùng thật dài một hơi. Lý Thành lại nhíu mày, cùng Cảnh Dung nói, ngươi người này như thế nào như vậy kỳ quái. Cái gì trộm đạo tội? Cái gì lừa gạt tội? Hắn rõ ràng chính là hung thủ. Cảnh Dung hỏi lại hắn một câu. Thành thế tử, ngươi lại nơi nào nhìn ra được hắn là hung thủ? Hắn trộm quần áo. Cho nên đâu? Cho nên Lý Thành ngữ tắc. Cho nên cái gì đâu? Liên bởi vì hắn trộm quần áo chính là hung thủ. Này thật sự là quá qua loa. Cảnh Dung không nghĩ cùng hắn giải thích quá nhiều, liền lại lần nữa cùng Lão Kiều nói, ngươi còn không mau đi nha môn. Chờ bị an tội giết người sao? Là. Lão Kiều đem trên mặt đất quần áo chạy nhanh nhặt lên tới. Cất bước liền đi rồi. Lý Thành còn tưởng kêu một tiếng, chính là Lão Kiều đi được tặc mau, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Ngươi như thế nào cứ như vậy thả hắn đi? Hắn vạn nhất không đi nha môn làm sao bây giờ? Lo lắng nói. Cảnh Dung khẳng định nói, hắn không dám không đi. Vì cái gì? Lý Thành chớp đôi mắt nhìn hắn. Hắn nếu nghĩ đến tới đưa còn quần áo, tự nhiên liền sẽ không đi nha môn, bởi vì hắn sợ chết. Một cái sợ chết nếu là thật sự chạy thoát, liền có vẻ hắn trộn dạ, tự nhiên chính là không đánh đã khai, nha môn lại sao lại buông tha hắn. Cho nên, hắn chỉ có đi nha môn mới có đường sống. Nguyên lai, Lý Thành gật gật đầu. Nhưng thật ra như vậy một chuyện. Ngược lại, hắn lại hỏi Cảnh Dung, đúng rồi, vị kia kỷ tiểu công tử người đâu? Như thế nào chỉ có ngươi? Cảnh Dung không có đáp lại hắn, mà là cùng gánh hát người. Phiền thoái mang ta qua đi tìm vị kia kỷ công tử. Hảo. Liền dẫn hai người đi qua. Lúc này, tiểu khúc trong phòng. Đại phu vừa mới đi, gánh hát người bởi vì lo lắng, cho nên còn không có toàn bộ tan đi. Kỷ Vân Thư chiều hỏi tiểu khúc một câu, tiểu khúc cô nương, có không hỏi cái vấn đề. Tiểu khúc người đã thoải mái rất nhiều, nói, ngươi hỏi đi. Ngươi trên cổ tay điểm đỏ là cái gì khiến cho? Thủ đoạn. Tiểu khúc có chút kinh ngạc, đem tay háo loát đi lên, đôi mắt ngẩn ra, ân. Ta khi nào đụng tới quá tím đêm hoa? Tím đêm hoa. Kỷ Vân Thư hỏi, tím đêm hoa là cái gì? Tiểu khúc giải thích nói, là một loại lá cây, thông thường đều là lớn lên hơi ẩm tương đối trọng địa phương. Ta phạm là một dính, thủ đoạn liền sẽ trường loại này điểm đỏ, muốn hồi lâu mới có thể tan đi, chính là... Ta trong khoảng thời gian này căn bản không có tiếp xúc quá tím đêm hoa, như thế nào trên người nổi lên điểm đỏ. Nàng chính mình cũng thực buồn bực. Sau đó hỏi mép giường nha đầu, ngươi nhưng thấy ta chạm qua. Hoặc là ngươi đem tím đêm hoa hái về. Nha đầu thân mình co rụt lại, tiểu khúc tỉ nhưng đừng nói giỡn, cái loại này hoa chính là người chết hoa, là lớn lên ở nấm mồ bên, hơn nữa vẫn là buổi tối mới khai, ai dám đại buổi tối đi nấm mồ trích. Ta là chạm vào đều không nghĩ chạm vào, nhiều đen đuổi a. Hơn nữa tiểu khúc tỷ, ta cũng không gặp ngươi chạm qua a. Lớn lên ở âm khí tương đối trọng, thả là ở nấm mồ bên buổi tối mới khai hoa. Xác thật, ai đều không nghĩ chạm vào. Kỷ Vân Thư cũng không có lại tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ là dặn dò làm tiểu khúc cô nương hảo hảo nghỉ ngơi, nàng lúc này mới đi ra ngoài. Bên ngoài, Cảnh Dung cùng Lý Thành đang đợi nàng. Tiểu công tử. Trương Tiểu Bạch hô nàng một tiếng. Kỷ Vân Thư nhìn hắn một cái. Cảnh Dung tắc đem chuyện vừa rồi nói cho nàng. Nàng nghe xong, kia nói cách khác, Tống Ngăn không phải hung thủ. Hẳn là. Nàng sắc mặt ngưng trọng, cùng Cảnh Dung nói, ta còn phải lại đi cái địa phương. Nơi nào? Mồ. Lao Kiều ôm kia đôi quần áo nghiêng ngả lảo đảo đi nha môn, đem chính mình làm sự nói cho Trác đại nhân. Trác đại nhân đương trưởng chủ bàn, muốn đem hắn quan tiến đại lao. Đại nhân, ta không có giết người, vì cái gì muốn quan ta? Ngươi là không có giết người, chính là ngươi phạm vào lừa gạt cùng trộm đạo tội danh, bản quan muốn đem hắn quan tiến đại lao, chờ quan thuận, lại đánh ngươi mấy bản tử. Cái gì? Còn muốn đánh? Lao Kiều kêu trời khóc đất, cuối cùng vẫn là bị kéo xuống. Đại lao. Trương Tiểu Bạch từ buổi sáng bị quan tiến vào đã có một ngày. Hắn rảnh rỗi không có việc gì, liền bắt đầu sướng điều. Một câu tiếp theo một câu. Tống Ngăn ngồi ở đối diện, ngẫu nhiên mị hạ mắt, ngẫu nhiên lại rất có hứng thú nhìn chằm chằm đối diện Trương Tiểu Bạch, lẳng lặng nghe hắn sướng sướng điều. Không thể không nói, kỳ thật Trương Tiểu Bạch ngón giọng so Vương Quân Hảo đến nhiều. Nếu không phải năm đó bởi vì Triệu lão bản quan hệ, Trương Tiểu Bạch hiện tại đã là vai nam. Tống Ngăn nói, kỳ thật ngươi sướng đến khá tốt. Trương Tiểu Bạch, kia còn dùng ngươi nói. Chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, ngươi chính là vai nam. Kia còn dùng ngươi nói. Ta tuy chưa từng nghe qua Vương Quân sướng quá điều, chính là ngươi điều ta thích nhất. Kia còn dùng ngươi nói. Trương Tiểu Bạch đắc ý ngửa đầu, lại nhìn chằm chằm đối diện kia đạo nhân ảnh, nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự thích ta sướng điều. Tống Ngăn nghiêm túc gật đầu, là, ta là nghiêm túc. Ta đây lại sướng vài câu. Tống Ngăn nghĩ nghĩ, ngươi vẫn là đừng hát nữa, ngươi đã sướng một buổi trưa, xem, bên ngoài đều đen, chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Lời này nghe đi lên thật là biệt nữ thực. Trương Tiểu Bạch buông tiếng thở dài khí, xuyên thấu qua đỉnh đầu cái kia cửa sổ nhỏ hộ, cảm khái nói, ngươi nói trên đời này như thế nào liền như vậy loạn đâu. Không nên chết đã chết, đáng chết một cái cũng không chết, ta vốn dĩ phải làm vai nam, cố tình làm cái thay thế bổ sung. Ta vốn nên thế thân vương quân, nhưng hiện tại ta lại bị nhốt ở nơi này, thế đạo. A. Như thế nào liền như vậy loạn? Thế đạo A. Như thế nào liền như vậy loạn? Trương Tiểu Bạch nói này đoạn lời nói cũng đi theo sướng điều dường như. Có vẻ thập phần thê thảm. Tống Ngăn nghe xong, cũng nhìn kia phiến cửa sổ nhỏ hộ, con người hơi hơi trầm xuống, nói, đúng vậy, thế đạo như thế nào liền như vậy loạn? Trương Tiểu Bạch có thể nghe hiểu được chính mình nói, nhưng là lại trước nay nghe không hiểu Tống Ngăn nói. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình cùng Tống Ngăn căn bản không phải một cái thế giới. Hai người cứ như vậy ở bên trong thở ngắn than dài một hồi lâu. Đột nhiên, ngục tốt áp một người vào được. Lao Kiều phi thường ngoan ngoãn, không xảo cũng không nháo. Tùy ý ngục tốt đem hắn đưa tới Tống Ngăn nhà tù bên ngoài. Vì thế, Tống Ngăn cùng Trương Tiểu Bạch đồng thời đứng dậy. Đi đến cọc gỗ trước. Trương Tiểu Bạch phảng phất cùng cái kia ngục tốt quan hệ thực dường như, mở miệng liền hỏi, đại ca, người này cũng phạm vào tội giết người sao? Ngục tốt lười biếng nói một câu, không phải, hắn phạm vào trộm đạo tội. Trộm? Trộm ai? Trộm Vương Quân quần áo? Cái gì? Trương Tiểu Bạch lược hiện kinh ngạc. Ngục tốt không hề đáp lại hắn, mà là đem Tống Ngăn nhà tù mở ra, sau đó hướng về phía bên trong nói, Tống Ngăn. Ngươi có thể đi rồi. Tống Ngăn kinh, ta có thể đi rồi. Không sai, người này trộm ngươi còn cấp Tống Ngăn cái kia tay mải, chính hắn đến từ đầu. Đại nhân nói ngươi có thể đi rồi, đừng lại chiếm nhà tù, để lại cho người khác đi. Ngục tốt liền đem Lão Kiều đẩy đi vào. Lão Kiều tiến vào sau liền lôi kéo Tống Ngăn tay nói, Tống Ngăn à, là ta xin lỗi ngươi, hại ngươi ngồi vài thiền tù hoan, ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới trộm đồ vật. Tống Ngăn cũng không có trách hắn ý tứ. Ngược lại gật gật đầu nói, đồ vật đưa về tới liền hảo. Chương 1082 Tống Ngăn có bệnh. Tống Ngăn không trách hắn, ngược lại làm Lão Kiều có vẻ càng thêm áy náy. Lão Kiều bắt lấy Tống Ngăn tay, nói, Tống Ngăn, ta biết ngươi người hảo, cho nên mới không trách ta, chính là làm hại ngươi ngồi lâu như vậy Lao, ta thật là xin lỗi ngươi à. Chớ nên nói như vậy. Như vậy đi. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta nhất định thỉnh ngươi mỗi ngày uống ngọt rượu. Ách! Tống Ngăn luôn luôn không thích ăn ngọt. Ăn nhiều liền cảm thấy nị, hơn nữa còn tưởng nhiều. Cho nên này phân hảo ý, hắn thật đúng là không thể tiếp, bởi vì Lao Kiều người này, xác thật nói được thì làm được, đến lúc đó khẳng định mỗi ngày một chén ngọt rượu canh hướng trước mặt hắn đưa. Tống Ngăn liền chạy nhanh nói, không cần không cần. Dung Dung. Hai người đẩy ra đẩy đi, xem đến Ngục Tốt đều hết trô nói rồi, đi lên liền đem hai người kéo ra, nói, các ngươi đủ rồi, đương nơi này là trà lâu không thành. Còn lôi kéo nói chuyện thiếm, nơi này là nhà tù, giam giữ phạm nhân địa phương. Nhắc nhở bọn họ. Lao Kiều chạy nhanh hướng bên cạnh rụt rụt. Tống Ngăn cũng hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Ngục Tốt chụp hạ Tống Ngăn, được rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng đãi tại đây. Đa tạ quan sai đại ca. Ngươi vẫn là cảm tạ ông trời đi, ông trời không cho ngươi chết, là mạng ngươi đại. Chính là Tống Mô không tin này đó. Được rồi, đừng vô nghĩa nhiều như vậy, chạy nhanh đi ra ngoài. Ngục Tốt liền đem hắn đẩy đi ra ngoài. Sau đó đem Lão Kiều khóa ở bên trong. Lão Kiều than một tiếng khí, cũng nhận. Ngục Tốt hướng về phía hắn nói, ngươi cho ta thành thật ở bên trong đợi, đại nhân phân phó, đem ngươi ở chỗ này đóng lại 7 ngày, lại ai 30 đại bản ngươi liền có thể đi rồi. Lão Kiều đáng thương hề hề hỏi, kia, có thể không đánh sao? Có thể. Thật sự, không nghĩ bị đánh nói, vậy thượng đoạn đầu đài đi. Ngục Tốt không lưu tình chút nào quăng một câu. Lao Kiều gan run, lập tức hướng nhà tù tận cùng bên trong đi đến, một bên nói, kia vẫn là thôi đi, ta tình nguyện bị đánh. Nói xong, đặt mông ngồi ở rơm dạ thượng, một chút cũng không giống Trương Tiểu Bạch như vậy chú ý. Vì thế, Ngục Tốt liền thúc giục đã từ trong phòng giam ra tới Tống Ngăn, đi thôi Tống Công Tử, nơi này à, về sau vẫn là thiếu tiến bảo hảo. Quan sai đại ca, có không lại cho ta một chút thời gian. Tống Ngăn nhẹ ngữ. Ngươi muốn làm gì? Ta tưởng cùng Trương Công Tử nói mấy câu. Ngục Tốt nhìn thoáng qua chính bắt lấy cọc gỗ mắt trông mong nhìn Tống Ngăn Trương Tiểu Bạch, nghĩ, liền đồng ý, nói, vậy ngươi chạy nhanh. Đa tạ quan sai đại ca. Tống Ngăn liền đi tới Trương Tiểu Bạch trước mặt, cùng hắn nói, Trương Công Tử, ta trước đi ra ngoài, ngươi ở trong tù nhớ rõ hảo hảo ăn cơm, hôm nay giữa trưa cùng buổi chiều cơm ngươi cũng chưa ăn, nhưng đừng bị đói, thân thể là quan trọng nhất. Hơn nữa trong nhà lao hơi ẩm thực trọng, thực dễ dàng đến phong hàn, đúng rồi, ngươi cũng muốn nhớ rõ. Uống nhiều điểm nước, như vậy đối với ngươi giọng nói cũng hảo, rốt cuộc ngươi là sướng khúc, giọng nói nếu là xảy ra vấn đề đó chính là vấn đề lớn. Hắn nhất công đạo. Trương Tiểu Bạch nhưng thật ra nghe đi vào, nhưng vẫn là vẻ mặt oán trách nhìn hắn. Tống Ngăn tiếp tục nói, Trương Công Tử, ngươi yên tâm, ngươi nếu là không có giết người nói, nhất định cũng sẽ không có sự. Ngươi tránh ra. Trương Công Tử. Đều tại ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, cũng liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta cũng sẽ không bị quan tiến vào, ngươi thật là cái yêu tinh hại người. Trương Tiểu Bạch trong lòng tới khí, hận không thể phá tan trước mặt có gỗ, đem Tống Ngăn hảo hảo đánh một đốn. Tống Ngăn cũng thực cái nấy, rũ rũ mắt, thật sự là xin lỗi, chờ ta sau khi ra ngoài, ta nhất định nghĩ cách cứu ngươi. Nha. Trương Tiểu Bạch nhãn tình tức khắc liền sáng, nói, đây là ngươi nói, ngươi nhưng nhất định phải nghĩ cách. Ta Tống Ngăn nói chuyện giữ lời, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Vì thế, Trương Tiểu Bạch liền cùng nhìn đến thân nhân giống nhau, gắt gao bắt lấy hắn ống tay áo, nói, hảo, ta đây chờ ngươi cứu ta. Tuy rằng ta chán ghét ngươi, chính là chúng ta tốt xấu cũng là một ngày bạn tù, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ngươi sau khi rời khỏi đây, nhưng nhất định phải kéo ta một phen. Ta còn không muốn chết, cũng không nghĩ tại đây đại lao đợi, trên người đều mau xú. Hảo. Tống Ngăn phi thường khẳng định đồng ý kỳ thật, Tống Ngăn trong lòng rất rõ ràng, tuy rằng nói Trương Tiểu Bạch hiện tại là lớn nhất hiểm nghi người, nhưng trải qua ngày này ở chung, hắn cảm thấy Trương Tiểu Bạch là cái rất thú vị người, làm người cũng là miệng dao găm tâm đậu hủ, hơn nữa cũng không có cái gì ý xấu, nói chuyện cũng thẳng thắn, căn bản không có cái gì tâm. Cơ. Làm việc nói chuyện cũng hảo, cũng đều mang theo một cổ ngu đần. Người như vậy, căn bản không có khả năng giết người. Càng đừng nói hắn vẫn là cái thập phần ái sạch sẽ người, trên tay phạm là dính vào một chút dơ đồ vật đều phải kêu thiên kêu mà đã lâu, muốn hắn chịu được loại này thói ở sạch đi giết người, còn đem thi thể ra thịt nhổ xuống tới, này căn bản là không có khả năng. Cho nên, Tống Ngăn là tin tưởng hắn không có giết người. Ở Tống Ngăn rời đi nhà tù sau, Trương Tiểu Bạch còn thập phần luyến tiếc nhìn hắn. Cùng nhau bị đóng một ngày, nhiều ít cũng sinh một ít tình cảm. Lao Kiều ngồi ở đối diện, nhìn thoáng qua lưu luyến Trương Tiểu Bạch, hỏi một câu, Trương Công Tử, hay là Vương Công Tử thật là ngươi giết? Trương Tiểu Bạch vừa nghe, tức khắc liền tới khí, ta Trương Tiểu Bạch nếu là thật sự giết người, cái thứ nhất muốn giết người chính là ngươi lão già này. Như vậy sinh khí làm cái gì? Xen vào việc người khác, ngươi liền chờ bị đánh đi. Bị đánh đã bị đánh, ta cũng nhận, rốt cuộc ta hại Tống Ngăn. Hừ! Trương Tiểu Bạch không hề để ý tới hắn. Ngồi trở lại chính mình nguyên lai địa phương. Thay đổi một cái bạn tù, hắn thật không thói quen. Hơn nữa kia lão kiểu cũng không Tống Ngăn nhìn thuận mắt. Trương Tiểu Bạch thật hoài niệm hôm nay ngày này. Cũng có chút nhi tưởng niệm Tống Ngăn. Nghĩ vậy, hắn ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu kia phiến cửa sổ, trong miệng nói thầm, Tống huynh á Tống huynh, ngươi nhưng nhất định phải tới cứu ta a. Ta này mệnh, liền tính là giao cho ngươi. Hắn vô vô chính mình đùi, đem hy vọng đều ký thác ở Tống Ngăn trên người. Tống Ngăn từ trong nhà lao ra tới khi, thiên đã thực đen. Hắn đứng ở đại lao bên ngoài thật lâu, nhìn trước mặt lộ cảm thấy thập phần mê mang. Không biết chính mình nên làm cái gì. Muốn như thế nào đi cứu Trương Tiểu Bạch? Như thế nào cho hắn tẩy thoát tội danh? Trông coi đại lao ngục tốt xem hắn tại chỗ đứng yên thật lâu, liền nhịn không được hỏi, Tống công tử, ngươi nên sẽ không luyến tiếc đi thôi. Hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, nói, không, ta đang nghĩ sự tình. Ngươi đều đã không có việc gì, còn không chạy nhanh đi. Đi. Đi đến chỗ nào? Ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tóm lại đừng đổ ở cửa. Nga. Hắn lên tiếng, sau đó đi rồi. Xem đến cửa hai cái ngục tốt đều há hốc mồm cực kỳ. Một người gãi đầu cùng mặt khác một người nói, ngươi nói kia Tống công tử có phải hay không có bệnh a? Bệnh gì? Không biết, dù sao ta cảm thấy hắn có bệnh. Hai người nhìn xem Tống Ngăn đi xa bóng dáng, toàn lao đem hãn. Chương 1083 không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Tống Ngăn rời đi nghĩa ô đại lao sau, bất chi bất giác liền đi Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư sở trụ địa phương. Hắn muốn gặp vị kia Kỷ công tử, nhìn xem có biện pháp nào không cứu Trương Tiểu Bạch. Rốt cuộc kia Kỷ công tử bản lĩnh, hắn là tận mắt nhìn thấy quá. Nói chuyện nghiệm thi, khó lường. Buổi tối, khách điếm có hảo những người này ở lầu một ăn cơm. Cũng còn tính náo nhiệt. Hắn tiến vào sau, ở bên trong xoay chuyển. Cũng không thấy được người. Đang chuẩn bị thượng lầu hai khi. Tiểu nhị thấy được hắn, liền thập phần nhiệt tình đón lại đây, hỏi, công tử, ngươi là ăn cơm vẫn là ở trọ? Hắn khách khí khi nói, ta tìm người. Vừa nghe nói tìm người, tiểu nhị sắc mặt liền không hảo. Không ăn cái gì, không được cửa hàng, tìm người nào a? Lãng phí thời gian. Tiểu nhị hỏi, vậy ngươi tìm ai? Ân. Không biết nơi này chính là ở một vị họ Kỷ công tử. Họ Kỷ công tử. Tiểu nhị nghĩ nghĩ, giống như có, giống như lại không có. Kia. Rốt cuộc là có vẫn là không có đâu. Hẳn là không có. Nhưng ta thấy nàng ở tại này, ngày đó, ta còn thỉnh bọn họ ăn cơm xong, nhớ rõ sao. Liên ở cái bàn kia thượng. Tống Ngăn chỉ vào một cái bàn nói. Trong tiệm mỗi ngày ra vào nhiều người như vậy, ai sẽ nhớ rõ như vậy nhiều a? Tiểu nhị có chút không kiên nhẫn, trên dưới đánh giá hạ Tống Ngăn. Người này quần áo nhưng thật ra thập phần chỉnh tề, nhưng chính là có chút dơ hề hề, tóc cũng có chút hỗn độn, trên mặt cũng còn trường ra râu, nhìn không tính lôi thôi, đảo như là cái không có thu thập sạch sẽ người, càng làm cho kia tiểu nhị vô ngữ chính là, hắn giật giật cái mũi, còn có thể nghe đến từ Tống Ngăn trên người tản mắt ra. Tới một cổ không biết sở nhiên xú vị, một trận, không cảm thấy ghê tởm, chính là thực xú. Nói Tống Ngăn là khất cái không đúng. Nói hắn là người bình thường cũng có chút nhi không đúng. Tiểu nhị dừng một chút. Sau đó nói, vị công tử này, ta là thật sự không nhớ rõ ngươi, nếu không như vậy, ngươi đi cửa đứng, nếu bổn tiệm thật sự có ngươi người muốn tìm, người nọ khẳng định sẽ đi ra ngoài, hoặc là tiến vào, ngươi chỉ lo ở cửa chờ là được. Hiển nhiên có chút muốn đuổi Tống Ngăn đi ra ngoài ý tứ. Tống Ngăn lại ngây ngốc nghe không rõ, còn vẻ mặt nghiêm túc nói, chính là bên ngoài có chút lạnh. Hơn nữa đã trễ thế này, nếu là nàng đã ngủ rồi, ta chẳng phải là muốn ngày mai buổi sáng mới có thể nhìn thấy nàng. Ta hiện tại có việc gấp, phiền toái ngươi giúp ta tìm xem nàng, bằng không, ta chính mình thượng lầu 2 đi tìm xem. Cũng đúng. Ngươi người này thật là kỳ quái, đều nói cho ngươi đã không có, ngươi nếu là muốn ăn đồ vật liền ngồi xuống dưới ăn, tưởng ở trọ liền ở trọ, nếu là còn như vậy, ta cũng chỉ có thể đem ngươi hoanh đi ra ngoài. Ta. Tống Ngăn vô tội cực kỳ. Hắn chỉ là muốn tìm người mà thôi, không cần như vậy dã man đi. Tiểu nhị đang chuẩn bị đem hắn cấp đẩy ra đi, trên lầu liền truyền đến một đạo thập phần rét lạnh thanh âm, làm hắn đi lên. Ân. Ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Bạch Thâm đôi tay ôm ngực đứng ở mặt trên rào chắn sau, một đôi mắt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nhìn tiểu nhị. Bạch Thâm loại này hắn tử, từ trước đến nay là tiểu nhị sợ nhất người. Hơn nữa mấy ngày nay cùng Bạch Thâm tiếp xúc, khách điếm làm việc người đều đã biết hắn cá tính, những cái đó tiểu nhị liền càng thêm sợ hai hắn, có đôi khi đi lên đưa rượu vẫn là đưa cơm, mấy cái tiểu nhị đều phải từng người đẩy nửa ngày mới quyết định ai đi. Hiện nay Bạch Thâm như vậy vừa nói, tiểu nhị nào dám đẩy. Liên cung Tống Ngăn nói, ngươi đi lên đi. Tống Ngăn nhận được Bạch Thâm, liền lên rồi. Vừa lên đi, liền chắp tay nói, tráng sĩ. Không cần tráng sĩ tới tráng sĩ đi, ta cũng không vì ngươi làm cái gì. Bạch Thâm nói, ngươi thay ta đoạt lại túi tiền. Không phải ta, là Cảnh Dung. Ngươi cũng giúp ta cởi tội. Kia cũng không phải ta, là Kỷ Vân Thư. Tống Ngăn trong lòng thực cảm kích hắn, cố tình người này không cảm kích, nhìn qua tựa hồ cũng không có như vậy hảo ở chung. Rốt cuộc, nếu không phải bởi vì Tống Ngăn chuyện này, bọn họ phỏng trừng sớm liền rời đi Nghĩa Ô đi Cao Định rồi. Cớ gì hiện tại còn ở nơi này háo? Nhưng mà, Bạch Âm không rõ, hỏi hắn, ngươi không phải còn ở trong tù đóng lại sao? Tống Ngăn hồi, có một người nói là hắn trộm ta còn cấp Vương Quân tay mải, cho nên đại nhân đóng hắn, thả ta. Kia nói cách khác ngươi hiện tại không tội. Hình như là. Đương nhiên là. Bằng không, lấy nhân ra chắc đại nhân ninh chảo sai, không buông tha tính tình, căn bản là sẽ không làm ngươi ra tới. Bạch Âm hướng khách điếm cửa nhìn nhìn, trầm khẩu khí, sau đó chiều chính mình phòng đi đến, cũng không quay đầu lại nói, vào đi. Tống Ngăn liền đi theo hắn phía sau đi vào. Còn ngoan ngoãn đóng cửa lại. Bạch Âm cho hắn đổ một chén nước, nói, uống xong liền đi thôi. Tống Ngăn uống lên nước miếng, sau đó nói, ta muốn gặp vị kia Kỷ công tử. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Ta tưởng làm ơn nàng giúp Trương Tiểu Bạch. Bạch Âm trong mắt sinh một đoàn lửa giận, nói, nhà ta kia hai vị công tử vì giúp ngươi đã chậm trễ thời gian, hiện tại ngươi còn muốn bọn họ giúp người khác. Lời nói có chút thiên về. Tống Ngăn có chút ngượng ngùng, thấp túi đầu. Biết chính mình yêu cầu tựa hồ là có chút quá mức. Nhưng hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Kỷ Vân Thư. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lúc này. Thùng thùng. Có người gõ cửa. Bạch Âm tưởng bọn họ đã trở lại, lập tức đi mở cửa. Chính là ngoài cửa đứng lại là Lý Văn Xu. Nàng kia văn văn tính tính, khí chất cũng hảo, hướng chỗ đó vừa đứng đó là một đạo phong cảnh. Bạch Âm chỉ là mày nhẹ nhàng nhíu một chút, đối trước mắt nữ tử này tựa hồ không có gì cảm giác. Nhưng là Lý Văn Xu đang xem đến Bạch Âm khi, đôi mắt rõ ràng căng thẳng, và áo nội tay đồng thời cũng khẩn vài phần. Tuy rằng, nàng chính là tới tìm hắn. Bạch Âm thấy nàng nhìn chính mình nửa ngày không nói lời nào, liền chủ động hỏi nàng, ngươi, có việc. Lý Văn Xu tận lực vẫn duy trì bình tĩnh tâm thái, không đi cố tình đối diện Bạch Âm kia đạo quen thuộc ánh mắt, nói, ta chỉ là nghĩ đến hỏi một chút ngươi kia hai vị công tử khi nào trở về. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta đệ định là đi tìm bọn họ, đều đã trễ thế này còn không có trở về, ta có chút lo lắng. Nga! Bạch Âm trầm mặc một chút, yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì. Ngươi dám khẳng định, có công tử nhà ta ở, hắn liền sẽ không có việc gì. Nói nữa, hắn là thế tử, không ai dám đối hắn làm cái gì, ngươi có thể yên tâm. Lý Văn Xu nghĩ nghĩ, nàng đảo không phải thật sự lo lắng, chỉ là muốn hỏi một chút hắn khi nào trở về. Rốt cuộc, đều đã trễ thế này. Nhưng vấn đề vòng một chút, tựa hồ đem nàng chủ đề cấp vòng không có. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nàng nhìn bên trong ngồi Tống Ngăn liếc mắt một cái, sau đó nói, ta đây liền không quấy rầy. Bạch Âm cũng không có giữ lại nàng ý tứ, gật gật đầu liền tướng môn cấp đóng lại. Không cho nàng tình cảm. Cũng không biết nói hắn là thẳng nam ung thư. Vẫn là không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Lý Văn Xu đứng ở cửa, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Trong lòng còn có chút thất vọng. Đứng một hồi liền đi rồi. Chương 1084 biết ai là hung thủ. Môn một quan, Bạch Âm vẫn là mặt vô biểu tình. Hắn căn bản không biết Lý Văn Xu tâm tư, càng không biết nàng kia thiếu chút nữa đem hắn nhận thành một người khác. Hắn một lần nữa ngồi trở lại Tống Ngăn đối diện, con ngươi lạnh băng. Mà bọn họ ở ngoài cửa đối hắn, Tống Ngăn đều nghe được. Tống Ngăn liền ngẩng đầu nói, nguyên lai Kỷ công tử không ở nơi này. Ân, hắn đi ra ngoài, sẽ không nhanh như vậy trở về. Nga. Tống Ngăn lại hỏi, kia nàng đi làm cái gì? Bạch Âm trầm khẩu khí, uống lên nước miếng, nói, còn không phải bởi vì ngươi chuyện này, công tử nhà ta vì tìm ra hung phạm, cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ. Tống Ngăn ấy nấy, thật sự là xin lỗi. Ngươi nếu là cảm thấy xin lỗi liền chạy nhanh trở về đi. Kia Trương Tiểu Bạch sự. Hắn nếu là không có giết người, công tử nhà ta khẳng định sẽ không làm hắn có việc, cho nên, ngươi cũng không cần tới cầu. Vậy là tốt rồi. Tống Ngăn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy chiều Bạch Âm cúc một cung, như vậy liền đa tạ tráng sĩ, đã như vậy vãn, ta liền không quấy rầy. Ân. Bạch Âm gật đầu. Tống Ngăn liền đi ra ngoài. Từ từ. Bạch Âm đột nhiên gọi lại hắn. Tráng sĩ có gì công đạo? Ngươi đi xuống gọi tiểu nhị đưa hai hồ rượu ngon đi lên. Hảo. Tống Ngăn sảng khoái đồng ý, lại hỏi, chính là ngươi muốn uống cái gì rượu? Tiểu nhị biết. Nga. Tống Ngăn đi xuống sau, lập tức cùng tiểu nhị nói, lại hỏi câu, này rượu bao nhiêu tiền? Một lượng bạc tử. Một hai A. Đối với Tống Ngăn tới nói, đây là rất nhiều tiền. Nhưng hắn vì tỏ vẻ lòng biết ơn, vẫn là đem trên người còn sót lại một lượng bạc tử đào ra tới, đưa cho tiểu nhị, này rượu, cho là ta thỉnh vị kia công tử uống lên. Nói xong, liền đi rồi. Từ khách điếm ra tới sau, gió lạnh vèo vèo. Tống Ngăn ôm chặt cánh tay, về nhà đi. Bên kia, Kỳ Vân Thư nói một câu một lúc sau, chiều cùng Cảnh Dung cùng trùng theo đuôi Lý cùng nhau thành đi nghĩa ô một chỗ vùng ngoại ô. Giờ phút này, thiên đã thực hắt thấu. Vùng ngoại ô nơi có thể nói rôi tay không thấy năm ngón tay. Hơn nữa chung quanh thập phần âm trầm, ngẫu nhiên còn có thể nghe được gió to từ rừng cây bụi cỏ chung thổi qua khi truyền đến làm cho người ta sợ hãi tiếng vang. Trực tiếp làm người phía sau lưng chợt lạnh. Ba người dọc theo trong rừng đường nhỏ đi phía trước đi. Một người trong tay dẫn theo một cái đèn lồng. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung ở phía trước, Lý Thành ở phía sau. Lý Thành ngày thường chơi tâm thực trọng, cố tình lá gan không lớn. Hắn hạ giọng hỏi phía trước hai người, các ngươi hơn phân nửa đêm chạy này tới làm cái gì? Nơi này có thứ gì muốn tìm sao? Kỳ Vân Thư vừa định nói cái gì đó, Cảnh Dung liền đem nàng lời nói đoạt qua đi, hắn cũng không quay đầu lại cùng Lý Cách nói sẵn có, tới nơi này đương nhiên là vì tìm đồ vật. Tìm cái gì? Ngươi nói nơi này có thể có cái gì? Nơi này có cái quỷ. Không sai, chính là tới tìm quỷ quái. Ách! Lý Thành cả người ngẩn ra một chút, con ngươi mở to vài phần. Bước chân cũng không khỏi đốn một khắc, nhưng lại lập tức đuổi theo. Ngươi có phải hay không nói giỡn? Cảnh Dung, không ai sẽ cùng ngươi nói giỡn, ngươi nếu là sợ hay nói, hiện tại trở về nhưng thật ra cũng tới kịp. Hiện tại trở về. Lý Thành hướng phía sau vừa thấy, trở về lộ lớn lên thực, hắn một người thật đúng là không dám. Liền nuốt nuốt nước miếng, chạy nhanh đuổi kịp bọn họ bước chân, gắt gao dán ở Cảnh Dung bên cạnh người, một bên nói, các ngươi cũng thật là kỳ quái, chạy tới nơi này tìm cái quỷ gì quay a? Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm ra hung thủ mới đúng. Kỳ Vân Thư vừa nghe, trở về hắn một câu, chúng ta chính là tới tìm hung thủ. Thanh âm thực nhẹ, nhưng cũng đủ làm Lý Thành nghe được. Hắn kinh ngạc, ý của ngươi là giết người hung thủ chính là những cái đó quỷ quái. Có thể là. Cái gì gọi là có thể là? Là chính là, không phải liền không phải. Kỳ Vân Thư lười đến hồi hắn. Cảnh Dung tắc lười đến hồi hắn. Lý Thành tiếp tục ở bên cạnh nói, các ngươi phía trước còn nói trên đời này không có quỷ quái, tắc quái đều là người, như thế nào trong nháy mắt, liền lại có cái quỷ quái. Bổn thế tử đều mau bị các ngươi lộng hồ đồ. Vẫn là không ai hồi hắn. Thức mau, ba người liền tới rồi rừng cây chỗ sâu nhất. Đèn lồng ánh sáng một chút chiếu sáng lên lên. Miễn cưỡng có thể thấy được trước mắt mấy mét chỗ cảnh tượng. Mà đèn lồng này một chiếu, thiếu chút nữa không đem Lý Thành cấp dọa hư. Hắn tay run lên, đèn lồng rất tới rồi trên mặt đất, lại lập tức nhặt lên. Bởi vì nơi này, tất cả đều là phân mộ. Đại buổi tối như thế nào tới loại địa phương này? Chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Hắn sau này lui lại mấy bước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung lại như là đem hắn trở thành trong suốt người dường như, căn bản mặc kệ. Hai người ở kia đôi phần mộ tìm một hồi, cuối cùng bước chân ngừng ở một cái phần mộ trước. Kia phần mộ trước mộ bia thượng viết vong thê Triệu Trang Nhi. Đây là vương quân cho nàng lập. Nói đến cũng kỳ quái, Triệu Trang Nhi là Triệu gia cửa hàng son phấn lao bản nương, có rất nhiều tiền. Theo lý thuyết, nàng sau khi chết mộ hẳn là kiến đến cực hảo mới đúng. Hơn nữa cũng nên là ở đơn độc một khối phong thủy bảo địa, chính là nàng mộ lại kiến đến thập phần đơn sơ. Hơn nữa vẫn là ở một đống phần mộ giữa, này nơi nào là kẻ có tiền mộ, cùng nghèo khổ ba tánh căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. Có thể thấy được nàng đi rồi, vương quân không chỉ có nuốt nàng tiền, còn đem nàng hài cốt ném tới rồi loại địa phương này. Cảnh Dung sắc mặt ngưng trọng nhìn nấm mồ mặt sau thổ, nói một câu, sắc thật bị người đào khai quá, thổ nhưỡng đều là tùng. Kỳ Vân Thư nhìn nhìn, dẫn theo trong tay đèn lồng đến gần rồi vài phần, cuối cùng trực tiếp đem đèn lồng đặt ở kia đôi thổ bên cạnh, nàng ngồi xổm xuống thân mình, mang chính mình đã sớm chuẩn bị tốt bao tay, ở thổ thượng phiên lên. Không ai biết nàng muốn làm cái gì. Cảnh Dung chỉ có thể bồi. Đem trong tay đèn lồng để sát vào một ít. Lý Thành quái dị nhìn hai người. Không rõ nguyên do, thậm chí cảm thấy kia nữ nhân cũng quá biến thái, như vậy muộn bào người khác nấm mồ thượng hoàng thổ. Qua hồi lâu. Rốt cuộc. Kỳ Vân Thư tìm được rồi nàng muốn đồ vật. Một gốc cây lá cây. Kia lá cây đã héo. Nàng tháo xuống một mảnh lá cây dùng khăn tay bao hảo, thu vào ống tay áo chung. Đột nhiên. Mặt sau có bóng dáng từ cây cối chung lóe qua đi. Tốc độ thực mau. Giống phong giống nhau. Cảnh Dung nghe được động tĩnh đồng thời, vừa định đuổi theo. Bị lập tức Kỳ Vân Thư ngăn lại, đừng đuổi theo, ta biết là ai. Ân. Cảnh Dung cùng Lý Thành đồng thời nhìn về phía nàng. Ai? Nàng dẫn theo trên mặt đất đèn lồng chiều vừa rồi phát ra động tĩnh cái kia bụi cỏ chung đi đến. Cảnh Dung cùng Lý Thành đi theo nàng phía sau. Nàng nói, đem đèn lồng thổi tắt. Đại gia làm theo. Nhưng đèn lồng thổi tắt lúc sau, thế nhưng phát hiện bụi cỏ chung có sáng lên lân phấn. Một chút, cũng không nhiều. Lý Thành hỏi, vì cái gì có loại đồ vật này? Kỳ Vân Thư mi sắc nhíu chặt. Trầm mặc một chút, mới nói, bởi vì, đây là ta chiếu vào người nọ trên người. Người sái, có ý tứ gì? Lý Thành hỏi. Cảnh Dung lại nghe minh bạch, hắn hỏi, cho nên, ngươi đã sớm biết là ai. Cũng biết người nọ sẽ cùng lại đây. Kỳ Vân Thư gật đầu. Đúng vậy, nàng biết là ai. Chương 1085 Lý Văn Xu hôn sự. Kỳ Vân Thư biết hung thủ là ai. Những cái đó sáng lên lân phấn đã chứng minh rồi nàng suy đoán. Cảnh Dung nhìn lân phấn rải rác kéo dài tới rồi nơi xa. Dần dần biến mất không thấy. Có thể thấy được Kỳ Vân Thư sái lân phấn cũng không nhiều. Hung thủ trừ phi đại biên độ vận động thời điểm mới có thể từ trên người rớt xuống lân phấn. Lý Thành chạy nhanh đem đã diệt đèn lồng điểm khởi, sốt ruột chỉ vào nơi xa nói, chúng ta còn chờ cái gì đâu. Chạy nhanh chiếu những cái đó quang điểm đi ở tìm A. Như vậy là có thể tìm được hung thủ. Đi theo lân phấn đi xác thật không sai. Như vậy là có thể tìm được hung thủ. Nhưng, Cảnh Dung lại nói, những cái đó lân phấn không nhiều lắm, hơn nữa nơi này có phong, lân phấn nhất định sẽ bị gió thổi tán, căn bản không có biện pháp theo dõi. Kia làm sao bây giờ? Lý Thành ngược lại nhìn về phía Kỳ Vân Thư, ngươi không phải nói đã biết hung thủ là ai sao? Chúng ta đây chạy nhanh đi nha môn. Làm chắc đại nhân bắt người A. Thập phân sốt ruột. Kỳ Vân Thư lòng có bận tâm. Nàng nói, ta liền tính biết hung thủ là ai lại như thế nào. Nay trong đó còn có rất nhiều ta không có lộng minh bạch địa phương. Có ý tứ gì? Ta muốn lại xác định một sự kiện. Hô ấp cao định. Bình Dương Hầu Phủ. Bình Dương Hầu Lý Văn Thế đang ở trong phủ mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Kia khách nhân thật cũng không phải người khác, là hắn lão hữu cung mượn. Cung mượn, hiện tại là hồ ấp nội thần, bị phong tả tướng. Hắn vài thập niên trước cùng Lý Văn Thế đều là một cái quân doanh, đều là tiểu tướng. Hai người là vào sinh ra tử hảo huynh đệ, cùng nhau thượng qua chiến trường, cùng nhau trải qua sóng to gió lớn. Hai mươi mấy năm trước, hắn cùng Lý Văn Thế giống nhau, đều là vì hiện giờ hồ ấp vương đánh hạ Giang Sơn trọng thần, có thể nói là khai quốc công thần. Cho nên hồ ấp vương vừa đăng cơ, liền phong hắn vì tả tướng. tương đương với quan văn thủ lĩnh, trực tiếp nghe lệnh với Hồ Ấp Vương. Hiện giờ, hai người ở trong triều quan chức thập phần đỉnh trọng. Hồ Ấp Vương đô phải cho hai người bạc diện. Hai người ở trong triều có thể nói đồng khí liên tri, khống chế hơn phân nửa cái triều đình. Hôm nay, Lý Văn Thế cố ý mời Cung Muộn tới trong phủ uống trà, nói là uống trà, kỳ thật còn có khác mục đích. Hạ nhân đang từ sau bếp bưng tới một bình trà nóng, đến đình viện trung đình hóng gió. Vì hai người châm trà. Lý Văn Thế xua xua tay nói, nơi này không cần ngươi, đi xuống đi. Đúng vậy. Hạ nhân đem nước trà vùng sau liền đi rồi. Lý Văn Thế cười cùng đối diện Cung Muộn nói, Cung tướng quân, kia chuyện này liền như vậy định rồi. Cung Muộn cũng cười đến không khép miệng được, tự nhiên, việc này cứ như vậy nói định rồi. Văn Thù là cái hảo cô nương, nhà ta Sĩ Lâm có thể cưới nàng làm vợ, là Sĩ Lâm phúc khí. Cung tướng quân nói nơi nào lời nói, nhà ngươi Sĩ Lâm là cái người đọc sách, tài cao bắt đầu, lại lớn lên tuấn tú lịch sự, nhiều ít danh môn già cô nương tưởng tiến ngươi cung gia đại môn. Nhưng thật ra nhà ta Văn Thù, sợ là không xứng với Sĩ Lâm. Ngươi ta liền không cần cho nhau khách khí. Hiện tại ngươi ta có thể kết làm thông gia, sau này chính là người một nhà. Là. Lý Văn Thế giơ lên trong tay chén trà, tới, chúng ta lấy trà thay rượu. Hai người uống lên một ly. Cung Muộn buông chén trà, mi sắc thượng nhiều vài phần nghi ngờ, hỏi, đúng rồi, như thế nào lâu như vậy cũng không thấy Văn Thủ cùng Lý Thành trở về. Lý Văn Thế trầm một tiếng, nói là ở trên đường gặp sự, khả năng sẽ chậm trễ một ít thời gian. Đại khái quá mấy ngày liền sẽ trở lại, ngươi cũng biết, Thành Nhi tính tình sái dã, trên đường không nháo đủ, hắn trong lòng liền không thoải mái. Một bộ hận sắt không thành thép khẩu khí. Cung Muộn nghe xong, nói, kỳ thật Thành Nhi đứa nhỏ này phi thường thông minh, chỉ là tính tình hơi chút chật chút, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện sẽ không suy xét quá nhiều, nhưng trở lại quá mấy năm thì tốt rồi. Đến lúc đó, hắn chắc chắn tĩnh tâm xuống dưới, ngươi cũng không cần quá lao tâm. Lời nói là như thế này nói, nhưng, ai, không nói cái này nhìn, dù sao ta chỉ niệm hắn đừng ở bên ngoài gặp rắc rối là được. Thành Nhi hiểu đúng mực, sẽ không trêu chọc gì đó. Đảo hy vọng như thế. Lý Văn Thế thở dài. Cung Muộn phẩm xong trà, lại lo lắng nói, Văn Thủ ở trong thư viện đãi lâu như vậy, trở về lúc sau cũng không biết có thể hay không thích ứng. Cái này đảo không cần lo lắng, nàng tuy rằng rời đi Cao Định 2 năm. Nhưng nàng không giống khác tiểu thư khuê các như vậy tiểu tính. Cũng là. Cung Muộn nói, Văn Thủ nếu là Nam Nhi, nhất định là ngươi trợ thủ đắc lực. Nói đến này, đó là hắn Lý Văn Thế trong lòng lớn nhất tiếng đối. Hắn buông tiếng thở dài khí, cũng không phải là sao. Văn Thủ không chỉ có thông minh, cũng so rất nhiều Nam Nhi càng có khát vọng, chính là ông trời đuôi mù, sai cho nàng một cái nữ nhi thân. Bất quá đều đã như vậy, cũng không có cách nào. Chính là Thành Nhi thật sự quá không còn dùng được, hắn nếu có Văn Thù một nửa hiểu chuyện, ta cũng sẽ không vì. Hắn giàu thối ruột. Lý Văn Thế tổng cộng có 3 cái hài tử. Đại Nhi tử Lý Kiều, hiện tại trong triều nhậm trọng chức, phụ trách bảo hộ Hồ Ấp Vương cùng Hoàng Cung An Nguy, có thể nói là nhất tiếp cận Hồ Ấp Vương người. Hồ Ấp Vương năm đó thậm chí tưởng nhận Lý Kiều vì con nuôi, nhưng khi đó đông đảo sự tình đè ép tới rồi cùng nhau, cho nên cũng liền cấp chậm trễ. Hồ Ấp Vương cũng không có nhắc lại. Lý Văn Thế thích nhất chính là nữ nhi là Lý Văn Xu, nhất nhọc lòng còn lại là tiểu nhi tử Lý Thành. Cung Muộn bỗng nhiên lại hỏi, đúng rồi, việc hôn nhân này ngươi nhưng có cùng Văn Thù nhắc tới quá. Lý Văn Thế lắc đầu, chờ nàng trở lại nói. Nàng có thể hay không muốn. Nhi nữ hôn nhân đại sự, trước nay đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Văn Thù đứa nhỏ này từ trước đến nay ngoan ngoãn. Nàng nhất định sẽ đồng ý, huống chi, Sĩ Lâm là cái đại tài tử, Văn Thủ thích đọc sách, từ nhỏ cũng thích những cái đó văn nhân, cho nên, lại có gì nói không địa phương đâu. Lý Văn Thế cho rằng thực hiểu chính mình. Nữ nhi, Cung Muộn, ta nhưng thật ra cùng Sĩ Lâm nói, hắn vẫn luôn liền thích nhà ngươi Văn Thủ, nghe ta nhắc tới việc này, hắn không biết cao hứng cỡ nào. Kia chờ Văn Thủ trở về, chúng ta liền mau chóng đem chuyện này định ra tới. Miễn cho đêm dài lắm ngộng. Không sai. Nói xong hai nhà hôn sự sau, tự nhiên cũng nên thảo luận đến chính trị thượng sự. Cung Muộn nói, đúng rồi, gần nhất đại vương thân thể càng ngày càng không hảo, nhiều lần chuyển triệu ta vào cung thương thảo lập chữ việc, ta cũng không dám nói thêm nhiều lời, chỉ có thể nghe, một bên phụ họa nói vài câu, miễn cho đại vương đang nghi, cho rằng ta đã có chủ ý. Lý Văn Thế sờ sờ râu, híp mắt nghĩ nghĩ, đại vương trong lòng vẫn luôn thiên hướng tam vương tử, chính là nhị vương tử lại là chữ quân nhất thích hợp người được chọn, đây là mỗi người trong lòng đều biết đến sự. Hơn nữa mấy năm gần đây, nhị vương tử lập công vô số, phía sau chạm người cũng càng ngày càng nhiều, tam vương tử tuy rằng đến đại vương thiên vị, nhưng rốt cuộc có chút địa phương không kịp nhị vương tử. Đại vương trong lòng không hồ đồ, hắn chỉ là còn ở châm chức giữa, từ trước đến nay, xác thật có rất lớn khả năng tính sẽ lập nhị vương tử vì chữ quân. Chính là, người ta là đứng ở tam vương tử bên này. Cung Muộn mang theo nhắc nhở ngữ khí nói, hai người vẫn luôn là đứng ở tam vương tử bên kia, rốt cuộc, tam vương tử thâm đến hồ ấp vương sủng ái. Là hồ ấp lớn nhất khả năng trở thành tiếp theo cái hồ ấp vương người. Chương 1086 theo tự. Lý Văn Thế nói, đó là tự nhiên. Vô luận nhị vương tử lại như thế nào đắc nhân tâm, nhưng tam vương tử dù sao cũng là chính thất sở ra, đại vương nhất để ý chính là huyết thống, liền tính tam vương tử lại vô dụng, rốt cuộc trong triều có người, đại vương không thể không bận tâm này đó. Vậy ngươi ý tứ? Lý Văn Thế trầm mặc một chút, trước từ từ đi, không đến vạn bất đắc dĩ là lúc, chớ nên cùng đại vương đề cử tam vương tử, nếu không đến lúc đó sự có vạn nhất, chúng ta chẳng khác nào đào mồ chôn mình. Ân, ta cũng là suy xét tới rồi này đó, cho nên đại vương hỏi ta ý kiến khi, ta chỉ có thể vẫn luôn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Như vậy tốt nhất. Hai người trong lòng đều rõ ràng, hiện tại cảm thấy không thể mình chạm tam vương tử biên, nếu không, nếu là cuối cùng lập nhị vương tử, hai người chẳng khác nào là nhị vương tử đăng cơ sau này trước muốn diệt trừ đối tượng. Cái này hiểm, không thể mạo. Lý Văn Thế. Đúng rồi, nhà ngươi Sĩ Lâm vẫn luôn cùng tam vương tử đi được gần, trong khoảng thời gian này ngươi muốn khuyên nhủ hắn ít đi tam vương phủ. Ân, ta biết. Rét lúc này. Tam vương phủ. Mặt sau đình viện. Một vị áo tím thiếu niên đang ở huy kiếm luyện công, một bước nhất kiếm đều thập phần vững chắc, nhưng nhiều ít có chút kinh nghiệm không đủ. Còn có một người áo xám thiếu niên tắc ngồi ở một bên trên bàn đá đọc sách. Một văn một võ, hết sức hài hòa. Một lát sau. Áo tím thiếu niên thu kiếm, đã là mồ hôi đầy đầu. Gã sai vật chạy nhanh cho hắn truyền đạt một khối khăn. Hắn tắc đem trong tay trường kiếm hướng gã sai vật trong tay một ném, dùng khăn xoa xoa tay sau, liền trực tiếp vung. Gã sai vật vừa mới tiếp nhận kia thanh kiếm, lại lập tức tiếp được khăn. Áo tím thiếu niên, chính là hồ ấp Tam Vương Tử. Mà kia đọc sách thiếu niên, chính là Cung Sĩ Lâm. Tam Vương Tử ngồi ở tới rồi Sĩ Lâm đối diện. Cung Sĩ Lâm đem sớm liền khen ngược trà hướng trước mặt hắn đẩy, lại cũng không ngẩng đầu lên nói, uống điểm đi. Cảm tạ. Tam Vương Tử lộc cộc đem một chén nước uống một hơi cạn sạch, không đủ, lại lần nữa đổ một ly. Cung Sĩ Lâm tiếp tục đọc sách, nhìn không chớp mắt hỏi rét, ngươi hiện tại cả ngày đều ở luyện kiếm, chẳng lẽ không mệt sao? Mệt, đương nhiên mệt. Tam Vương Tử trực tiếp thẳng thắn, lại nói, chính là ngươi cũng biết. Phụ vương thích chính là có tài có võ người, lão nhị trên tay công phu lợi hại, phụ vương khen hắn rất nhiều thứ, ta cũng không thể bại bởi hắn, đương nhiên đến chạy nhanh luyện một luyện. Hắn từ nhỏ liền luyện, ngươi hiện tại tới kịp sao? Ta trời sinh thông minh, học cái gì đều mau, mấy cái hoa chiêu thức mà thôi, căn bản không làm khó được ta, chỉ cần ở phụ vương trước mặt chơi một chơi là được, ta lại không phải muốn thượng chiến trường giết địch. Cung Sĩ Lâm cười một chút, không nói gì. Đem trong tay thư phiên một tờ. Một lát sau, Cung Sĩ Lâm đột nhiên con ngươi hơi hơi trầm xuống, đem trong tay thư bồng, hỏi một câu, đúng rồi, như thế nào đều lâu như vậy, như thế nào cũng không có nghe ngươi nhắc tới quá vị kia vương phi. Lần trước thấy nàng vẫn là ở vương cung cung yến thượng. Tam vương tử sắc mặt một chút liền thay đổi, nhéo nắm tay hướng trên bàn đá một đấm, nói, ngươi không đề cập tới liền tính, nhắc tới ta liền tới khí, nguyên bản. Chỉ cần ta cưới đại lâm vị kia công chúa, phụ vương nhất định sẽ đem vương vị truyền cho ta, cố tình vị kia công chúa mâu phi cùng hoàng huynh ở đại lâm tiếp theo sẽ ra chuyện, này phát triển an toàn sơn. Xem như đủ, ta còn có cái gì trông cậy vào. Ý tứ là, ngươi vẫn luôn đều vắng vẻ nàng. Bằng không đâu. Một cái không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng nữ nhân, ta chẳng lẽ còn muốn lưu tại bên người không thành. Nguyên bản Tam Vương Tử cho rằng Cảnh Diệp sẽ trở thành Đại Lâm Hoàng đế, như vậy, hắn chỉ cần cưới Cảnh Diệp muội muội Cảnh Huyên, đến lúc đó, Đại Lâm chính là hắn sau lưng lớn nhất chỗ dựa, này bản tính như ý hắn sớm liền tính toán hảo, lúc này mới cầu hồ ấp vương cho chính mình đi Đại Lâm cầu thân, nơi nào hiểu được, này hiện giờ tính. Bản từ cảnh diệt mưu phản thất bại kia một khắc liền bản tính thua, thua một viên tử không dư thừa, chính là Đại Lâm vị kia công chúa, hắn không thể không đi cưới. Cung sĩ Lâm không biết nên nói cái gì, đơn giản câm miệng. Tiếp tục đọc sách. Tam vương tử đứng dậy, nhìn nơi xa không trùng, câu lấy âm hiểm khỏe môi nói, bất quá, liền tính như vậy, cũng không thay đổi được ta là tương lai hồ ấp vương thân phận, lao nhị lại như thế nào nỗ lực, lại như thế nào vì hồ ấp kiến công, hắn giờ này ngày này làm hết thảy, bất quá cũng là trợ ta củng cố địa vị, tương lai. Ta là vương, mà hắn, chú định chỉ có thể là cái kia vì ta thủ giang sơn người. Tam vương tử trong ánh mắt tràn ngập đối quyền lợi đem không dụng. Như vậy hắn, cùng cảnh diệt lại có cái gì khác nhau? Hậu viện Tây Sương. Nơi này tuy rằng nhìn qua tráng lệ huy hoàng, là có thân phận người sở cư trú địa phương. Nhưng bên trong, có vẻ thập phần quẳng cung ẽ. Trong phòng, một nữ tử liền ngồi ở bên trong. Nàng một thân tố nhã thanh đạm xiêm y dì, cũng không có hoa phục thân, màu đen tóc dài rối tung mà xuống, chỉ có một cây đơn giản cây châm kéo một chút tóc. Cảnh Huyên ngồi ở cửa sổ trước trên ghế quý phi, đang ở chuyên tâm thêu trong tay một khối khăn. Nàng thêu không phải Huyên Ương, thêu cũng không phải mẫu đơn cùng thanh trúc, mà là tự. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng liền yêu nơi tay khăn thượng thêu tự thói quen, từ gả đến hồ ấp này đã hơn một năm, nàng thêu rất nhiều tự. Nhiều đến liền nàng chính mình đều không nhớ rõ. Hơn nữa những cái đó tự, nàng thêu đến phi thường hảo. Còn nhớ rõ năm đó cái kia điêu ngoa tùy hứng Cảnh Huyên, nơi nào là cái kim chỉ dịu dàng nữ tử. Thời gian cùng trải qua, thật sự sẽ hoàn toàn thay đổi một người. Trong phủ nha đầu bưng một hồ trà tiến vào, đặt ở trên bàn sau liền lại yên lặng đi ra ngoài. Vừa ra đi, hai cái nha đầu liền bắt đầu nghị luận lên. Ngươi nói này vương phi từ gả đến nơi đây tới lúc sau, cả ngày không phải ngồi ở trong viện hoặc là phía trước cửa sổ phát ngốc, chính là ngồi ở chỗ đó theo thùa, không theo huyền đường, cả ngày liền theo một ít tự, ngươi nói đây là vì cái gì? Mặt khác một nha đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu, nói, cái này ta như thế nào biết, chúng ta làm nha đầu, cũng chỉ có thể nhìn, không thể nói, không thể hỏi. Kỳ thật, vương phi cũng thực đáng thương. Từ gả đến nơi đây tới nay, liền gặp qua Tam Vương tử hai lần, đổi làm bất luận cái gì một nữ nhân đều là chịu không nổi. Cũng không phải là sao. Hai người đều cảm thấy thập phần tiếc hận. Trong phòng, Cảnh Huyên thêu xong rồi cuối cùng một châm. Khoe miệng nàng hơi hơi câu lấy tươi cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt khăn thượng cái kia tự. Là cái quang tự. Thêu không đến nửa canh giờ liền thêu hảo. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ thêu cái này tự. Đại khái là thích đi. Nàng đem khăn nhẹ nhàng gấp hảo, đặt ở trước mặt trên bàn, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cây đại thụ kia. Đã muốn bắt đầu mùa đông. Lá cây đều đã thất bại, đang ở từng mảnh đi xuống lạc. Bởi vì tối hôm qua hạ một hồi mưa nhỏ, trên mặt đất cái hố chỗ còn có một ít giọt nước, hoàng lá cây rừng ở trong nước, tạo nên từng vòng thật nhỏ gợn sóng. Nhưng Cảnh Huyên tâm, lại an tĩnh cực kỳ. Nàng thực thích hiện tại sinh hoạt, thích một người an an tĩnh tĩnh đợi. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể đem trước kia sự chậm rãi lắng đọng lại sạch sẽ. Chương 1087 Cảnh Huyên trồng hoa. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ không ngừng thổi tiến vào. Còn mang tiến vào vài miếng buồn kẻ hoàng lá cây. Kia lá cây đã bị sâu cắn rất nhiều lỗ thủng mắt. Loang lổ có thể thấy được. Một mảnh lá con vừa lúc dừng ở Cảnh Huyên mu bàn tay thượng. Lạnh lạnh. Nhẹ nhàng, nàng lặng lặng nhìn sau khi, liền đem mu bàn tay thượng lá cây nhéo vào đầu ngón tay thượng. Tinh tế nhìn, cây nhỏ diệp thực bẹp, mặt trên tế hành còn xem đến rõ ràng, đầu ngón tay cọ sát ở mặt trên thời điểm, còn có thể rõ ràng cảm nhận được gập ghềnh khuynh hướng cảm xúc. Cũng không cảm thấy cách, ngược lại thực thoải mái. Cảnh Huyên không khỏi khoe môi hơi hơi một câu, cười đến thập phần đẹp. Nàng đem tay từ cửa sổ nội rối đi ra ngoài. Đầu ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng. Kia phiến nhẹ nhàng lá cây liền rớt đi xuống, ngay sau đó bị gió thổi qua, liền nghiêng nghiêng bay tới nơi xa trên mặt đất. Trên mặt đất còn có một bãi thủy. Lá cây liền phiêu ở mặt trên. Tạo nên một vòng gợn sóng. Nàng cứ như vậy nhìn không chớp mắt mà nhìn, nhưng mà trong ánh mắt lại thập phần bình tĩnh. đi vào hố ấp, đã hơn một năm. Nay đã hơn một năm, nàng tựa hồ quên mất rất nhiều sự. Một ít, nàng không nghĩ nhớ rõ mà lại làm người khổ sở sự. Nhưng giờ này ngày này, nàng như cũ nhớ rõ chính mình từ Đại Lâm xuất giá ngày đó, ở mưa phùn mông lung sơn gian trong đỉnh, Kỷ Vân Thư cùng chính mình nói qua nói. Hảo hảo tồn tại. Kia bốn chữ, đến nay cũng thật sâu dấu vết ở nàng trong lòng. Chưa từng quên quá. Cũng là vì những lời này, nàng ném xuống kia đem buồn phải dùng đến từ giết truy thủ. Sau đó gả đến hô ấp, kéo dài hơi tàn sống đến hôm nay. Đúng vậy, chính là kéo dài hơi tàn. Cứ việc nàng là hồ ấp mỗi người hâm mộ Tam Vương Phi, nhưng trong vương phủ người đều biết, nàng chỉ là có một cái danh hiệu mà thôi. Bởi vì chính mình phu quân chỉ cùng nàng gặp qua hai lần mặt. Một lần là ở đại hôn thượng. Một lần là ở hoàng cung tiệc tối thượng. Từ đây, nàng chẳng khác nào là ở thủ sống quả. Cũng trở thành trong vương phủ chê cười. Nhưng như vậy sinh hoạt lại đúng là nàng muốn, có thể an an tĩnh tĩnh đái tại đây tòa trong viện, làm bị chịu lạnh nhạt Vương Phi. Chưa chắc không phải một chuyện tốt. Người khác nói nàng khổ, thậm chí đồng tình nàng. Nàng lại mừng rỡ tự tại. Đương nhiên, tại đây đã hơn một năm, nàng cũng từ bên người nha đầu trong miệng biết được có quan hệ Đại Lâm một ít tình hình gần đây. Nào biết đâu rằng, chính mình Hoàng Huynh cùng Mẫu Phi sau khi chết, Đại Lâm còn đã xảy ra nhiều như vậy sự. Cũng may, hiện giờ Đại Lâm đã khôi phục Thái Bình, sở hữu phong ba đều đi qua. Quyền lực, chính là như vậy. Nó có thể thành toàn một người, cũng có thể phá hủy một người. Nàng thật sâu mà thở dài, ánh mắt nâng hướng nơi xa không trung. Hôm nay thiên, thư âm trầm. Một tia ấm áp hơi thở cũng không có. Lúc này, Vương Phi, hầu hạ nha đầu vào nhà gọi nàng một tiếng. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, làm sao vậy? Vương Phi lần trước muốn hoa loại đã đưa tới, liền ở bên ngoài, là muốn bắt tiến vào. Vẫn là liền đặt ở bên ngoài. Đó là nàng phía trước mệnh nha đầu đi phủ ngoại định hoa. Những cái đó hoa, nhiều là Đại Lâm chủng loại. Nàng trừ bỏ ở trong phòng thêu tự bên ngoài, còn thích trồng hoa, cơ hồ cách thượng mấy ngày liền sẽ mang hoa đi trong hoa viên loại. Này đó yêu thích, đã thành nàng thói quen. Nàng nhìn nhìn sắc trời, nói, lấy thượng đồ vật đi, chúng ta đi hoa viên. Làm nha đầu lấy thượng trồng hoa công cụ. Nha đầu nói, Vương Phi, hôm nay thời tiết không được tốt. Vẫn là hôm nào đi. Liền hôm nay đi thôi, ta ở trong phòng buồn lâu như vậy, nghĩ ra đi đi một chút. Kia hảo, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Liền chạy nhanh đi chuẩn bị trồng hoa dùng công cụ. Cảnh Huyên cũng chỉ là tùy ý khoác kiện áo khoác, đi hoa viên. Thường lui tới đi hoa viên hành lang dài là sẽ không trải qua Tam Vương tử sở đãi địa phương, cho nên Cảnh Huyên căn bản không lo lắng sẽ nhìn thấy hắn. Thậm chí, nàng liền Tam Vương tử diện mạo như thế nào đều nhớ rõ không lớn rõ ràng. Nói đúng ra, qua lâu như vậy, nàng đã sớm quên đến không còn một mảnh. Chính mình phu quân là mập hay ốm? Là cao hay lùn? Là xấu là mỹ? Tính tình là buồn vẫn là hoan? Này đó nàng cũng không biết. Nhưng mà lúc này đây, không biết vì sao, ở nàng trải qua hành lang dài đi hoa viên trên đường, lại gặp được nên diện đi tới Tam Vương tử cùng cung sĩ Lâm. Kia hai người vừa đi, một bên đang nói chút cái gì. Hai người đều sắc mặt ngưng trọng. Mà ở nhìn đến bọn họ kia một khắc, Cảnh Huyên lập tức xoay người, cùng bên người nha đầu nói, trở về đi. Nha đầu cũng phản ứng lại đây, thân mình ngẩn ra. Đoàn người vừa mới chuẩn bị rời đi. Nơi nào hiểu được. Đứng lại. Tam Vương tử thanh âm vang lên. Thập phần nghiêm khắc. Vừa nghe, Cảnh Huyên lập tức dừng bước. Nhưng như cũ đưa lưng về phía sau người. Nàng tuy không có quay đầu lại, lại có thể tưởng tượng đến Tam Vương tử lúc này thần sắc, nhất định thập phần không vui. Bởi vì liền ở lúc trước đại hôn ngày đó buổi tối, hắn chính miệng cùng nàng nói qua, sau này không chuẩn ở trong phủ loạn đi, càng không thể ở không có hắn cho phép hạ liền đi tìm hắn, cho nên Cảnh Huyên cũng đều là tính hảo hắn ra phủ cùng hồi phủ canh giờ, thậm chí là hắn trải qua địa phương đều tính đến rành mạch, chính là vì không cùng đụng vào hắn. Cố tình hôm nay chính là như vậy trùng hợp. Tam Vương tử sắc mặt lãnh lệ đã đi tới, nhìn trước mắt nữ tử bóng dáng. Sau đó chất vấn, ai làm ngươi tới nơi này? Nghe được ra tới, hắn là như vậy không cao hứng. Cảnh Huyên lòng bàn tay căng thẳng, hơi hơi nghiêng người, nhưng cúi đầu, trước sau không có xem hắn. Túi túi người, nàng nói, thần thiếp này liền đi. thanh âm là như vậy dễ nghe. Tam vương tử hỏi, đi. Đi đến chỗ nào? Về phòng. Vậy ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Đi hoa viên. Làm cái gì? Trồng hoa. Phảng phất chủ tử ở chất vấn nô tài giống nhau. Cảnh Huyên như cũ đem đầu thấp, không có nhìn thẳng hắn. Tam vương tử ánh mắt căng thẳng, phân phó, chạy nhanh đem đầu nâng lên tới. Hắn không thích như vậy xem người. Chính cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cảnh Huyên không dám không nghe lời, vì thế ngoan ngoãn đem đầu nâng lên, chăm chú nhìn thượng trước mắt người nam nhân này tầm mắt. Là như vậy lạnh băng. Như vậy xa lạ. Đây cũng là Cảnh Huyên lần đầu tiên như thế nghiêm túc xem chính mình phu quân. Tam vương tử lớn lên khí vũ hiên dương, ngũ quan thập phần lập thể, là cái thập phần tuấn lãng nam tử. Tuy nói hồ ấp người là man di, nhưng bọn họ diện mạo đại đa số đều phải so đại lâm người càng thêm xuất sắc. Đương nhiên, này đó cũng giới hạn trong hoàng thất người. Bởi vì hồ ấp ba cánh phần lớn đều cùng đại lâm người lớn lên tương tự. Nhưng mà tam vương tử trong ánh mắt lại mang theo một ít hoàng thất người ngạo kiều. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân, đây cũng là hắn lần đầu tiên như vậy xem chính mình vương phi. Không thể không nói, nữ nhân này lớn lên rất đẹp. Hơn nữa thực tinh xảo. Đại lâm hoàng thất người, tướng mạo vẫn là không tồi. Nhưng lớn lên đẹp về lớn lên đẹp, tam vương tử như cũ nghiêm khắc nói, ngươi nhớ kỹ, về sau không cần lại hướng bên này đi, minh bạch sao? Cảnh Huyên, đúng vậy. Nhưng là nhìn thấy ta, không chuẩn không chào hỏi liền đi. Đúng vậy. Đi thôi. Là. Cảnh Huyên liên tiếp liền trở về ba cái vâng. Chương 1088 ít đi tam vương phủ. Ba cái vâng tự. Có thể thấy được Cảnh Huyên hiện giờ địa vị là cỡ nào thấp hèn. Này nếu là đổi lại nàng trước kia cá tính, nơi nào sẽ như vậy ngoan ngoãn? Nhất định sẽ phản kháng trở về. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã sớm đã không phải cái kia điêu ngoa tùy hứng cô nương. Cho nên, nàng liền mang theo chính mình người ngoan ngoãn rời đi. Mà cung sĩ Lâm tắc vẫn luôn đứng ở tam vương tử phía sau, nàng trải qua cung sĩ Lâm bên người khi, xem đều không có liếc hắn một cái, lập tức đi rồi. Nhưng mà Cảnh Huyên cũng không biết, liền ở nàng trải qua cung sĩ Lâm bên người thời điểm, cung sĩ Lâm ánh mắt nhưng vẫn đuổi theo nàng. Ánh mắt phức tạp, rất khó làm người nhìn ra cái gì tới. Liên ở Cảnh Huyên thân ảnh dần dần sau khi biến mất, cung sĩ Lâm mới tiến lên đi cùng tam vương tử nói, A Thác, ngươi như vậy đối nàng có phải hay không cũng không lớn thích hợp. Tam vương tử kêu kia Thác, đó là quốc họ. Kia Thác hừ một tiếng, ánh mắt một trọn, nói, như thế nào không thích hợp. Ta tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Tùy hứng, cung sĩ Lâm trầm giọng, nhưng nàng dù sao cũng là người vương phi. Mang theo nhắc nhở ý tứ. Tam vương tử không cho là đúng, như vậy vương phi lưu tại bên người một chút dùng đều không có, ta hà tất phải đối nàng hảo. Phàm là nàng có một chút giá trị lợi dụng, ta cũng sẽ không như vậy đối nàng. Nói đến cùng, vẫn là ích lợi. Đối với trong hoàng thất người tới nói, chỉ có ích lợi mới là vương đạo. Đối với tam vương tử nói, cung sĩ Lâm cũng không thể nói cái gì. Rốt cuộc không phải chính mình thê tử. Cũng liền câm miệng không nói chuyện. Kia Thác nhìn hắn một cái, chuyện của ta liền không cần ngươi nhọc lòng, nghe nói phụ thân ngươi đã thế ngươi hướng Bình Dương hầu cầu hôn, kia Lý gia Lý Văn Xu ngươi không phải vẫn luôn đều nhớ thương sao. Hiện tại hảo, chờ nàng trở lại, các ngươi liền phải thành thân. Nhưng mà, cung sĩ Lâm tựa hồ cũng không phải thật cao hứng. Hắn chầm chầm mắt, đi phía trước đi đến. Kia Thác hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Không ai biết. Kỳ thật cung sĩ Lâm căn bản là không thích Lý Văn Xu, khi còn nhỏ, hắn xác thật cảm thấy Lý Văn Xu là cái tài nữ mà đối này thập phần khuynh mộ, nhưng khuynh mộ là khuynh mộ, tuyệt phi là nam nữ chi gian thích, mà hắn người này, từ trước đến nay không thích giải thích quá nhiều, chính mình phụ thân cùng bên người người toàn nói. Hắn thích Lý Văn Xu, hắn trầm mặc không nói, người khác liền cho rằng hắn là cam chịu. Kỳ thật, liền tính hắn thẳng thắn tâm ý. Minh xác nói cho chính mình phụ thân nói không thích Lý Văn Xu, nhưng đến lúc đó, hắn muốn cưới người, như cũ là Lý Văn Xu. Bởi vì chính mình phụ thân Hòa Bình Dương Hầu vẫn luôn là đứng ở đồng dạng trận doanh. Vì có thể làm hai nhà liên hệ càng thêm chặt chẽ, nhất định sẽ liên hôn. Cho nên, vô luận cung sĩ Lâm là thích vẫn là không thích, hắn đều cần thiết cưới Lý Văn Xu. Này đều đã là định đếm. Đúng là bởi vì từ nhỏ liền rõ ràng điểm này. hắn đến bây giờ cũng không có đem chính mình tâm ý nói ra. Ở Tam Vương phủ đại sau khi, cung sĩ Lâm liền đi trở về. Vương phủ hậu viện. Từ vừa rồi nhìn thấy Tam Vương từ sau, cảnh huyên tâm sẽ không bao giờ nữa có thể bình tĩnh. Nàng không biết đó là một loại cái gì cảm giác. Cũng không biết chính mình vì sao sẽ cảm thấy trong lòng phạm hoảng. Hơn nữa cũng không có gì tâm tư đi trồng hoa. Nha đầu nhìn, hỏi, Vương Phi, chính là muốn loại ở chỗ này. Cảnh huyên phục hồi tinh thần lại, nhìn nha đầu sở chỉ một khối đất trống, sau đó gật đầu, liền này đi. Là, cảnh huyên ngồi xổm xuống, chảo quá những cái đó hoa loại, bắt đầu chôn loại. Nàng kêu một tiếng, Kỳ Nhi. Bị gọi là vì Kỳ Nhi nha đầu nhìn nàng, Vương Phi có gì phân phó. Cảnh huyên trầm mặc một chút, mới nói, Tam Vương gia. Là cái dạng gì người? Vương gia. Ân. Kỳ Nhi ở trong lòng tổ chức một hồi ngôn ngữ, mới nói, Vương gia hắn. Thực thông minh. Trừ bỏ thông minh đâu. Cái này. Nô tỳ cũng không biết nên nói như thế nào. Nô tỳ vẫn luôn là ở hậu viện hầu hạ, không có gần quá Vương gia bên người. Cảnh huyên tâm tư hơi trầm xuống. Kỳ Nhi nhìn hắn, đông nhiên cười nói, vừa rồi Vương Phi cuối cùng nhìn thấy Vương gia, sau này, hy vọng Vương gia có thể càng thêm chú ý Vương Phi. Nàng lại chua xót cười. Tiếp tục chôn loại trong tay hoa loại. Không hề nói cái gì. Này mãn viên hoa, đều là nàng một gốc cây loại. Đều là đại lâm hoa. Có thể thấy được nàng trong lòng vẫn là có chút tưởng niệm. Mà nàng hiện giờ duy nhất có thể tưởng niệm người, cũng chỉ có chính mình thất hoàng huynh cùng vị kia kỷ cô nương. Bình Dương hầu phủ. Cung Muộn cùng Lý Văn Thế đàm luận xong sau, liền đi trở về. Lúc này, Lý Văn Thế một người ngồi ở trong đình. Tiếp tục uống trà. Một lát sau, một cái nam tử vội vàng tiến đến. Hầu ra. Nam tử túi đầu chắp tay. Lý Văn Thế uống ngụm trà, mắt nhìn thẳng hỏi, thế nào? Hồi hầu ra, thế tử cùng tiểu thư dừng lại ở biên cảnh tiểu thành Nghĩa Ô, tạm thời còn sẽ không nhích người. Nói này, Lý Văn Thế mày tức khắc vừa nhíu, tạm thời sẽ không nhích người là có ý tứ gì? Thế tử ở Nghĩa Ô tiếp một cọc án mạng. Án mạng? Hình như là một cọc diễn trong trang bạch cốt án, bởi vì Nghĩa Ô huyện lệnh phán sai, cho nên thế tử nhận lấy, hiện tại, hẳn là còn ở cha. Lý Văn Thế giận dữ. Trong tay chén trà bị thật mạnh đặt ở trên bàn. Quả thực hoang đường, trên quan trường sự, há là hắn có thể tùy ý trộn lẫn. Tức chết rồi. Người tới chờ ở bên ngoài, không nói lời nào. Lý Văn Thế, hắn cả ngày liền biết ngọt nhạc, nơi nào hiểu được phá cái gì án tử. Hồ nháo. Người nọ nói, thế tử tựa hồ nhận thức một người, người nọ thế nhưng có thể đem bạch cốt sinh thời giống họa ra tới, ở Nghĩa Ô mỗi người đều biết. Nga. Đó là người nào? Lý Văn Thế tò mò. Không rõ ràng lắm, chỉ biết là từ Đại Lâm tới làm buôn bán người. Người đi điều tra rõ, những cái đó là người nào. Lại làm thế tử cùng tiểu thư chạy nhanh trở về. Đúng vậy. Người tới lập tức đi. Lý Văn Thế ở trong đình ngồi hồi lâu. Bên kia. Cung Muộn về đến nhà không bao lâu, cung sĩ Lâm cũng đã trở lại. Hạ nhân nói, công tử. Lão gia cho ngươi đi thiên thính. Cung sĩ Lâm tựa hồ đã biết chính mình phụ thân tìm chính mình là chuyện gì. Liền gật đầu đi. Vừa đi, liền nhìn đến cung Muộn sắc mặt ngưng trọng ngồi ở bên trong. Phụ thân. Ngồi đi. Cung sĩ Lâm liền tất cung tất kính ngồi ở bên cạnh, không nói lời nào. Ngươi lại đi Tam Vương phủ. Đúng vậy. Về sau ít đi. Ân. Cung sĩ Lâm không rõ, nói, vì cái gì? Gần nhất triều đình ra chút sự, sẽ có một ít ảnh hưởng, cho nên ở sự tình còn không có giải quyết phía trước, không cần lại đi Tam Vương phủ. Đúng vậy. Còn có, ngươi cùng Văn Thù hôn sự, chờ nàng trở lại lúc sau, ta liền mau chóng cho các ngươi an bài. Nhanh như vậy. Cung Muộn nhìn chính mình nhi tử, nói, ngươi không phải hẳn là cao hứng sao? Cao hứng. Hắn trước nay liền không có nói qua chính mình thích Lý Văn Xu. Nhưng... Hắn vẫn là gật đầu, hài nhi đương nhiên cao hứng, Lý cô nương người thực hảo. Đây là phúc khí của ngươi, sau này chúng ta hai nhà chính là người một nhà. Đúng vậy. Từ nhỏ đến lớn, không ai thật sự hiểu hắn. Chính là tốt nhất huynh đệ Tam Vương tử kia thắc cũng không hiểu hắn. Chương 1089 ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Nghĩa ô. Kỳ Vân Thư, Cảnh Dung cùng Lý Thành ba người từ Triệu Trang Nhi mổ trở lại trấn trên khi, thiên đều đã tờ mờ sáng. Sáng sớm, đầu mùa đông trên đường phố đám sương mờ mịt, trong không khí mang theo khí lạnh, nhập mùi đến xương. Nhân Nghĩa Ô là thương khách lui tới nhất dày đặc trấn nhỏ, cho nên cứ việc thiên còn không có hoàn toàn lượng khai, cũng đã có rất nhiều xe ngựa ra ra vào vào. Ven đường tiểu thương cũng đều lục tục dọn xong sạp. Lại hương lại nhiệt mì thịt bò. Tiểu thương một bên phía dưới, một bên gân cổ lên ở kê. Ba người bận việc cả đêm, ra khỏi thành vào thành đi rồi lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi. Liên ở kia ra mì thịt bò quán ngồi xuống dưới. Mệt chết. Lý Thành đặt mông ngồi ở băng ghế thượng, vẫy tay phân phó mặt quán lão bản, chạy nhanh cho chúng ta lộng điểm ăn, nhiều hơn điểm thịt. Được rồi. Ba người ngồi vây quanh một cái bàn. Lý Thành nhìn qua thập phần mỏi mệt, nhưng Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung lại còn thực tinh thần. Lão bản thượng mặt, ba vị khách quan chậm dùng. Lý Thành đói đến trước ngực dán phía sau lưng, ăn ngấu nghiến, ăn đến thập phần mỹ vị. Kỷ Vân Thư cũng ăn lên. Cảnh Dung lại lẳng lặng nhìn. Không có muốn ăn. Ngược lại đem chính mình trong chén thịt bò kẹp cấp tới rồi Kỷ Vân Thư trong chén. Nhìn thập phần thân. Vừa vặn một màn này, vừa lúc bị Lý Thành nhìn đến. Hắn tò mò ánh mắt ở bọn họ trên người nhìn lại xem, tuy rằng lấy hắn duyệt nữ vô số kinh nghiệm, trong lòng đã sớm biết Kỷ Vân Thư kỳ thật là cái nữ, nhưng, hắn không hiểu được bọn họ đến tột cùng là cái gì quan hệ. Hơn nữa, vì sao Kỷ công tử rõ ràng là nữ tử, lại muốn ngụy trang thành nam nhân. Trong lòng hoang mang vào giờ phút này liền càng lúc càng lớn, hắn nhịn không được hỏi, các ngươi, là cái gì quan hệ? Cảnh Dung đôi lông mày một câu, nâng lạnh nhạt con ngươi nhìn về phía hắn, rất tò mò sao. Hắn cuồng gật đầu. Sắc thật tò mò cực kỳ. Cảnh Dung lạnh lùng nói, có một số việc biết đến quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi càng là nói như vậy, bổn thế tử liền càng tò mò. Lý Thành hứng thú giống thèm trùng giống nhau tức khắc bị câu ra tới, hắn híp mắt suy đoán lên, xem các ngươi lớn lên cũng không giống, hẳn là không phải huynh đệ. Hành vi thượng không giống chủ tớ, cũng không giống nợ nô, càng không giống chi kỷ bằng hữu. Chính là trừ bỏ này đó lấy. Ngoại, cũng chỉ dư lại. Lý Thành con môi, cười đến cực kỳ đáng khinh. Hắc hắc. Cảnh Dung liệt mắt dùng mình, thành thế tử vẫn là đừng đoán. Hắn càng không. Vớt cằm tiếp tục suy đoán, các ngươi quan hệ còn không nói chuyện. Chính là, các ngươi nói là tới hồ ấp làm tơ lụa sinh ý, nhưng ta cũng không gặp các ngươi mang theo hàng hóa, ngược lại một chiếc xe ngựa. Mấy con liệt mã, còn có mấy cái nhìn qua hung thần ác sắt tùy tùng, này trận trượng, nơi nào là tới làm buôn bán A. Ý hề. Bổn thế tử xem, các ngươi định là đánh làm buôn bán ngụy trang cố ý che giấu cái gì, chính là không nghĩ để cho người khác biết các ngươi thân phận, hay là các ngươi là Giang Dương Đại Đạo, vẫn là thổ phỉ kẻ cắp. Cảnh Dung. Kỷ Vân Thư hoàn toàn đem hắn trở thành không khí, tiếp tục ăn mì. Lý Thành tiếp tục ở lão hổ trên đầu rút mao, các ngươi nên sẽ không thật sự làm cái gì nhận không ra người sự đi. Có phải hay không bởi vì giết người, cho nên mới ngụy trang thành thương khách thân phận trốn tới hồ ấp tị nạn. Thật là càng nói càng thái quá. Đều cái gì cùng cái gì. Cảnh Dung sắc mặt dần dần châm đi xuống, hắn nhìn vẻ mặt hoang mang Lý Thành, trong mắt nổi lên hàn ý, nói là, chúng ta xác thật giết người. Trên tay lây dính mạng người không ngừng một cái. Thậm chí, còn có rất nhiều người nhân chúng ta mà chết. Nghiêm túc đến cực điểm. Ách! Kia một khắc, Kỷ Vân Thư ăn mì động tác ngừng lại. Nàng nghiêng mắt nhìn Cảnh Dung, biết hắn ý tứ. Mà Lý Thành tắc phía sau lưng chợt lạnh, ngươi là ở cùng ta nói giỡn đi. Ngươi cảm thấy ta như là ở cùng ngươi nói giỡn sao? Cảnh Dung hỏi lại, lánh mắt gắt gao nhìn hắn. Lý Thành lòng bàn tay căng thẳng, nuốt nuốt nước miếng, xấu hổ cười, thôi đi. Các ngươi nhìn cũng không giống như là cái loại này hung tàn người. Nói xong, hắn liền bắt đầu vùi đầu ăn mì. Sớm biết rằng liền không hỏi. Cảnh Dung không có nói sai, chính mình xác thật là giết người hung thủ. Mấy năm gần đây, trong tay hắn nhiễm rất nhiều máu tươi, rất nhiều điều mạng người. Còn có những cái đó bạn thân nhân bọn họ mà chết. Cái loại này cảm thụ, Lý Thành là sẽ không hiểu. Kỷ Vân Thư đánh vỡ trầm tĩnh, đi thôi. Cảnh Dung gật đầu đứng dậy. Các ngươi muốn đi đâu nhi? Lý Thành lập khắc nâng lên mông theo đi lên. Kỷ Vân Thư, hồi khách điếm. Án tử không tra xét. Ngươi không phải nói Trác đại nhân cho ngươi 2 ngày thời gian sao? Hơn nữa ngươi nếu đã biết hung thủ là ai, nên chạy nhanh đem hắn bắt lại, đến nỗi có hay không chứng cứ, đến lúc đó lại tìm cũng giống nhau, vạn nhất hắn đào tẩu làm sao bây giờ. Đến lúc đó chẳng phải là biển rộng tìm kim. Thành thế tử yên tâm hảo, hung thủ sẽ không đào tẩu. Ân, có ý tứ gì? Kỳ Vân Thư không có nói được quá minh bạch. Hồi khách điếm trên đường, Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung khinh thanh tế ngữ nói chút cái gì. Cảnh Dung giữa mày nhẹ nhăn, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng lập tức liền gật đầu đồng ý. Tới rồi khách điếm sau. Bạch Âm một đêm không ngủ, vẫn luôn ngồi ở lầu một chờ bọn họ. Gặp người gần nhất, lập tức đứng dậy đón đi lên. Như thế nào đi lâu như vậy? Hắn lo lắng hỏi. Kỳ Vân Thư, chúng ta không có việc gì, chỉ là đi trà xét chút sự tình. Xong xuôi. Kỳ Vân Thư trầm mặc một chút, không có trả lời hắn nói, chỉ nói, ta trước lên lầu nghỉ ngơi. Liền lên rồi. Chờ Lý Thành tính toán theo sau, nhưng lập tức bị Cảnh Dung ngăn lại. Cuối cùng chỉ có thể mắt trông mong nhìn Kỳ Vân Thư lên lầu. Lý Thành lập khắc đẩy ra Cảnh Dung, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Nàng nói muốn đi nghỉ ngơi, ngươi không nghe được sao? Nghe được, chính là các ngươi như thế nào một chút cũng không nóng nảy. Sốt ruột vô dụng. Cảnh Dung ngồi vào trước bàn, cầm Bạch Âm phía trước điểm uống rượu lên. Lý Thành bất đắc dĩ, huy tay háo nói, tính tính, các ngươi không nóng nảy, bổn thế tử cũng lười đến hạt nhọc lòng, về phòng ngủ đi. Liền lên rồi. Bạch Âm ở Cảnh Dung đối diện ngồi xuống, hỏi, sao lại thế này? Cảnh Dung nhíu nhíu mày, cùng hắn nói, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Cái gì? Cảnh Dung cùng hắn thì thầm hai câu sau, Bạch Âm lập tức đi. Cũng không biết là đi làm chuyện gì. Lý Thành lên lầu, mới vừa đẩy ra chính mình cửa phòng, liền nhìn đến Lý Văn Xu chính chính ngồi ở bên trong. Hơn nữa vẻ mặt không vui. A tỷ. Lý Văn Xu nghiêm khắc nhìn hắn, ngươi còn biết trở về. Ta. Ngươi rốt cuộc đi đâu? Có biết hay không ta thực lo lắng. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta như thế nào cùng phụ thân công đạo? Lý Thành ngồi xuống Lý Văn Xu đối diện, vui cười nói, ta có thể có chuyện gì a? Quả thực là ở hồ nháo. A tỷ, ngươi lại không phải không biết, ta hiện tại muốn tra án, rất bận. Hắn uống lên nước miếng. Lý Văn Xu bất đắc dĩ đến cực điểm, nghiêm túc nói, chúng ta ở Nghĩa Ô dừng lại nhiều ngày như vậy, không thể lại tiếp tục chậm trễ thời gian. A tỷ, chương 1090 khuyên bảo tống ngăn. Lý Thành nhìn nàng, đang muốn mở miệng nói cái gì? Lý Văn Xu đánh gây hắn, đứng dậy nói, ngươi đừng lại tìm cái gì lấy cớ, án mạng sự có huyện quan đi quản, cùng ngươi không quan hệ, ta đã sai người thu thập hảo đồ vật, hôm nay chúng ta liền đi. Án mạng không có điều tra rõ, hung thủ không có tìm được, Lý Thành như thế nào có thể đi? Liền cuối cùng một ngày, hậu thiên ta nhất định đi theo ngươi. Hắn khẩn cầu nói, nhưng Lý Văn Xu thái độ kiên quyết, hôm nay cần thiết đi, ngươi chạy nhanh thu thập một chút. Nàng chuẩn bị đi ra ngoài. A tỷ, Lý Thành lôi kéo nàng, nếu là phụ thân trách tội xuống dưới, một mình ta gánh vác chính là, tuyệt đối sẽ không liên lụy A tỷ, liền lại chờ hai ngày, hậu thiên mặc kệ như thế nào ta nhất định cùng ngươi đi, đến lúc đó chúng ta nhanh hơn hành trình là được. A tỷ, ngươi liền ứng ta đi. Lý Văn Xu thở dài, ngươi. A tỷ, cầu xin ngươi. Đáng thương hề hề. Lý Văn Xu từ trước đến nay lấy hắn không có biện pháp. Cũng không chịu nổi hắn cặp kia đáng thương ánh mắt. Cuối cùng. Đáp ứng rồi. Hảo, liền lại cho ngươi một ngày thời gian. Hậu thiên buổi sáng, cần thiết đi. A tỷ tốt nhất. Lý Văn Xu buông tiếng thở dài khí. Đi rồi. Lý Thành vui tươi hớn hở cười, ngáp một cái. Mệt mỏi cả đêm, hắn chạy nhanh lên giường nghỉ ngơi. Mà Cảnh Dung tắc vẫn luôn ngồi ở lầu một đại sảnh chờ đợi Bạch Âm tin tức. Hắn điểm một bầu rượu, uống xoàng mấy chén. Lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng, tráng sĩ. Thanh âm có chút quen thuộc. Quay đầu vừa thấy, liền thấy được Tống Ngăn. Tống Ngăn đã thay đổi một thân sạch sẽ điểm xiêm y rìa, tóc cũng đã trải vớt chỉnh tề, thư sinh khí chất mười phần. Lớn lên cũng thực tuấn lãng. Hắn chiều Cảnh Dung đã đi tới, hành lễ. Cảnh Dung nhìn thấy hắn. Tống công tử đã ra tới. Đúng vậy, ngày hôm qua có người đi nhà môn, nói kia tay nải là hắn trộm đi, đại nhân lúc này mới thả ta. Ta tưởng trời cao chiếu cô ta, nơi nào hiểu được, sáng nay ra cửa, đụng phải Triệu gia ban người, bọn họ nói cho ta, nói là tráng sĩ ngươi bang vội, ta lúc này mới cố ý lại đây cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Muốn, ta Tống Ngăn có tài đức gì, được đến các ngươi vài lần tương trợ, ta chính là để mạng lại còn, nói vậy cũng còn không rõ. Tống công tử xác thật là khách khí. Nơi nào, nên tạ vẫn là muốn tạ. Cảnh Dung tuy cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, lại biết người này tính tình như thế nào, nói trắng ra là, chính là có người đọc sách bướng bỉnh. Có bài bản hẳn hoi. Thằng Nam ung thư. Cảnh Dung hỏi, Tống Tiền Lương nhưng còn có khác sự. Tống Ngăn nói, không thể gạt được tráng sĩ, kỳ thật. Ngày hôm qua ta đã tới một lần, là hy vọng tráng sĩ cùng vị kia kỷ công tử cũng hỗ trợ cứu một cứu Trương Tiểu Bạch, ta tưởng, hắn cũng là vô tội. Hắn xác thật là vô tội, cho nên ngươi không cần lo lắng. Cảnh Dung trực tiếp khẳng định nói cho hắn. Ân. Tống Ngăn kinh ngạc, không lưng hỏi, nhưng có chứng cứ? Không có. Kia. Như thế nào chứng minh hắn không có giết người? Bởi vì Trương Tiểu Bạch tối hôm qua nhốt ở trong nhà lao. Nhưng hung thủ lại đi theo bọn họ đi Triệu Trang Nhi mổ, cho nên, Trương Tiểu Bạch không phải hung thủ. Chờ có cũng đủ chứng cứ chứng minh hung thủ có khác một thân sau, Trương Tiểu Bạch tự nhiên có thể vô tội phóng thích. Nhưng, Cảnh Dung không biết nên như thế nào nói cho hắn, liền dùng ngón tay chỉ chính mình đối diện vị trí, nói, Tống công tử ngồi xuống nói. Tống Ngăn lại hành lễ, lúc này mới ngồi xuống, mắt trông mong nhìn Cảnh Dung, muốn nghe hắn nói như thế nào. Cảnh Dung nói, tóm lại án tử thực mau là có thể kết, Tống công tử không cần vì Trương Tiểu Bạch lo lắng. Vậy là tốt rồi, đa tạ tráng sĩ. Tống Ngăn ăn một viên thuốc an thần. Cảnh Dung cười một cái, đổ một chén rượu cho hắn. Tống Ngăn kỳ thật không lớn thích uống rượu, chỉ cần là kia hương vị tới rồi chóp mũi liền không thoải mái, nhưng là giờ phút này hắn lại không hảo cự tuyệt, chỉ có thể bưng lên chén rượu uống một ngụm. Rượu nhấp khẩu, cái loại này hương vị khó có thể hình dung. Hắn cả khuôn mặt đều nhăn tới rồi cùng nhau. Lỗ chân lông cũng đều co chặt tới rồi một khối. Cảnh Dung vừa thấy, mới phản ứng lại đây chính mình cho hắn đảo chính là rượu. Xin lỗi nói, thật sự ngượng ngùng, tại hạ uống quán rượu, thế nhưng mơ hồ cho ngươi cũng đổ ly rượu. Không ngại. Tống Ngăn thậm chí còn nói, mùa đông tới rồi, uống chút rượu có thể ấm áp thân. Này lý do thoái thác cũng là không ai. Rồi lại mạc danh cảm thấy rất có đạo lý. Vì thế, Cảnh Dung được rồi ý đồ xấu, lại hướng hắn chén rượu đổ một chút. Tống Ngăn như cũ không hảo cự tuyệt. Hai người cũng bắt đầu tiểu thảo lên. Cảnh Dung nói, Tống công tử văn thải nổi bật, làm thơ cũng là nhất tuyệt, tại hạ càng là may mắn xem qua người thơ sách. Tống Ngăn ngượng ngùng, rũ rũ mắt quang, nói, thật sự hổ thẹn. Cảnh Dung thì thầm, giã sơ bổ vân sơn, gần hoàng tang liền chi, cố nhân vọng tây lâu, trà rượu từ một tấc. Này đầu thơ ta thích nhất. Kia đều là thật lâu trước kia viết, ta chính mình đều mau không nhớ không được. Ngươi viết đến một tay hảo thơ, hiện giờ lại đi làm chuyện xưa lang, chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Có một số việc cũng là nói không chừng. Lấy ngươi tài hoa, tuyệt phi chỉ là nghĩa ô chi lưu. Đa tạ tráng sĩ như thế cất nhắc, chỉ là Tống mộ biết chính mình có bao nhiêu bản lĩnh, nói đến cùng, trăm không một dùng là thư sinh a. Ta cùng với suy nghĩ của ngươi lại không giống nhau, ngươi nếu có tài năng, liền ứng mở ra sở trường, chính cái gọi là, bấc đèn châm tấn hạ xuống đêm, ruộng tốt ngàn mẫu là vu ra, dù vũ nhưng đem tránh, ngựa xe được không cấp, vô luận là đồ vật, vẫn là cá nhân sở trường, này hết thảy, không đều là vì hành việc này chi lợi sao. Ngươi đã có như thế tài hoa, lại vì sao phải cam tâm ẩn nút? Nếu ngươi có thể sử dụng chính mình sở học đồ vật tạo phúc ba tánh, đây mới là giá trị. Liền giống như kia Trác đại nhân phán án, hắn chứng cứ không đủ liền nhưng định người tử tội, chỉ sợ phía trước còn không biết có bao nhiêu tù oan, nhưng là thử nghĩ một chút, nếu ngươi một ngày kia ngươi có thể cao. Chung, trên người rơi vào một quan nửa trước, tương lai đỉnh Trác đại nhân làm nghĩa ô huyện quan, lấy ngươi làm người, định là nghĩa ô chi phúc. Tống Ngăn phi thường nghiêm túc nghe hắn nói mỗi một chữ. Tựa hồ, trong lòng có chút dao động. Hắn cần thiết thừa nhận, Cảnh Dung nói đều đối. Hắn nếu là đương quan, tuyệt không sẽ giống Trác đại nhân như vậy loạn phán. Cảnh Dung thấy hắn ở suy nghĩ, liền tiếp tục nói, đương nhiên, này cũng chỉ là tại hạ kiến nghị, quyết định rốt cuộc vẫn là ở chính ngươi trong tay, không người có thể tả hữu một vài. Tống Ngăn cảm kích, tráng sĩ nhất ngôn, thật là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, lời này, Tống Mỗ nhớ kỹ, sẽ tự hảo hảo châm trước. Cảnh Dung cười cười. Này sẽ, Bạch Âm đã trở lại. Hắn nhìn đến Tống Ngăn cũng ở thời điểm, sửng sốt một chút. Nghĩ thầm, kia tiểu tử ngày hôm qua tới một lần, hôm nay như thế nào lại tới nữa. Bạch Âm đã đi tới, ở Cảnh Dung bên thai thì thầm vài câu, sau đó đem một thứ nhét vào trong tay hắn. Cảnh Dung thu vào ống tay áo chung, cùng đối diện ngồi Tống Ngăn nói, Tống công tử, ta còn có việc, liền không lưu ngươi. Tống Ngăn nói, chính là cùng này có quan hệ sự. Ta có thể giúp được cái gì? Hắn là thiệt tình tưởng hỗ trợ. Chương 1091 Thủy Yên tử vong trực tiếp nguyên nhân. Tống Ngăn tưởng hỗ trợ. Mắt trông mong nhìn Cảnh Dung. Nhưng hắn trừ bỏ viết thơ viết kịch bản bên ngoài liền chẳng làm nên trò chống gì. Có thể giúp được cái gì? Còn như vậy gầy yếu. Đương nhiên, Cảnh Dung tự sẽ không như vậy nói thẳng ra tới, chỉ nói, việc này, khả năng ngươi giúp không được gì. Chỉ cần Tống Mỗ có thể giúp được một kia, kia cũng là giúp. Ngươi vẫn là trở về đi. Ta. Cảnh Dung liền đứng dậy lên lầu đi. Tống Ngăn buồn nếu muốn truy vài bước, Bạch Âm liền giống một bức tường giống nhau chắn ở trước mặt hắn, trên mặt viết dừng bước hai chữ. Không biết vì sao, Tống Ngăn có chút sợ hắn. Không khỏi mím môi, bước chân đốn ở nơi xa, chỉ phải nhìn Cảnh Dung lên lầu bóng dáng. Mà Cảnh Dung vừa đến Kỷ Vân Thư cửa, môn liền khai. Nghỉ ngơi một buổi sáng, Kỷ Vân Thư sắc mặt hồng nhuận, tinh thần rất nhiều. Nàng như là biết hắn tới gõ chính mình cửa phòng dường như. Hảo. Nàng hỏi. Cảnh Dung câu môi mỉm cười, mang theo một tia nho nhỏ ngạo kiều chi khí, đem Bạch Âm cho hắn đổ vật đưa cho nàng. Ta khi nào làm ngươi thất vọng quá. Ai ra? Xem ngươi đã ý. Kỷ Vân Thư ửng đỏ trên môi chậm rãi tràn ra một mặt ý cười, đem đồ vật nhận lấy. Là một quyển sách. Mặt trên ký lục một thứ gì đó. Nàng cầm vào phòng. Cảnh Dung cũng sau giờ ngọ đi theo đi vào. Nàng chuyên tâm xem. Hắn liền ngồi ở một bên lẳng lặng uống trà, không quấy rầy nàng. Đại khái qua hai ngọn trà thời gian. Kỷ Vân Thư xem xong rồi, sau đó đưa cho Cảnh Dung, ngươi cũng nhìn xem. Này sẽ, hắn liền hết sức chuyên chú xem. Nàng thì tại bên uống trà, không làm quấy rầy. Chờ Cảnh Dung xem xong sau, hắn nhẹ nhàng khép lại, thần sắc nhíu chặt nói một câu nói, xem ra nơi này xác thật rất có càn khôn. Kỷ Vân Thư nói, đâu chỉ là càn khôn. Này vẫn là một đoạn bi tình chuyện xưa. Cảnh Dung thở dài, gật đầu. Đến tột cùng kia mặt trên viết cái gì? Vì sao sẽ làm hai người bọn họ có như vậy cảm khái? Khoảnh khắc sau. Kỷ Vân Thư hỏi, ta muốn mặt khác một thứ đâu? Cảnh Dung, đã làm tốt. Kia đi thôi. Nàng vừa muốn đi ra ngoài, Cảnh Dung liền đứng dậy giữ chặt tay nàng, quan tâm nói, đảo cũng không vội, ngươi có thể lại nghỉ ngơi sẽ. Ta nào có như vậy suy yếu? Ngươi không minh bạch ta ý tứ. Ân. Cảnh Dung gắt gao nắm lấy tay nàng, kia nguyên bản lãnh lệ con ngươi trầm đi xuống, mang theo một tia lo lắng, nghiêm túc nói, ta biết làm ngươi bỏ xuống này có cán tử mặc kệ là không có khả năng, nhưng ngươi cũng biết, ngươi càng là anh dũng bất quần, ta liền càng là lo lắng. Hắn này vừa nói, Kỷ Vân Thư cũng liền minh bạch. Trên người nàng có cùng người khác không giống nhau mị lực. Sơ cốt bức họa như vậy kỹ năng cũng đủ làm nàng đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng bọn họ vốn là điệu thấp tới hô ấp, Kỷ Vân Thư càng là lợi hại, bọn họ liền càng là tình cảnh khó khăn. Kỷ Vân Thư nói, ngươi nói ta đều không rõ, yên tâm hảo, chờ cái này án tử xong xuôi, chúng ta liền lập tức rời đi Nghĩa Ô. Xem như cấp Cảnh Dung ăn một viên thuốc an thần. Vì thế, hai người liền đi xuống lầu. Dưới lầu, Tống Ngăn còn ở. Hắn mắt trông mong nhìn bọn họ xuống dưới. Sau đó đón đi lên, chiều Kỷ Vân Thư hành lễ, Kỷ công tử. Kỷ Vân Thư đối hắn ở chỗ này một chút cũng không ngoài ý muốn, nói, Tống công tử hiện tại đã cởi tội, như thế nào tới này? Ta muốn cùng ngươi nói tiếng tạ. Từ nhận thức ngươi cùng ngày, ngươi liền vẫn luôn ở cùng chúng ta nói tạ, kỳ thật không cần khách khí như vậy. Muốn, Tống Mỗ biết vô lực hồi báo, chỉ nghĩ chỉ mình có khả năng báo đáp các ngươi. Nếu là có cái gì có thể hỗ trợ địa phương, ta nhất định vượt lửa qua sông. Kỳ thật, liền tính ngươi không tới, ta cũng tính toán đi tìm ngươi. Ân, có ý tứ gì? Kỷ Vân Thư không tính toán nói được quá minh bạch, chúng ta vừa lúc muốn đi ra ngoài, Tống công tử cũng một khối đi thôi, đợi lát nữa lại nói. Hảo. Tống Ngăn thật cao hứng chính mình có thể giúp được vội. Cảnh Dung cũng không có lại tiếp tục ngăn trở Tống Ngăn. Mấy người liền rời đi khách điếm. Vừa ra đi sau, Tống Ngăn liền tò mò hỏi câu, hiện tại đi chỗ nào? Nghĩa Trang! Nghĩa Trang! Kia không phải phóng người chết địa phương sao? Đi chỗ đó làm cái gì? Hắn không cần hỏi nhiều, chỉ có thể đi theo đi. Tới rồi Nghĩa Trang. Kỳ Vân Thư, Cảnh Dung cùng Bạch Âm đi vào. Tống Ngăn lại ở cửa sửng sốt một chút. Lúc này mới đuổi kịp. Trong phòng, Cảnh Dung bốn cái thị vệ đều ở. Công tử, đã đào ra. Đào. Thứ gì đào ra? Vừa thấy, liền nhìn đến một trương bàn lớn thượng bày một khối hải cốt. Mới vừa đào ra không lâu. Mặt trên dính thổ vẫn là mới mẻ. Kỳ Vân Thư quay đầu Bạch Âm, xác định là Thủy Yên thi hải. Bạch Âm khẳng định nói, xác thật, không có sai. Khối này hài cốt là Thủy Yên. Vương quân thế tử. 5 năm trước nhiễm bệnh. Chỉ là, Kỳ Vân Thư đào ra nàng hài cốt làm cái gì? Nàng đã mang lên chuẩn bị tốt bao tay, tính toán kiểm tra hài cốt. Cảnh Dung tắc phân phó mọi người đều đi ra ngoài, không cần ở bên quấy rầy. Tống Ngăn tuy rằng rất muốn hỗ trợ, nhưng đối mặt kia cụ bạch cốt, hắn lại bó tay không biện pháp, chỉ có thể cùng mọi người một khối ở bên ngoài chờ. Nghĩ thầm, Kỳ công tử muốn chính mình hỗ trợ cái gì đâu. Vẫn luôn cân nhắc. Mà giờ phút này, Cảnh Dung chính khoanh tay đứng ở trong viện, ánh mắt nhìn tiến vào nghĩa trang cửa kia viên cao lớn thụ. Gió nhẹ phất quá, lá rụng sôi nổi. Bắt đầu mùa đông. Trong không khí lộ ra lạnh, hắn nhẹ vững vàng con ngươi, thần sắc thánh thót. Lần này cảnh này, dị quốc tha hương, rốt cuộc có chút cảm xúc. Nhưng cái loại này dần dần nổi lên cảm xúc lại cực hảo bị hắn áp chế đi xuống, lẳng lặng chờ đợi Kỷ Vân Thư nghiệm thi kết quả. Bạch Âm tắc ôm ngực dựa vào ở một bên cây cổ thượng. Ít khi nói cười. Những cái đó thị vệ, cũng đều ở cửa ngoan ngoan đứng. Ai cũng không nói chuyện. Tống Ngăn hướng bên trong nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến Kỷ Vân Thư cầm những cái đó hải cốt ở kiểm tra. Thập phần chuyên chú. Hắn trái tim run rẩy, lập tức đem ánh mắt thu trở về. Nhưng cũng tràn ngập tò mò cảm, vị kia Kỷ công tử bạch bạch nột nột, không giống như là sinh ý, càng không giống ở trên giang hồ hành tẩu. Rõ ràng vẻ mặt thư sinh khí chất, cố tình đối những cái đó người chết hải cốt rất có nghiên cứu, đến tột cùng trước kia là làm gì đó. Vì sao có thể sờ cốt bức họa, chỉ cần một khối bạch cốt là có thể đem nảy sinh. Trước giống họa ra tới. Nay chờ bản lĩnh có thể so những cái đó khoa chỉnh hình đại phu cùng họa sư lợi hại nhiều. Nhất định không phải cái gì phàm nhân A. Cứ việc hắn tràn đầy hoang mang, nhưng rốt cuộc không phải lắm miệng người. Cho nên, cũng liền không hỏi. Bên trong, Kỳ Vân Thư đang ở tỉ mỉ quan sát trên bàn kia cụ mới mẻ ra lò hải cốt. Người chết tử vong thời gian là ở 5 năm trước, tuổi đại khái mới 20 xuất đầu, xác thật là vương quân thê tử Thủy Yên. Từ bạch cốt thượng hết thể đặc thù tới xem, cũng không phải trúng độc. Nàng đem đầu ôm lên, mặt trên dính rất nhiều ướt bùn. Một đôi màu trắng bao tay lập tức trở nên dơ bẩn bất kham. Ở trải qua một loạt kiểm tra sau, nàng phát hiện hài cốt trong đó một cây xương sườn có rõ ràng bầm tím, không phải bị trọng vật đả kích tạo thành. Mà như là có người dùng sức đẩy một trưởng sau làm cho. Đầu cái gãy xương chẩm thượng tắc có một cái hình tròn vết rách, là bị thứ gì va chạm cùng đè ép qua dấu vết. Hơn nữa lực đạo rất lớn. Cực đại khả năng chính là tạo thành Thủy Yên tử vong trực tiếp nguyên nhân. Chương 1092 xem diễn. Vì chứng minh Thủy Yên tử vong chân chính vết thương chí mạng, Kỳ Vân Thư sai người mang tới chút ít rượu trắng, sạch sẽ giấy trắng cùng một ít trương mộc nước. Sau đó ở người chết đầu thượng tiến hành trước kia tiến hành làm thực nghiệm. Dùng để nghiệm chứng hài cốt xương chẩm thượng miệng vết thương đến tột cùng là vết thương chí mạng. Vẫn là vết thương cũ. Nàng đầu tiên là đem trương mục nước bôi trên xương chẩm thượng, lại phao rượu trắng giấy bao trùm ở mặt trên. Đợi sau khi dính rượu trắng trên giấy biểu hiện ra nhàn nhạt màu đỏ nhạt. Nói cách khác, cái này miệng vết thương là người chết trước khi chết tạo thành. Là vết thương chí mạng. Nàng được chính mình muốn đáp án, trong lòng lại thập phần trầm trọng. Cứ việc kết quả này là nàng đã sớm nghĩ đến. Nhưng trong lòng như cũ giống như đè ép một khối thật lớn cục đá. Giờ phút này, nàng có thể khẳng định, Thủy Yên chết, chính là chỉnh có cán mạng bắt đầu nơi. Có thể nói là ngòi nổ. Nàng đem bao tay cởi, đem hải cốt dùng vải bố trắng cháo thượng, sửa sang lại một phen sau, liền đi ra ngoài phân phó kia mấy cái thị vệ, các ngươi thủ tại chỗ này, đừng làm bất luận kẻ nào tới gần kia cụ hài cốt, chờ án tử sau khi kết thúc tái hảo hảo táng hồi chỗ cũ. Đúng vậy. Còn có, đợi lát nữa làm trông coi nghĩa trang nhân vi người chết thượng mấy chú hương. Là. Thị vệ nghiêm túc đáp. Ngữ thanh chỉnh tề. Cảnh Dung nghe tiếng lại đây, nhìn bên trong liếc mắt một cái, mới hỏi nàng, đã nghiệm hảo. Ân. Nàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Tống Ngăn, Tống công tử, tại hạ muốn ngươi giúp một chút. Đây là phía trước Kỷ Vân Thư nói liền tính ngươi không tới tìm ta, ta cũng phải đi tìm ngươi nguyên nhân. Tống Ngăn ưỡn ngực, thực trịnh trọng nói, chỉ cần Tống Mô có thể làm đến, ngươi cứ việc nói. Ta yêu cầu ngươi, thay ta một lần nữa viết cái tân kịch bản. Tân kịch bản. Hoang mang. Vì thế ngày đó, Tống Ngăn dựa theo Kỷ Vân Thư yêu cầu, một lần nữa viết một cái tân kịch bản. Vẫn luôn viết tới rồi buổi tối. Phim mới bổn mới rốt cuộc hoàn thành. Giao cho Kỷ Vân Thư xem qua. Kỷ Vân Thư xem xong sau, thập phần vừa lòng. Sau đó làm Bạch Băng ghi âm tân kịch bản đi ra ngoài, hơn nữa cũng công đạo chút sự tình. Ngày hôm sau, Kỷ Vân Thư cả ngày đều đãi ở khách điếm. Án tử cũng không tra. Thậm chí đều không đề cập tới. Nhìn qua nhàn nhã tự tại. Cảnh Dung tắc hỏi Tống Ngăn muốn tới mấy quyển kịch bản, ở trong phòng nhìn lên. Tống Ngăn liền giống cái tiếp thu phê bình hài tử giống nhau ngồi ở hắn đối diện. Chờ đợi Cảnh Dung phát biểu cảm tưởng. Những cái đó diễn cốt truyện kỳ thật viết đến phổ phổ thông thông, thậm chí không có gì nhưng xem tính, khó trách Tống Ngăn ăn nhiều năm như vậy thổ. Đương nhiên, này không trách hắn viết đến không tốt, chỉ đổ thừa hắn viết đến quá văn nghệ. Viết đến quá thơ từ ca thuế. Chỉ toàn từ ngữ trau chuốt, không toàn cốt truyện. Tự nhiên liền không có gì để xem. Hơn nữa Tống Ngăn không muốn xua như xua vịt, đánh chết không chịu viết những cái đó tục buồn. Nhưng, hắn dù sao cũng là cái văn nhân sao. Tống Ngăn thấy Cảnh Dung xem đến như thế nghiêm túc, đỏ mặt nói, thật sự hổ thẹn, ta viết sợ là nhập không được tráng sĩ mắt. Cảnh Dung ánh mắt nhẹ nâng, nói một câu, văn tử hảo. Mỗi người đều nói như vậy, chính là tình huống lại nhất ngôn khó nói hết. Sẽ tử càng ngày càng tốt. Có lẽ đi. Tống Ngăn muốn nói lại thôi một chút, nói, kỳ thật ngươi ngày hôm qua cùng ta suy nghĩ một đêm. Vừa nghe, Cảnh Dung buông trong tay kịch bản, nghiêm túc hỏi hắn. Vậy ngươi nghĩ đến như thế nào? Tuy nói quan trường hắc ám, ta nếu tham gia khoa cử, khảo đến công danh, ngày sau sợ sẽ ham sâu mê cục. Nhưng cũng như ngươi theo như lời, bấc đèn châm tấn hạ xuống đêm, ruộng tốt ngàn mẫu là vu ra, dù vũ nhưng đem tránh, ngựa xe được không cấp, ta nếu có này buồn, hẳn là mở ra sở trường mới đúng, nếu có thể làm quan, tất yếu vì bá tánh lưu. Phúc lợi. Có thể thấy được. Tống Ngăn là tính toán đi tham gia khoa cử. Cảnh Dung minh bạch hắn ý tứ, 3 tháng kỳ thi mùa xuân, còn có 2-3 tháng, tới kịp. Chờ án tử một kết, ta liền tính toán khởi hành đi Cao Định. Tống Ngăn làm tốt quyết định. Kia tại hạ liền trước tiên chúc mừng người tiền đổ như gấm. Đa tạ tráng sĩ. Ngươi không cần vẫn luôn kêu ta tráng sĩ, ta họ Cảnh. Cảnh công tử. Tống Ngăn giơ tay làm lễ. Luôn là khách khách khí khí. Cảnh Dung không có nói cho chính hắn cũng phải đi Cao Định, nghĩ thầm chờ việc này sau khi đi qua, đại gia liền đường ai nấy đi. Liên lụy quá nhiều chung quy không thích hợp. Lúc này, một đạo thanh âm truyền tiến vào. Các ngươi như thế nào còn không đi làm chính sự? Là Lý Thành. Hắn bước nhanh đi đến. Thần sắc sốt ruột. Tống Ngăn vừa thấy đến hắn, lập tức đứng dậy hành lễ, Thành Thế Tử. Lý Thành không thích những cái đó nghi thức xa giao. Trong tay quạt xếp khấu ở Tống Ngăn khuỷu tay thượng, hướng lên trên nhẹ nâng, ta lại không phải đại nhân vật, hành cái gì lệ a? Lần trước đa tạ Thành Thế Tử ra tay tương trợ, bằng không, Tống Mội chỉ sợ đã bị phán tội. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lý Thành Dương Mi, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, xem ra chắc đại nhân làm việc hiệu suất cũng không tệ lắm, nhanh như vậy liền đem ngươi thả ra, còn tưởng rằng lao ra hỏa kia sẽ đóng lại ngươi mấy ngày. Cái này. Tống Ngăn không biết như thế nào tiếp hắn nói. Lý Thành cũng không hề cùng hắn nói chuyện phiếm, ngược lại nhìn về phía Cảnh Dung, hỏi, ta vừa rồi đi gõ tiểu công tử môn, nàng không chịu cho ta khai, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Mắt thấy Thái Dương liền sắp xuống núi, 2 ngày thời gian liền mau tới rồi. Điển hình tính nôn nóng. Lấy làm nhắc nhở. Cảnh Dung nhìn sắc trời, trầm mặc một chút, nói, thời gian còn chưa tới. liền nhanh. Nhanh là bao lâu? Này Lý Thành ngữ tắc, liếm liếm môi, đặt mông ngồi vào trên ghế, đổ chén nước, lộc cổ cuống xong. Hắn chú ý tới cảnh dung trước mặt mấy quyển kịch bản, bắt lại liền xem. Nhìn vài tờ sau, ánh mắt sáng lên, hỏi, đây là ai viết? Viết đến thật là đẹp mắt. Viết đến thật là đẹp mắt. Chính cái gọi là, củ cải rau xanh các có điều ái. Tống Ngăn viết cốt truyện lại lạ, cũng có mấy cái dưa vẻo táo nước thích. Thì như, Lý Thành. Tống Ngăn ngượng ngùng nói, đây là ta viết. Người viết. Hảo gia hỏa, thật là một nhân tài. Nơi nào, không cần khiêm tốn. Lý Thành tiếp tục xem. Hoàn toàn xem đi vào. Thành Tống Ngăn tiểu mê đệ. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây. Kỳ Vân Thư ra cửa phòng. Bạch Âm cũng đã từ bên ngoài trở về, cùng nàng nói, đều đã an bài. Nhưng phân biệt sai. Yên tâm đi, ta tự mình nhìn chằm chằm. Vậy là tốt rồi. Kỳ Vân Thư liền đi cảnh dung phòng. Cửa vừa mở ra, liền nhìn đến ba cái đại nam nhân giờ phút này chính tê ở một gian trong phòng. Vây quanh cái bàn từng người trầm mặc. Hình ảnh có vài phần hỉ cảm. Cay đôi mắt. Tống Ngăn như cũng là cái thứ nhất đứng dậy người, thập phần có lễ. Lý Thành tắc còn phủng kịch bản đang xem. Cao mày suy tư kế tiếp tình tiết. Cực giác bên trong chuyện xưa rung động đến tâm can. Cảnh Dung nhìn về phía Kỷ Vân Thư, lại nhìn thoáng qua Bạch Âm, đã là minh bạch. Kỷ Vân Thư hơi hơi mỉm cười, cùng ba cái đại nam nhân nói, đi, một khối đi xem diễn đi. Xem diễn. Lý Thành vừa nghe, lập tức đem kịch bản vông, xoay người hỏi, xem diễn. Nhìn cái gì diễn? Đương nhiên là trò hay a. Chương 1093 Quỷ Nương Táng Phu. Lúc này đi xem diễn. Có phải hay không lầm? Lý Thành không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng Cảnh Dung cùng Tống Ngăn lại một chút cũng không kinh ngạc. Mấy người ra cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Thành vừa muốn đi theo xuống lầu, đã bị hắn A Tỷ gọi lại. Ngươi lại muốn đi theo bọn họ đi chỗ nào? Nàng lo lắng Lý Thành lại trắng đêm không về. Đi xem diễn. Nhìn cái gì diễn? Không rõ ràng lắm. Ngươi nghe, ta mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì. Cũng mặc kệ này án tử có thể hay không điều tra rõ, tóm lại sáng mai, ngươi đều phải cùng ta hồi Cao Định. Lý Văn Xu thái độ kiên quyết. Đã biết. Lý Thành bất đắc dĩ, trong mắt liếc mắt một cái, lại nói, A tỷ, dù sao ngươi mấy ngày này đã ở khách điếm cũng nhàm chán, không bằng cùng chúng ta cùng đi xem diễn. Không hứng thú. Lý Văn Xu cự tuyệt. Thật vất vả tới một chuyến nghĩa ô, cả ngày buồn ở trong phòng sẽ buồn ra bệnh. Sáng mai chúng ta muốn đi, không đến chỗ nhìn xem, chẳng phải là đáng tiếc. Ta chính là nghe nói nghĩa ô các tuần ban sướng đến diễn cực hảo, so Cao Định những cái đó gánh hát sướng đến còn hảo. Đều nói không đi tự còn chưa nói xuất khẩu, nàng liền thấy được dưới lầu Bạch Âm, đốn một hồi, đống nhiên thay đổi chủ ý, nói, hảo đi. Lý Thành cũng không tưởng quá nhiều, chỉ đương nàng là đống nhiên nổi lên hứng thú. Liền lôi kéo Lý Văn Xu đi xuống lầu. Đoàn người một khối ra khách điếm. Đi xem diễn. Lúc này, nghĩa ô đại lao. Trương Tiểu Bạch từ ngục tốt trong miệng biết được, chắc đại nhân chỉ cấp vị kia Kỷ công tử 2 ngày thời gian tìm hung thủ. Nếu là 2 ngày thời gian vừa đến, không còn có khác chứng cứ chứng minh hung thủ có khác một thân. Như vậy, liền phải định Trương Tiểu Bạch vì hung thủ. Cho nên, hắn ở lao chung lo lắng 2 ngày. Căn bản nghỉ ngơi không tốt. Giấc không ngủ. Cơm không ăn. Thủy không uống. Cả ngày trong lòng khó an. Mắt thấy này sẽ đều đã trời tối. 2 ngày thời gian liền phải tới rồi. Kia cũng liền ý nghĩa, hắn sẽ bị Trác đại nhân trở thành giết người hung thủ, bị phán tử hình. Đến lúc đó, đầu rơi xuống đất. Kia còn lợi hại. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền lo lắng bắt lấy chính mình cổ. Cả người nhút nhát. Mà đối diện lao chung láo kiểu mấy ngày nay này nghỉ ngơi rất khá, ăn gì cũng ngon. Hắn nhìn Trương Tiểu Bạch bộ dáng kia, nói, Trương Tiểu Bạch, ngươi cũng đừng lo lắng, Tống Ngăn nói sẽ cứu ngươi. Cứu ta. Trương Tiểu Bạch trừng mắt hắn, nước nở nói, nhưng hắn liền bóng dáng đều không có, không chừng vừa ra đi liền không hề quản ta. Tống Ngăn không phải là người như vậy. Hắn chính là người như vậy, đều thuyết thư sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy hắn đâu. Tống Ngăn người hảo, ta trộm hắn còn cấp vương quân tay mải. Làm hại hắn ngồi mấy ngày tù hoan, hắn đều không có trách ta. đây là hai chuyện khác nhau, không cần nói nhập là một, ngươi biết cái gì a? Lao kiểu vô ngữ, vô đuổi, ta không nói. Liền dựa vào sau lưng trên tường, ố hô ngủ nhiều. Trương Tiểu Bạch thì tại lao chung tới lui đi tới. Đôi tay thường thường khẩn xoa ở một khối. Thường thường nuốt chính mình cổ. Phi thường lo lắng. Hắn nhưng không nghĩ lương đeo cái loại này có lẽ có tội danh. Tống ngăn A. Cũng chỉ dư lại mấy cái canh giờ, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta, chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta nhất định cho ngươi làm trâu làm ngựa. Chắp tay trước ngực. Đối với kia phiến nho nhỏ cửa sổ cầu nguyện, mà huyện Nha Hậu đường nội, chắc đại nhân cũng đang chờ đợi kết quả. Hắn thần thái ngưng trọng nhìn chằm chằm bên ngoài. Chờ thời gian vừa đến liền phán án. Một cái quan sai tiến vào, bẩm báo, đại nhân, ta đã đi xem qua, vị kia kỷ công tử hai ngày này đi nghĩa trang một chuyến, còn lại thời gian đều ở trong phòng ngủ, căn bản không tra án tử. Ngủ. Đúng vậy. Hôm nay còn ngủ cả ngày. Chính là nàng đi nghĩa trang làm cái gì? Không rõ ràng lắm, nàng người ở nghĩa trang nhìn, chúng ta cũng không hảo minh đi hỏi thăm. Chắc đại nhân liền híp mắt cân nhắc, ngón tay nhẹ nhàng khấu nơi tay biên bàn thượng, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Luôn miệng nói án kiện có khác cần tình, như thế nào cố tình một chút cũng không nóng nảy. Kỳ quái. Suy nghĩ một hồi lâu, cũng nghĩ không ra một cái đến tột cùng tới. Mà lúc này, một cái quan sai vội vàng vàng chạy tiến vào. Hô một tiếng, đại nhân. Chắc đại nhân, chuyện gì? Vị tiêu kỷ công tử nói, làm ngươi một khối đi xem diễn.